Chương 1221 Thời Vân vội vàng hướng lão giả còng lưng xuống nói, Liễu bá, nhanh ngăn cản biểu muội hồi nháo. Lão giả có chút do dự, vẫn là đứng dậy. Mặc dù Tô Mạn Mạn là độc nữ của tiên vương, nhưng, trước khi lên đường, tiên vương xác thực có nói, chuyến này lấy Thời Vân làm chủ, cho nên, lão vẫn là quyết định nghe Thời Vân. Tô Mạn Mạn thấy tình huống này, liền biết không ổn, không khỏi dậm chân, cả giận, Thời Vân, ngươi không có khả năng luôn có người bảo hộ. Chỉ cần bản cô nương chờ đến cơ hội, liền để cho ngươi hối hận một vạn năm. Thời Vân nhe răng, gã biết biểu muội này của mình nhí nha nhí nhảnh, nhưng lời nói đi ra cũng không có nuốt lời. Nàng nói muốn trả thù chính mình, vậy nhất định sẽ trả thù chính mình. Cũng không có biện pháp, chẳng lẽ muốn gã trơ mắt nhìn Tô Mạn Mạn cùng Thạch Hạo hẹn hò hay sao? Đáng giận. Phàm nhân này, trước đó đã cảnh cáo hắn, đừng lại nghĩ đến Tô Mạn Mạn, không nghĩ tới đối phương chẳng những đuổi tới tiên giới, thậm chí xâm nhập vào đại hoang cảnh. Chờ chút, Thời Vân hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, nói, liền theo ta biết, người này là từ phàm giới phi thăng lên tới, có tư cách gì tiến vào đại hoang cảnh. Gã muốn từ trên căn bản chèn ép Thạch Hạo. Bản tiểu thư cho danh ngạch, không được sao? Tô Mạn Mạn ngạo nghễ nói ra, nàng điêu ngoa đã quen, thời điểm không nói lý, chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Thời Vân lại là lắc đầu, nghiêm nghị nói, chuyến đi đại hoang cảnh lần này, Huyễn Hải nhất mạch, liền chỉ có hai người ta cùng biểu muội. Lâm Hoành Đạo cũng hợp thời nói, Hồng Tiên nhất mạch cũng chỉ có hai người ta cùng sư muội. Cho nên, Thạch Hạo khẳng định là trà trộn vào tới. Mọi người đều là giống như xem kịch vui, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Ngươi một cái sâu kiến phàm giới không có dễ không có mạch, lại muốn trà trộn vào trong vòng tròn quần tinh chi đỉnh bọn họ sao? Si tâm vọng tưởng. Thấy Thạch Hạo chịu nhục ở trước mặt mọi người, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là giận dữ, đối với biểu ca, sư huynh của các nàng đều là hận đến tận xương tủy. Đem hắn đuổi đi ra. Không sai, chỉ là sâu kiến, há có thể đặt song song cùng bọn ta. Đây không phải đang nhục nhã toàn bộ quần tinh chi đỉnh sao? Chẳng những muốn đuổi ra ngoài, còn phải làm nghiêm hình. Đám người nhao nhao nói ra, tại trên giữ gìn uy nghiêm của quần tinh chi đỉnh, bọn họ đều là một thể. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo thành địa phương cho chúng mũi tên. Ai dám? Giang Nhất Huyền rốt cục mở miệng. Đây là... Giang Nhất Huyền, thiên tài của Huyền Băng Nhất Mạch, bất quá 10.000 tuổi mà thôi. Liền đã thành tựu Ngọc Tiên. À, nguyên lai là nàng. Sư huynh của ta thế nhưng là đối với nàng một mực nhớ mãi không quên. Nói nếu là có thể cưới được nàng, đời này liền đáng giá. Đó là đương nhiên, thiên phú như thế, tương lai tiên vương đều có thể. Hơn nữa, dáng dấp của nàng còn xinh đẹp như vậy. Thế nhưng là, nàng làm sao lại thay cái sâu kiến phàm giới này nói chuyện? Chẳng lẽ lại, nàng coi trọng tiểu bạch kiểm này rồi? Đáng giận, ra hỏa ăn bám này. Thấy Giang Nhất Huyền cũng thay Thạch Hạo nói chuyện. Để tất cả mọi người đều là xôi trào. Đây là sát thủ của quý nữ sao? Cái này đã thu hoạch được đích nữ cùng đệ tử của ba cái tiên vương. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là nhìn xem lẫn nhau, giấm lửa không khỏi lại đốt thêm một chút. Thạch Hạo a Thạch Hạo, ngươi cũng quá có thể trêu chọc đi. Đây là sư đệ ta, ái tử của sư tôn ta, người thừa kế chính thống nhất của Huyền Băng nhất mạch. Giang Nhất Huyền rốt cục nói ra thân phận của Thạch Hạo, hắn không có tư cách tới đây sao? Cái gì? Nghe được lời nói của Giang Nhất Huyền, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Nhi tử của Huyền Băng Tiên Vương. Cái sâu kiến phàm giới này, lại là con trai trưởng của Tiên Vương. Cái này. Đừng nói những người này chấn kinh, chính là Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng không nghĩ tới lại là như vậy. Thạch Hạo lại là con của Tiên Vương. Ồ, lúc này, Thạch Hạo rốt cục mới nói chuyện, cười nói, con người của ta từ trước đến nay điệu thấp, không có cách, quá thiên tài, làm người lại không khiêm tốn một chút, sẽ chiêu người hận. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nhịn không được nhe răng, người đây cũng quá cuồng, tính cái gì điệu thấp. Thạch Hạo mới mặc kệ đâu, các ngươi không phải mới vừa rồi từng cái đều nhằm vào ta sao, vậy ta liền dứt khoát trào phúng một chút. Tốt, nếu Thạch Hạo cũng là truyền nhân tiên vương, liền có tư cách ở đây. Có người đóng nắp hòm kết luận nói, đại hoang cảnh sắp mở ra, mọi người vẫn là nhanh đi tổ đội, để thu hoạch được ích lợi lớn nhất đi. Tất cả mọi người đều là gật đầu, đây mới là mục đích mà bọn họ tới đây. Mà thật nhiều người càng là một mực áp chế tu vi không có đột phá, không phải là vì có thể đạt được thu hoạch lớn sao. Trong đại hoang cảnh, cất giấu cơ duyên rảo bước tiến lên tiên vương, mặc dù cũng chỉ là đem tỷ lệ tăng lên tới 1%. Chậm, Giang Nhất Huyền lại không bỏ qua, nàng đưa tay hạ xuống, nói, nếu đã chứng minh thân phận của Thạch Hạo, như vậy, hai người các ngươi trước đó nói xấu đối với sư đệ ta, chuyện này nhất định phải có câu trả lời. Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi đều là sững sờ. Làm sao còn không vòng qua được đi? Còn đến. Thế nhưng là, hiện tại là một vị Ngọc Tiên đang hướng bọn họ nổi lên, cái tính chất này lại không giống với lúc trước. không hướng sư đệ ta xin lỗi, liền tương đương làm ô nhục Huyền Băng nhất mạch ta. Giang Nhất Huyền tiếp tục nói, làm đại đệ tử của Huyền Băng nhất mạch, ta phải hướng hai vị đòi cái công đạo. Mẹ nó, ngươi là Ngọc Tiên, bọn họ chẳng qua là Ngân Linh Tiên, thật đánh nhau, đó là đối kháng trên một cấp bậc sao? Thế nhưng là, lời nói của Giang Nhất Huyền cũng là hợp tình hợp lý, làm đại đệ tử của Huyền Băng nhất mạch, nàng thay sư đệ đòi cái công đạo. Vậy nếu Mã Bộ Phi, Quách Phàm không dám xin lỗi, thì cũng phải do sư huynh, sư tỷ của bọn họ ra mặt tới tiếp chiêu. Vấn đề là, sư huynh sư tỷ cấp Ngọc Tiên của nhất mạch bọn họ căn bản không đến. Địa thế còn mạnh hơn người. Hai người không thể không cúi đầu, bằng không mà nói, bọn họ sẽ có đại phiền toái. Thật xin lỗi. Chúng ta không lựa lời nói. Hai người hướng về phía Thạch Hạo chịu nhận lỗi, lại là cực kỳ không cam lòng. Không có cách, đây chỉ là tại phía dưới bức bách uy hiếp của Giang Nhất Huyền. Nói đến chiến lực mà nói, bọn họ cái nào lại sợ Thạch Hạo đâu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tiến vào đại hoang cảnh, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. T, lời này có ý tứ là, Thạch Hạo muốn cùng hai người này giải quyết tư oán ở trong đại hoang cảnh. Nhưng vấn đề là, ngươi bất quá chỉ là Ngân Linh Tiên nhất tinh, vừa mới dính lên bên cạnh mới có thể đi vào đại hoang cảnh, mà hai người Quách Phàm đâu. Ngân Linh Tiên cửu tinh. Nhất tinh đánh cửu tinh, coi như hai người Quách Phàm là Ngân Linh Tiên phổ thông. Ngươi là tồn tại xuất sắc nhất trong con trai trưởng tiên vương, nhưng lại có thể vượt bát tinh mà chiến sao? Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Huống chi, hai người này cũng là thiên tài. Cho nên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Thạch Hạo là đang khoác lác. Đúng vậy, phía trước toàn bộ đều nhờ ba nữ nhân ra mặt, hiện tại không thổi một chút châu mà nói, vậy liền thật thành ăn bám. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn thì là gieo hò một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo nhào tới. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lại gặp phải Thạch Hạo ở chỗ này. Tại trong suy nghĩ của nàng, dù Thạch Hạo lại là yêu nghiệt thiên tài đi nữa, nhưng dù sao thân ở phàm giới, làm sao cũng phải dùng tới mấy trăm năm thời gian mới có thể phi thăng tiên giới. Mà lấy tiên giới to lớn, nàng cũng đã làm xong chuẩn bị muốn chờ đối phương mấy vạn năm. Ai nghĩ, nhanh như vậy liền gặp lại. Hơn nữa, đối phương càng là con trai trưởng của tiên vương. Lần này, hai người thật sự là môn đăng hộ đối. Lập tức, nan đề đều đã giải quyết. Thạch Hạo cũng một tay đem Tô Mạn Mạn ôm lấy. Đã nhiều năm như vậy, hai người rốt cục trùng phùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thấy cảnh này, biểu lộ của hai người lập tức trở nên khó coi. Một cái là Ô Nguyệt Di, một cái là Thời Vân. Nhất là Thời Vân, đầu giống như bị đèo lá nón màu xanh, sắc mặt một cái gọi là khó coi, hận không thể xông lại đem Thạch Hạo xinh xinh bóp chết. Thế nhưng là, gã tự nhiên bị Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn làm như không thấy. Sau một trận chàng chàng thiếp thiếp, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn mới phân biệt nói ra chuyện gặp phải đằng sau đó. Tô Mạn Mạn liền tương đối đơn giản, sau khi bị bắt về tiên giới, nàng vẫn tu luyện tại quần tinh chi đỉnh, bởi vì nàng cùng phụ thân đã ước định qua, chỉ cần nàng có thể kịp thời vượt qua đại hoang cảnh, liền có thể rời khỏi quần tinh chi đỉnh, tự do hoạt động một đoạn thời gian. Bởi vậy, nàng liều mạng khổ tu, rốt cục làm được. Từ điểm đó có thể thấy được, thiên phú võ đạo của nàng cao đến cỡ nào. Người khác coi như cố gắng, lại có thể làm đến sao? Đương nhiên, nội tình kinh khủng của quần tinh chi đỉnh cũng là một nguyên nhân, đây là điều mà thế lực khác so ra kém. Thạch Hạo cũng đem kinh nghiệm của mình nói ra, từ phàm giới đến tiên giới, một đường long đong, một đường gian khổ. Lúc biết được Thạch Hạo đã cưới vợ, Tô Mạn Mạn tự nhiên nhịn không được ghen tuông, hung hăng bóp lấy mu bàn tay của Thạch Hạo. Tên hỗn đản này, hỗn đản. Lấy thể phách kiên cố của Thạch Hạo, cái này tự nhiên tuyệt không đau nhức, nhưng... Vì để cho Tô Mạn Mạn xả giận, hắn cố ý làm ra bộ dạng bị đau, ai ai kêu lên, thành công để Tô Mạn Mạn buột miệng cười. Chuyện này, không có dễ dàng như vậy được đâu. Nàng khẽ nói, nhưng ván đã đóng thuyền, nàng còn có thể làm sao đây? Còn có, nữ nhân kia lại là xảy ra chuyện gì? Tô Mạn Mạn hướng về Ô Nguyệt Di nhướn miệng. À, một người bằng hữu. Thạch Hạo thuận miệng nói. Tô Mạn Mạn lập tức liền lật bạch nhãn, bằng hữu. Bằng hữu nào sẽ vì ngươi ra mặt như vậy? Giữa các ngươi không có điểm quan hệ không minh bạch nào sao? Nàng lập tức hướng về phía Ô Nguyệt Di đi tới, Thạch Hạo cản cũng ngăn không được. Ô Nguyệt Di cũng là chiến ý ngang nhiên, không có chút yếu thế nào, cũng đi hướng Tô Mạn Mạn. Hai nữ đối mặt, sau đó không biết đang nói cái gì. Để Thạch Hạo khủng bố chính là, hai nữ thế mà rất nhanh liền cười cười nói nói. Cái này, chuyện gì xảy ra, tình huống đại chiến thế mà không có phát sinh. Nữ nhân, thật sự là một loại sinh vật kỳ quái. Rất nhanh, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di liền kết bạn mà tới. Ta cùng Ô gia tỷ tỷ đã thương lượng qua, đợi chút chúng ta kết bạn mà đi, ngươi có ý kiến gì không? Tô Mạn Mạn hướng Thạch Hạo hỏi. Ách, ta có thể có ý kiến gì? Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, không có vấn đề. Ba người đứng sóng vai, Thạch Hạo ở giữa, nguyên bản có hai mỹ nhân trái phải làm bạn, đây cũng là một kiện chuyện tốt để cho người ta cầu còn không được, nhưng Thạch Hạo lại chỉ cảm thấy hai nữ đều đang dùng ánh mắt bắn phá chính mình, quấn đến tâm hắn đều hỏng đây này. Kỳ quái, ta phạm phải chuyện gì? Hắn toàn thân khó chịu, nhưng những người khác không biết đã ghen ghét thành hình dáng ra sao. Đây chính là đích nữ của hai tên tiên vương. Hơn nữa, Giang Nhất Huyền càng là có tiếng thiên tài, hiện tại lại thành sư tỷ của Thạch Hạo, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, đóa kiều hoa dã này cực có khả năng bị Thạch Hạo hái xuống. Ngươi quả thực để cho người ta ghen ghét muốn giết chết ngươi. Nhất là Lâm Hoành Đạo cùng Thời Vân, từng cái con mắt đều là bốc lên lục quang. Bọn họ đều là thiên tài, tình huống nguy hiểm gì mà không có đối mặt qua, nhưng không có một lần nào giống như bây giờ vậy, để bọn họ tức giận như thế nhưng lại vô lực. Thạch Hạo người này, phải chết. Hai người nhìn nhau một cái, đều là từ trong ánh mắt của đối phương thấy được ý nghĩ của nhau. Tốt, tất cả mọi người đang đợi, chờ đại hoang cảnh mở ra, mà mỗi người đều là mang tâm tư khác nhau, có muốn mạnh lên, có muốn giết người, có thì là. Tò mò nhìn xem, ngay tại trong chờ đợi như vậy, hai ngày đi qua, tất cả mọi người toàn bộ đều đến đủ, đại hoang cảnh rốt cục cũng mở ra. Đại hoang cảnh cũng không phải là tại trên phù đảo này, mà là cửa tiến vào ở đây. Lúc này, mấy tên Ngọc Tiên xuất hiện, giữ gìn trật tự. Bọn họ là người trên quần tinh chi đỉnh của cái tiên vực này, phụng mệnh tiên vương đến để duy trì trật tự. Trong tay bọn họ có danh sách, đối chiếu danh sách, đám người từng cái tiến vào, người không tại trên danh sách thì không có tư cách. Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di cũng không biết Thạch Hạo sẽ đến, cho nên, các nàng đương nhiên sẽ không đi thực hiện ảnh hưởng, để tên của các nàng kể đến cùng một chỗ với Thạch Hạo. Hơn nữa, bởi vì Thạch Hạo cơ hồ là đến thời khắc cuối cùng mới cầm tới danh ngạch, cho nên, tên của hắn cũng bị đặt ở vị trí cuối cùng. Cho nên, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều chỉ có thể tiến vào đại hoang cảnh trước, sau đó chờ ở bên trong. Thạch Hạo chờ a chờ, sau gần nửa ngày, rốt cục mới đến phiên hắn. Đại hoang cảnh, ta tới. Thạch Hạo nhanh chân đứng trước vị trí, bước vào cánh cửa ánh sáng thăm thẳm kia. Lập tức, hoàn cảnh thiên địa biến hóa. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều ở phía trước, thời điểm nhìn thấy hắn, ai cũng tách ra dáng tươi cười tới. A, Lâm Hoành Đạo cùng Thời Vân đều không ở nơi này. Hai người này, thế mà yên tâm để hai nữ ở chung cùng mình sao? Có quỷ rất lớn. Đi thôi. Ba người sánh vai mà đi. Lần này, Thạch Hạo cũng không có mang theo tiên cư, ông Nam Tỉnh, Tử Kim Thử cùng một chỗ lưu tại quần tinh chi đỉnh của Huyền Băng Tiên Vực. Sớm biết mà nói, hẳn là mang tới trả cho Tô Mạn Mạn. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chính là một bình nguyên bát ngát, cỏ xanh sinh trưởng dài tới tấc, ngẫu nhiên có mấy khối tảng đá. Mấy gốc đại thụ, tôi điểm cho tòa bình nguyên to lớn màu xanh này. Nơi này có áp chế, không cách nào phi hành. Thạch Hạo quan sát hoàn cảnh, nói. Hai nữ đều là gật đầu, các nàng đương nhiên cũng phát hiện. Bất quá, Thạch Hạo ngược lại là không quan trọng, tiểu tinh vũ mở ra, hắn đột nhiên liền đằng không mà lên. Hai nữ thấy thế, đều là vô cùng chấn động. Ô Nguyệt Di chỉ biết Thạch Hạo cường đại, chí ít tại trước khi đi bí cảnh ma luyện, đối phương cũng đã đạt đến thập nhị tinh. Vậy bây giờ mà nói, chí ít cũng là lấy tu vi thập tam tinh mà đột phá. Tô Mạn Mạn thì là cùng Thạch Hạo tách ra quá lâu, ấn tượng của nàng đối với Thạch Hạo cũng vẫn là dừng lại tại chỗ thiên tư của Thạch Hạo, có thể xếp vào top 100 của tiên giới, căn bản không biết Thạch Hạo đã tu ra thế giới của mình. Cho nên, nhìn thấy Thạch Hạo có thể đạp không mà đi, hai nữ tự nhiên giật mình không gì sánh được. Bằng vào điểm ấy, Thạch Hạo liền vượt qua tất cả mọi người. Ngươi làm sao làm được? Ô Nguyệt Di nhịn không được hỏi. Thạch Hạo ở ngay trước mặt hai nữ hiện ra năng lực này, tự nhiên không có tính toán giấu giếm, nói, ta tu luyện ra thế giới của mình, cho nên, chỉ cần đem thế giới này mở ra, vậy hết thảy quy tắc tự nhiên sẽ, do ta làm chủ. Cái này, nghe được lời nói Thạch Hạo, thân thể của Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là phát run, lộ ra vô cùng kích động. Ngươi biết, điều này có ý vị gì sao? Tô Mạn Mạn một phát bắt được Thạch Hạo, dùng sức đung đưa. Thạch Hạo giang tay ra, cười nói, ngươi sắp lắc ta ngất đi rồi. Tô Mạn Mạn y nguyên kích động, người đã đi ra một con đường trước nay chưa từng có, tương lai đừng nói tiên vương, chính là tiên tôn cũng không phải là không có hy vọng. Ô Nguyệt Di cũng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo tràn đầy bội phục. Tiên tôn, chính là nàng cũng chỉ có thể nhìn lên một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người bây giờ cảm thấy, ta có thể xếp thứ mấy tại trong thiên tài đương thời. Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn hỏi. Tô Mạn Mạn liếc mắt. Lúc trước nói ngươi chỉ có thể liệt ra tại top 100, còn là ở cuối xe, ngươi là ghi thù đúng không? Nhưng nàng lúc trước nói cũng là lời nói thật, ngươi nhìn trong hết thảy truyền nhân tiên vương, đột phá thập nhị tinh liền có mấy cái, cho nên, nàng cho rằng tiềm lực của Thạch Hạo có thể xếp tại top 100, đã là đầy đủ để mắt tới Thạch Hạo. Đương nhiên, hiện tại tự nhiên khác biệt. Ô Nguyệt Di hiếu kỳ, hướng về câu cửa miệng Thạch Hạo hỏi này. Nghe hắn nói xong, nàng không khỏi tràn ngập kiêu ngạo mà nói, Thạch Hạo chí ít cũng là đồng giáp tiên thập tam tinh mà đột phá, đúng hay không? Tô Mạn Mạn dùng đầu ngón tay ngăn tại trước cái miệng nhỏ, lại là một bộ dáng bị hù dọa. Ngươi đến cùng là mấy sao đột phá? Ô Nguyệt Di hướng Thạch Hạo hỏi. Cái này, Thạch Hạo gãi gãi đầu, sợ nói ra hù đến hai nữ. Thập tứ tinh. Ô Nguyệt Di là một cái suy đoán lớn mật, sau khi nói ra, chính nàng đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế mà đối với Thạch Hạo lại mù quáng tin tưởng như vậy. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường ta. Thập ngũ tinh. Tô Mạn Mạn cũng bắt đầu đi theo đoán. Mặt mũi Thạch Hạo tràn đầy ủy khuất, ta có yếu như vậy sao? Móa. Hai nữ đều muốn bóp chết hắn, người đây cũng quá ngạo kiêu đi. Bất quá, thập ngũ tinh còn chưa hết, người đây là yêu nghiệt cỡ nào? Không phải sẽ là thập lục tinh a? Thanh âm của Ô Nguyệt Di đều đang run rẩy, phải biết, trong truyền nhân tiên vương, ngưu bức nhất cũng bất quá là đột phá thập nhị tinh. Vậy truyền nhân tiên tôn có ngưu bức một chút nữa, cho ăn bể bụng liền chỉ thập tam tinh thập tứ tinh. Người đột phá thập lục tinh, đó là đem truyền nhân tiên tôn đều là vung đến xa xa. Thạch Hạo vẫn y nguyên lắc đầu. T. Hai nữ nhìn xem lẫn nhau, thập lục tinh đều là không phải sao. Các nàng không tiếp tục đoán nữa, dù chỉ là đoán tới thập lục tinh, đều để cho hô hấp của các nàng đều muốn dừng lại. Chính mình nói, đến cùng là đột phá bao nhiêu sao? Tô Mạn Mạn khôi phục bản sắc tiểu yêu nữ, hai tay chống nạnh, hướng về Thạch Hạo ép hỏi. Vậy ta nói thật. Thạch Hạo cười nói. Nói. Thập bát tinh. Thạch Hạo không tiếp tục nhử mồi nữa. Cái gì? Hai nữ đều là kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày không thể định thần lại. Phải biết, đột phá thập tinh cũng đã là ngưu bức không gì sánh được. Cái siêu việt cực hạn này, khắp số tiên giới, mỗi một vực, mỗi một cái thời đại, người có thể làm được đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như các nàng mặc dù đều là tiên vương đích nữ, thế nhưng chỉ là phân biệt tu đến thập tinh cùng thập nhất tinh mà thôi. Cùng Thạch Hạo so sánh, các nàng không phải muốn bị xưng là xuẩn tài rồi. Nhưng là, chỉ là trong nháy mắt đằng sau đó. Hai nữ đồng thời nói, sự tình ngươi đột phá thập bát tinh, vạn lần không thể báo cho người khác biết. Bằng không mà nói, sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho Thạch Hạo. Thế gian có người thưởng thức thiên tài, nhưng cũng có người ghen ghét thành cuồng, mà chỉ cần có một vị cường giả cho rằng, Thạch Hạo tương lai có khả năng uy hiếp được chính mình, vậy Thạch Hạo liền sẽ rơi vào trong cảnh địa nguy hiểm. Thạch Hạo gật đầu, cười nói, được, đi thôi. Ba người tiến về phía trước, một đường nói chuyện phiếm. Bình nguyên mênh mông. Dường như không có cuối cùng, hơn nữa cũng không có vật tham chiếu, cho nên, nơi này cũng không có cái cảm giác phương hướng gì. Trên thực tế, vô luận đi nơi nào cũng có thể, đây là một cái khu vực khổng lồ, phương hướng nào cũng đều có giá trị thăm dò, không phải nhất định phải đi cái phương hướng cố định nào đó. Mặc dù người tiến vào không ít, nhưng đưa tại trong khu vực khổng lồ như vậy, đó chính là mấy giọt nước tiến vào trong đại dương mênh mông, căn bản sẽ không có chút gợn sóng. Ba người Thạch Hạo đi hai ngày, lại ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy. Bất quá, cảnh vật ở phía trước ngược lại là xuất hiện biến hóa, không còn là đại thảo nguyên nhất trần bất biến, mà là xuất hiện hình dáng ngọn núi. Ầm ầm, âm thanh lớn vang lên, chỉ thấy phía trước có một ngọn núi đúng là đang bắt đầu chuyển động. Đây là núi lờ sao? Cái đó là một đầu thần thú. Tô Mạn Mạn hoảng sợ nói, đế giang. Thạch Hạo vận, chuyển thị lực, cảnh vật ở phía trước trở nên có chút rõ ràng, miễn cưỡng nhìn thấy, đó là một đầu dị thú hình thái 10 phần cổ quái. Sáu chân bốn cánh, không có đầu, toàn thân tản ra hồng quang, giống như đang thiêu đốt. Thần thú, thiên địa sinh dưỡng, cũng là nhóm sinh linh đầu tiên khi thiên địa mới bắt đầu sinh ra. Trời sinh chính là ngọc tiên, không cần tu luyện, chính là được trời ưu ái. Nó phảng phất chỉ là duỗi lưng một cái, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, lại lâm vào trạng thái ngủ say. Nhưng mà, ba người Thạch Hạo lại là dừng bước, lại hướng phía trước mà đi, thích hợp sao? Dù Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều có bảo vật mà tiên vương ban tặng, nhưng lại có thể uy hiếp được Ngọc Tiên sao? Gần như không có khả năng. Cho dù là tiên vương khí, vậy cũng muốn nhìn là do ai vận dụng, mà có thể phát uy trực tiếp nhất chính là phù binh. Đúng vậy, tiên vương có thể chế tác phù binh cấp Ngọc Tiên, nhưng trên đời này cũng chỉ có chút Ngọc Tiên như vậy, tiên vương lại không thể loạn khai sát giới A. Cho nên, giới hạn trong vật liệu, tiên vương có thể chế tác ra phù binh cấp Ngọc Tiên tất nhiên, cũng là 10 phần có hạn. Mấu chốt là, thần thú một khi trưởng thành, đó chính là cấp bậc Ngọc Tiên. Hơn nữa còn là người nổi bật trong Ngọc Tiên, cho nên, phù binh cấp Ngọc Tiên cũng hoàn toàn không có khả năng uy hiếp được thần thú. Phù binh cấp Tiên Vương, không có ý tứ, tài liệu này đi đâu mà tìm. Tiên Tôn ngược lại là có khả năng đánh giết Tiên Vương, thu hoạch được vật liệu chế tác phù binh cấp Tiên Vương, nhưng thả bây giờ mà nói, không phải không có chút ý nghĩa nào sao? Vì vậy, ba người Thạch Hạo đương nhiên không thể tiếp tục đi tới. Nếu không cẩn thận chọc giận đầu thần thú này, tùy tiện dương cánh ra, một cái đánh quét, bọn họ không phải toàn bộ liền chơi xong sao? Ở chỗ này, bọn hắn đều phải phụ trách cho sinh mệnh của mình, tiên vương là không thể trông cậy vào. Trốn xa một chút, an toàn một chút tốt. Bọn hắn đi vòng, sau khi lại đi gần nửa ngày, phía trước xuất hiện một vùng phế tích. Nơi này vốn nên có một tòa khu kiến trúc, nhưng thật giống như bị một cái bàn tay lớn xinh xinh xóa đi, chỉ còn lại có một chút xíu đoạn tường, nhưng ngay cả như vậy, y nguyên vẫn có thể thấy được mảnh kiến trúc này lúc trước hẳn là xa hoa. Thạch Hạo đã đi qua quần tinh chi đỉnh, cho nên, tầm mắt mở rộng, tường gạch nơi này đều là thái minh ngọc 10 phần hiếm thấy, tựa ở trên đó mà nói, có hiệu quả ngưng thần tĩnh tâm, tại trên tu luyện quá có trợ giúp. Bình thường mà nói, thế lực cấp ngọc tiên có thể có được một khối nhỏ thái minh ngọc liền đã đáng quý, chỉ có tông chủ, trưởng lão, đạo tử trong giáo mới có tư cách mượn tới tu luyện. Nhưng tại nơi này, thế mà xa xỉ đến mức dùng thái minh ngọc tới làm phòng ở. Thạch Hạo nhận ra được, vậy hai quý nữ của tiên vương, như Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di này liền càng thêm sẽ không lạ mắt. Nơi này đã từng có một cái thế lực vô cùng cường đại. Tô Mạn Mạn phỏng đoán nói, có lẽ là thời điểm giao thế của thời kỳ viễn cổ cùng thượng cổ, tiên vương sơ hiện, cho nên, mới có thể có nhiều thái minh ngọc vào tay như vậy. Thả tới hiện tại mà nói, thái minh ngọc đã bị đào đến không sai biệt lắm, người đi đâu đều khó có khả năng lấy tới nhiều như vậy. Trừ phi đi nơi của tiên vương khác đoạt. Đáng tiếc, những thái minh ngọc này đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng phá hủy. Ô Nguyệt Di lắc đầu, dù còn thừa lại nền tảng khổng lồ như vậy, nhưng không có một khối thái minh ngọc nào còn có thể phát huy tác dụng. Thạch Hạo cũng không thất vọng, cái này đã chứng minh đẳng cấp độ cao ở nơi đây, vậy vạn nhất có thu hoạch, vậy khẳng định cũng là cực kỳ kinh người. Ba người tại trong phế tích tìm kiếm một trận, cũng không có phát hiện gì, đành phải tiếp tục đi tới. Lại là sau gần nửa ngày, bọn hắn rốt cục hoàn toàn đi ra khỏi tòa bình nguyên bát ngát này. Phía trước là một cái trấn nhỏ, nhưng tương tự cũng bị hủy hoại đến nghiêm trọng. Bọn hắn quét một vòng ở trong trấn nhỏ, liền lại tiếp tục tiến lên. Trải qua từng đời người thăm dò, bảo vật phát hiện dễ dàng khẳng định sớm đã bị nhặt. Bọn hắn không ngừng tiến lên, ra tiểu trấn đằng sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh ruộng đồng. Nơi này ngược lại là một mảnh sức sống cực thịnh, trong đất mọc đầy các loại rau quả. Nhưng, hình dạng của mảnh ruộng này lại là 10 phần cổ quái. Hình tám cạnh. Bên trong ruộng đồng cũng chia thành 8 khối, mỗi một khối đều là lớn nhỏ giống nhau, mà rau quả trồng trong mỗi một miếng đất cũng không giống nhau, có bí đỏ, có khoai tây, có bí đao các loại, mỗi loại rau quả đều đã đến kỳ thu hoạch, kết xuất quả thực to lớn. Thật to lớn, tỉ như bí đỏ kia, to đến giống như là một con nghé, bí đao cũng không thua bao nhiêu, từng đầu treo dây mướp càng là như đại xà. Bất quá, ba người Thạch Hạo lập tức cảm ứng được, cả khối ruộng đều là tản ra năng lượng kinh người, nồng đậm mà tinh khiết. Dược điền. Ba người đồng thời nói, ra, a, rõ ràng không nhìn thấy một gốc tiên dược, vì cái gì lại tản mát ra năng lượng như thế đâu. Ô Nguyệt Di hiếu kỳ, những rau quả này đều đã bị cải tạo. Đôi mắt đẹp của Tô Mạn Mạn chớp lóe, ngươi nhìn những dây leo kia, phía trên có mơ hồ thoáng hiện phù văn. Hẳn là đại năng đã lấy thủ đoạn vô thượng cải tạo những thực vật phổ thông này, làm cho chúng có thể hấp thu năng lượng thiên địa cùng tiên tắc, đạt tới cùng một dạng hiệu quả như tiên dược. Trời, đây là thủ đoạn thông thiên cỡ nào? Ô Nguyệt Di cũng là kinh hô, một bộ dáng bị hù dọa. Tại thời điểm nơi này ở thời kỳ toàn thịnh, người nơi đây đều là lấy loại vật này làm thức ăn, cái quần thể này khẳng định thập phần cường đại. Tô Mạn Mạn tiếp lời. Nghe hai nữ ngươi một lời ta một câu, Thạch Hạo chỉ là nhìn chằm chằm vào những trái cây này, với hắn mà nói, như thế nào hái được những vật này mới là chính đạo. Thân hình hắn thoát ra, đứng ở bên cạnh bờ ruộng. Cẩn thận từng ly từng tí, Thạch Hạo nhô ra một chân. Tư... Một đạo thiểm điện bổ tới, cực kỳ nhanh. Thân hình Thạch Hạo vội vàng lùi lại, muốn tránh thoát một kích này, nhưng vẫn là bị thiểm điện lướt qua một bên. Đùng, cánh tay lập tức chịu một cái, chỉ thấy trên da lưu lại một đạo vết cháy màu đen, lại còn có cỗ mùi thơm cháy. Tê, da của hắn thế nhưng là rèn luyện đến cấp bậc ngân linh tiên kim, nhưng thế mà còn là bị một kích oanh thương, uy lực của thiểm điện này có chút khủng bố. Thạch Hạo lui ra phía sau mấy bước, vận chuyển cửu tử thiên công. Thương thế ngay lập tức liền cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Thương thế có nặng không? Không sao a. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di lập tức lao đến, lo lắng mà hỏi thăm. Thạch Hạo lắc đầu, không có việc gì, một hồi liền tốt. Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, trên cánh tay của hắn liền chỉ để lại một đạo vết thương nhàn nhạt. Bất quá, hắn cũng có chút tim đập nhanh, khối ruộng này giống như rất ngưu bức. Muốn ngắt lấy cũng không dễ dàng. Thạch Hạo không tiếp tục tùy tiện xuất thủ nữa. Công kích này cường độ cao bao nhiêu? Ô Nguyệt Di hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, đoán chừng phải có dáng vẻ thập tinh. Chiến lực của hắn chí ít cửu tinh, nhưng thập tinh là một đạo hạng, là một cái cực hạn, hắn hiện tại còn không bước qua được. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di hai mặt nhìn nhau, các nàng đối với phán đoán của Thạch Hạo đương nhiên không có cái hoài nghi gì, cái này khiến các nàng cũng là nhe răng, bởi vì các nàng cái nào cũng đều không gánh được. Các nàng không phải là không có phù binh cường đại, thế nhưng là, phù binh vừa ra, cả khối ruộng đều muốn gặp nạn, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thạch Hạo bình tâm tĩnh khí, cẩn thận quan sát đến. Cả khối ruộng này, chính là một cái trận pháp. Thạch Hạo chậm rãi nói ra, tám khối ruộng, hợp thành một cái hình bát quái. Cùng Tử Kim thử lăn lộn lâu như vậy, điểm nhãn lực ấy hắn đương nhiên vẫn là có. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng không có tiếp tục oán giận, mà là tích cực tham dự vào, các nàng thế nhưng là tiên vương đích nữ. Bình thường tuyệt không phải chỉ là một mực tu luyện, mà là rất nhiều học vấn đều có bước chân. Không thể nói là tinh thông, nhưng khẳng định sẽ hiểu một chút, có thể nói một chút. Lấy bát quái làm cơ sở, trận pháp để diễn hóa ra có rất nhiều. Tô Mạn Mạn trầm ngâm nói, bất quá, uy lực của trận pháp không có đạt tới cấp bậc kim nguyên tiên, chỉ là vượt qua ngân linh tiên. Lại đến thử một chút, có phương thức công kích khác hay không? Ô Nguyệt Di nhìn về phía Thạch Hạo. A, Thạch Hạo chỉ mình, ta đi sao? Chẳng lẽ, muốn hai cái nữ nhân nũng nịu chúng ta đi sao? Tô Mạn Mạn cười nói, nếu da thịt của chúng ta chịu một chút xíu thương, ngươi làm sao bồi thường cho chúng ta? Tốt! Thạch Hạo vừa rồi thử chính là ruộng bí đỏ, hiện tại hắn đổi sang ruộng dây mướp, vẫn là một chân cẩn thận từng ly từng tí tham tiến vào. Oanh! Một đạo hỏa diễm lập tức phun tới, cuốn về phía Thạch Hạo. Lần này, Thạch Hạo chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ, tiểu tinh vũ đã sớm mở ra, lập tức thuấn di một cái, hướng về phía sau thoáng hiện mà đi. Nhưng mà, thời điểm khi hắn một lần nữa hiện thân, trên tay vẫn là bị đốt tới, mặc dù hỏa diễm lập tức bị hắn dập tắt, y nguyên vẫn lưu lại một vết sẹo. Ruộng bí đỏ, đại biểu chấn, có được công kích lôi hệ. Tô Mạn Mạn nói ra, ruộng dây mướp, đại biểu ly, có được công kích hỏa hệ. Ô Nguyệt Di cũng lập tức nói. Thạch Hạo thở dài, đây chính là do hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng làm ra tới. Hai cái các ngươi không cần nghiêm trang đem công lao chiếm làm của riêng, tựa như là các ngươi nhìn ra thế. Nhưng không có biện pháp, ai bảo chỉ có hắn mới là nam nhân đâu. Tiếp tục đi. Tốn. Càn. Đoái. Rất nhanh, tám khối ruộng đại biểu cho thuộc tính của bát quái đều bị thăm dò ra. Như vậy, vấn đề hiện tại chính là phá giải như thế nào. Thạch Hạo cẩn thận quan sát đến, phát hiện trong mỗi một khối ruộng kỳ thật đều có đường. Chỉ là rau quả mọc quá tốt rồi, nên đem những đường này cũng biến mất tại trong đó. Nhất định phải cẩn thận, xem xét mới có thể phát hiện. Những đường này, rắc rối phức tạp, như là mê cung. Trong những đường này, hẳn là có lộ tuyến chính xác, sẽ không lọt vào công kích. Thạch Hạo khẳng định nói. Nhưng như thế nào mới có thể tìm ra con đường chính xác? Tô Mạn Mạn hỏi. Ách, cái này chỉ có từ từ thử. Thạch Hạo nói ra. Lúc này, ánh mắt hai nữ lại để mắt tới hắn. Tốt tốt tốt, ta đã biết, ta tới thử. Thạch Hạo nói ra, là hắn biết, chính mình trốn không thoát khỏi nhiệm vụ này. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là buột miệng cười, sau đó ôn nhu nói, cẩn thận một chút. Không cần miễn cưỡng, cùng lắm thì chúng ta không cần những tiên quả này. Trong nhà cũng không phải không có. Thạch Hạo mừng rỡ, nói, xem ta. Hắn trước bắt đầu từ bí đỏ, chỉ là đường tiến vào liền có 8 cái. Hắn đến thử qua từng cái tới. Bành, bành, bành. Thạch Hạo không ngừng mà bị đánh bay, thẳng đến thời điểm lần thứ 5. Hắn đạp xuống một cước, lúc này mới bình an vô sự. Hắn nhẹ nhàng thở ra, dù thể phách của hắn cường hoành, vẫn là bị đánh cho toàn thân khó chịu. Lại chậm một chút kình, Thạch Hạo bước ra bước thứ 2. Bành, hắn lập tức bị đánh bay. Tình huống như thế nào, ta không phải đã thăm dò ra một con đường chính xác sao, theo bình thường mà nói, chí ít tại trước khi gặp được lối rẽ thì đều là an toàn đó. Kỳ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo khôi phục một chút, lại chạy tới. Hắn dẫm lên một cước, nhưng không có chút phòng bị nào, một đạo thiểm điện lập tức bổ tới. Bành, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bụng dưới bị đánh thương, vết thương rất sâu. À, vì cái gì đây? Vừa rồi thử qua, con đường này rõ ràng là an toàn. Chuyện gì xảy ra đâu? Con đường an toàn hẳn là đang một mực biến hóa. Tô Mạn Mạn nói ra. Cho nên, còn phải lục lọi ra quy luật biến hóa. Ô Nguyệt Di nghiêm nghị nói. Thạch Hạo thở dài, các ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải để ta tới thử. Hắn nâng toàn bộ tinh thần đề phòng, tiếp tục đi dò xét. Bành, bành, bành. Lần này vận khí của hắn muốn tốt một chút, chỉ là lần thứ 4 liền thành công, vội vàng nhanh chân tiến lên, lần này liền không có thiểm điện bổ tới, mà sau khi đi 3 bước, Thạch Hạo lập tức ngừng lại, vươn tay ra ngắt lấy. Chỗ này có một trái bí đỏ. Hắn vừa đem bí đỏ hái tới tay, tư, một đạo thiểm điện bổ tới, đem hắn ngay cả người cùng bí đều là đánh bay ra ngoài. Đau quá! Thạch Hạo nhe răng, vì bảo hộ bí đỏ, hắn đem mình làm tấm chắn, bị đánh đến độ ứa ra khói cháy. Hai nữ vội vàng tới, xem xét tình huống của hắn. Còn tốt, thể phách của Thạch Hạo quá mạnh mẽ, lại thêm đang một mực toàn lực phòng ngự, dù là công kích thập tinh cũng chỉ có thể tạo chút ảnh hưởng cho hắn. Có bí đỏ ăn. Tô Mạn Mạn vỗ tay nói. Ô Nguyệt Di cũng là mỉm cười, một bộ dáng rất chờ mong nếu Thạch Hạo không còn chuyện gì, các nàng đương nhiên không cần lo lắng, liền nhớ tới sự tình khác. Thạch Hạo im lặng, quan tâm của các ngươi vừa rồi kia đâu? Hắn đem bí đỏ thu vào, tiên cư không mang vào đến, nhưng không gian linh khí lại là không có vấn đề. Chờ thương thế khôi phục, Thạch Hạo quyết định làm tiếp thăm dò. Bất quá, hắn còn chưa có bắt đầu, chỉ thấy có một đoàn người đi tới. Hết thảy 5 người, nhìn qua đều là hết sức trẻ tuổi, tất cả đều là nam tính. Có thể xuất hiện ở đây, khẳng định đều là truyền nhân tiên vương. Bất quá, Thạch Hạo cũng không nhận ra 5 người này. Toàn bộ tiên giới tổng cộng có mấy ngàn vị tiên vương, dù là mỗi nhà trên quần tinh chi đỉnh chỉ phái ra một người tới, vậy cũng có mấy ngàn người, lại nói, cấp độ của hắn cũng chỉ là vừa mới lăn lộn vào quần tinh chi đỉnh, tự nhiên càng thêm lạ mắt. Tiên giới quá lớn, chính là Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di cũng không biết 5 người này, nhưng, chỉ cần nước giếng không phạm nước sông, nhận biết hay không lại trọng yếu sao? 5 người tới, bọn họ tự nhiên cũng phát hiện khối dược điền đặc thù này, cái nào cũng đều không muốn rời đi. Bành bành bành bành. Bọn họ muốn ngắt lấy, nhưng đều là vừa mới đạp lên một cước, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Có thể bắt bọn họ tham khảo một chút. Tô Mạn Mạn quỷ linh tinh, lập tức nói với Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, hắn ở trong lòng tính toán thời gian, vừa quan sát 5 người này, điều tra quy luật. Bất quá, 5 người này mặc dù tu vi đều ở trên Thạch Hạo, nhưng năng lực chịu đánh lại là kém hơn quá nhiều, bị thương nặng hơn xa Thạch Hạo, cho nên, bọn họ cũng cần nhiều thời gian hơn để khôi phục. Chưa tới nửa giờ sau, bọn họ đều là khôi phục lại. Lúc này, 5 người cũng không tiếp tục nếm thử, mà là hướng về phía 3 người Thạch Hạo đi tới. Thế nào, muốn cầm chúng ta làm đá dò đường? Một người trẻ tuổi áo xanh từ tốn nói. Thạch Hạo bật cười, nói, các ngươi thử của các ngươi, chúng ta xem của chúng ta, cái này đều làm phiền các ngươi rồi. Hừ, thành quả của chúng ta tại sao phải chia sẻ cho các ngươi? Người trẻ tuổi áo xanh tiếp tục nói, mới vừa rồi là chúng ta thử, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Thạch Hạo nâng cầm lên, ngươi đây là, đang ra lệnh cho ta sao? Không sai. Người trẻ tuổi áo xanh ngạo nghễ nói ra. Ở trong 3 người Thạch Hạo, tu vi cao nhất cũng bất quá ngân linh tiên nhị tinh, mà bọn họ đâu? Thấp nhất đều là ngũ tinh, cao nhất thậm chí là bát tinh, cùng là truyền nhân tiên vương, bọn họ đều là thiên tài, cho nên, cảnh giới ảnh hưởng đương nhiên lớn. Mau mau cút, không rảnh nói nhảm cùng các ngươi. Tô Mạn Mạn phất tay, tính tình của nàng luôn luôn lớn. 5 cái người trẻ tuổi áo xanh đều là nhìn xem nàng, Tô Mạn Mạn không biết bọn họ, nhưng bọn họ đương nhiên nhận biết vị tiên vương đích nữ này. Trên thực tế, tiên vương đích nữ là một loại tài nguyên chất lượng tốt không gì sánh được, bởi vì một khi có thể ở rể mà nói, tương đương với kết quan hệ mật thiết không gì sánh được cùng một vị tiên vương, mà đừng xem tiên vương lấy hàng ngàn, nhưng tiên vương cũng không phải máy móc sinh dục, lấy ở đâu ra nhiều hậu đại như vậy. Giống như 5 cái người trẻ tuổi áo xanh, chính là truyền nhân tiên vương, nhưng đều không phải là thân truyền. Mà là đồ tử đồ tôn, mặc dù cũng thuộc về tiên vương nhất mạch, nhưng địa vị đương nhiên không thể so sánh nổi cùng loại như Tô Mạn Mạn này. Cho nên, bọn họ tự nhiên ghen ghét Thạch Hạo, ngươi dựa vào cái gì trái ôm phải ấp. Bọn họ đều là không để ý đến Tô Mạn Mạn, chính là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, một bộ biểu lộ hảo nam không cùng nữ đấu. Ngươi không tự mình tiến lên mà nói, chỉ có thể do chúng ta ra tay giúp đỡ. 5 người đều là nói ra. Thạch Hạo nhéo nhéo xương ngón tay, ngoắc ngoắc ngón tay, tới. Ta đến trấn áp ngươi. Một người trẻ tuổi áo đen đi ra, hắn tùy tiện, hoàn toàn không có đem Thạch Hạo để vào mắt. Đúng thế, gã chính là ngân linh tiên ngũ tinh, chiến lực thì là cao tới bát tinh, hắn đương nhiên cảm thấy Thạch Hạo không chịu nổi một kích. Ngươi một cái ngân linh tiên nhất tinh, dù là yêu nghiệt không gì sánh được, nhiều lắm là cũng liền chiến lực lục tinh. Nhớ kỹ, ta gọi hậu bằng phi. Người trẻ tuổi áo đen nói ra, oanh, gã dâng thân hình lên, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Thật nhanh, bành. Nhưng mà... Tiếp xuống đám người liền thấy rõ ràng, hậu bằng phi cả người bay ngang ra ngoài, đánh thẳng vào trong mảnh ruộng kia, sau đó liền bị dòng nước đánh lui trở về. Gã ngã rầm trên mặt đất, không nhúc nhích. Bằng phi. 4 người còn lại đều là chạy tới, xem xét thương thế của hậu bằng phi. Bọn họ phát hiện, hậu bằng phi là bị Thạch Hạo một quyền đánh bay, nhưng, chân chính gây trọng thương cho gã lại là khối ruộng kia, dòng nước trùng kích kia thật là đáng sợ, trực tiếp trọng thương tới nội phủ. Thế nhưng là, cái này y nguyên khủng bố. Gia hỏa này, tu vi không phải mới nhất tinh sao? Tuyệt đối là nhất tinh, loại khí tức này, còn có hiện động quang trạch trên da của đối phương, cái nào không nói rõ hắn hiện tại chính là ngân linh tiên nhất tinh. Nhất tinh, làm sao lại cường đại như thế? Ta đến. Một tên người trẻ tuổi áo tím đi ra, gã gọi Lưu Chí Hành, tu vi thì là thất tinh, chiến lực càng là vượt qua cửu tinh, nhưng vẫn là không có đạt tới tình trạng thập tinh. Không có cách, vượt qua cực hạn, chiến lực há có thể tùy tiện đạt thành như vậy. Nhưng, cũng chính là cực hạn khó phá, cho nên, chẳng lẽ hắn còn không trấn áp được Thạch Hạo sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, trực tiếp xuất thủ, dẫn đầu phát khởi công kích. Thật nhanh. Trong lòng ba người đám người trẻ tuổi áo xanh đều là run lên, gia hỏa này cũng quá ngư bức, rõ ràng chỉ là nhất tinh, nhưng vì cái gì lực lượng, tốc độ đều là kinh người như vậy đâu. Không gì hơn cái này. Lưu Chí Hành cười lạnh. Gã vỗ ra một chưởng, cùng Thạch Hạo cứng rắn. Bành bành bành, hai người đối oanh, lại là khó phân cao thấp. Cái này, như vậy vừa so sánh, mỗi người đều là rõ ràng, chiến lực của Thạch Hạo đúng là cường trí cửu tinh đi lên, kém một chút liền có thể đánh vỡ ngưỡng cửa thập tinh này. Quái vật cỡ nào? Sau khi giao chiến trên trăm kích, hai bên đồng thời biến chiêu. Phía dưới đối oanh nhiều như vậy, bọn họ đã rất rõ ràng, chiến lực của đối phương cũng không dưới mình, cho nên, muốn thắng nói, nhất định phải vận dụng đại chiêu. Cực quang thất tinh chảm. Lưu Chí Hành hét lớn một tiếng, hai tay thu về, đánh ra một đạo hào quang, tràn đầy sát khí lạnh thấu xương. Thạch Hạo mở ra lỗ đen, trực tiếp thôn phệ qua. Cột ánh sáng chui vào lỗ đen, thời điểm lần nữa xuất hiện, đã nhỏ đi một vòng, hơn nữa ảm đạm đi rất nhiều, hiển nhiên uy lực cũng không còn cường đại như trước đó. Bành, một kích này tự nhiên bị nhẹ nhõm hóa giải. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ta cũng nghiêm túc một chút. Hắn hít vào một hơi, hệ liệt nghiêm túc, đại chiêu, vũ trụ nhất quyền. Ngươi là đến khôi hài sao? Lưu Chí Hành hừ một tiếng, còn hệ liệt nghiêm túc, trước đó ngươi một mực là đang chơi đùa cùng ta sao? Đến. Thạch Hạo giơ lên nắm đấm, sau đó nặng nề mà vung ra ngoài. Oanh, tiểu tinh vũ đều là chấn động một cái, tất cả năng lượng đều là ngưng tụ tại trong một quyền này, hướng về phía Lưu Chí Hành đánh qua. Thạch Hạo một mực đi tại trên con đường của mình, tiểu tinh vũ chính là thu hoạch. Bất quá, bản thân tiểu tinh vũ cũng không phải là thủ đoạn công kích, mà là để Thạch Hạo có được vô hạn khả năng. Bởi vậy, Thạch Hạo liền một mực suy nghĩ, mà một quyền này chính là kết quả của trầm tư suy nghĩ. Hiện tại vẫn chỉ là bán thành phẩm, nhưng uy lực đã đầy đủ kinh khủng. Oanh, đấm ra một quyền, thiên địa đều tựa hồ chấn động một chút, quy tắc cùng lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái nắm đấm màu đen nhánh, như kim loại tạo thành. Quyền này nhanh cũng không phải là rất nhanh, nhưng trên đầu Lưu Chí Hành lại là toát ra mồ hôi lạnh. Gã cảm giác chính mình muốn tránh cũng không được. Bởi vì một quyền này đánh xuống, thật giống như toàn bộ thiên địa đang nhằm vào gã, cho nên, gã lại có thể trốn đến nơi đâu. Tại sao có thể có quyền pháp khủng bố như thế? Bất quá, gã cũng là thiên tài, nếu muốn tránh cũng không được, vậy liền cứng rắn. Chiến lực của gã tương đương cùng Thạch Hạo, vậy coi như Thạch Hạo vận dụng đại chiêu, chẳng lẽ liền có thể nghiền ép gã sao? Bành! Hai người đối oanh một cái, sau đó liền thấy cả người Lưu Chí Hành đều là bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, lại lọt vào trong mảnh ruộng kia, một cơn gió lớn cuốn qua, đem mấy chỗ xương cốt của Lưu Chí Hành xinh xinh bẻ gãy, sau đó bị ném ra ngoài. Bọn họ đều là dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn Thạch Hạo, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo cũng là đang run tay, uy lực của một quyền này quá mạnh, mạnh đến chính xương cốt của hắn đều là rung lên kèn kẹt, sắp bể nát. Đừng nhìn một quyền này tựa hồ rất phổ thông, lại là dính đến cân đối của các loại pháp tướng trong tiểu tinh vũ. Thống nhất phát lực mới có thể bộc phát ra vũ trụ nhất quyền, uy lực tự nhiên bá đạo, nhưng lực phản chấn cũng là đáng sợ, dù sao trong thời gian ngắn Thạch Hạo cũng không cách nào lại vung ra quyền thứ hai. Thể phách còn chưa đủ mạnh, nếu như tu thành cửu tử thiên công mà nói, hắn nên có thể tiếp nhận dạng lực phản chấn này. Người trẻ tuổi áo xanh hít một hơi thật sâu, sải bước đi ra. Gã gọi Bộ Bình, chính là ngân linh tiên bát tinh, cũng là người có tu vi cao nhất trong năm người. Không hổ là con trai trưởng của tiên vương, quả nhiên lợi hại. Gã trước khẳng định một câu, Thạch Hạo lắc đầu, loại người này vẫn là không có khí lượng, thừa nhận ta mạnh liền thừa nhận thôi, còn muốn thêm một cái không hổ là con trai trưởng của tiên vương, đây là đem công lao đẩy lên trên đầu tiên vương. Ý nói bên dưới chính là, nếu như ngươi không phải là con trai trưởng của tiên vương mà nói, căn bản không có khả năng có được chiến lực mạnh như vậy. Trên thực tế, Thạch Hạo có thể lấy được thành tựu hiện tại, cùng tiên vương lại có quan hệ thế nào đâu. Đến, ta đến dạy ngươi làm sao nói. Thạch Hạo cười nói. Hừ, ta thế nhưng là Bộ Bình. Người trẻ tuổi áo xanh hét lớn một tiếng, oanh, toàn thân đều là dâng trào ra ánh sáng màu bạc, đây đều là tiên tắc ngân linh, chính là cụ hóa mà hiện, có thể thấy được thực lực của người này khủng bố cỡ nào. Bành, gã giết tới đây. Thạch Hạo đã không cách nào lại vận dụng vũ trụ nhất quyền, nhưng vẫn là đáp lễ một quyền. thử trước chất lượng của đối phương một chút. Bành! Dưới một kích, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà Bộ Bình chỉ là đánh cái lảo đảo liền ổn định lại thân hình. Tại trên so sánh lực lượng, Bộ Bình đã lấy được thượng phong tuyệt đối. Bất quá, vẫn là không có đột phá ngưỡng cửa thập tinh này. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, thời điểm trước đó hắn tiến vào đồng ruộng, thiểm điện, hỏa diễm đánh ra kia, đều là hoàn toàn nghiền ép hắn, một kích liền có thể để hắn thụ thương, đây mới là lực lượng thập tinh. Bộ Bình đã rất mạnh mẽ, nhưng không có cách, tu vi thập tinh, chiến lực đều là cực hạn, nào có dễ dàng đánh vỡ như vậy. Không gì hơn cái này. Bộ Bình cười lạnh nói, lần nữa hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Lần này, Thạch Hạo không có lựa chọn cứng rắn, mà là dùng thuấn di. Hư hư hư, thân hình của hắn như quỷ khôi, bỗng nhiên phía trước, bỗng nhiên ở phía sau, lực lượng của Bộ Bình mạnh hơn hắn thì như thế nào, căn bản không có cơ hội thật sự giao thủ. Thạch Hạo đang đợi, chờ đến khi thân thể của hắn khôi phục lại, lại lần nữa dùng tới một cái vũ trụ nhất quyền. Bộ Bình nhìn như chiếm hết thượng phong, áp chế Thạch Hạo đến mức ngay cả hoàn thủ đều là không dám, nhưng không có một quyền đánh trúng được người, dần dần, để gã đều là khó tránh khỏi lo âu. Dù sao, Thạch Hạo vận dụng một cái đại chiêu, đem Lưu Chí Hành trực tiếp đánh bay, uy lực của một quyền này quá mức bá đạo, gã vẫn là lòng còn sợ hãi, nhưng gã tin tưởng, bộc phát như vậy khẳng định sẽ có hạn chế nặng nề, trong thời gian ngắn Thạch Hạo mơ tưởng ra lại quyền thứ hai. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem Thạch Hạo cầm xuống, miễn cho sinh thêm chi tiết. Thế nhưng là, đối phương lại có thể thuấn di. Người nhà có bao nhiêu tấm thuấn di phù, loại tiêu. Hao phẩm này dùng một lần liền thiếu một lần, ngươi cũng quá tài đại khí thô đi. Gã tràn đầy ghen ghét, đây chính là thân gia của con trai trưởng tiên vương sao. Tái chiến mấy trăm hiệp, Thạch Hạo cảm thấy mình đã hoàn toàn khôi phục lại. Tốt, lại đến. Hắn ngưng quyền, ông, một cái thiết quyền màu đen liền hướng về phía Bộ Bình đánh qua. Không cần cái ấp ủ gì, đây vốn là khai phát của Thạch Hạo đối với năng lực bản thân, chỉ cần thể phách theo kịp, năng lượng cùng tiên tắc trong tiểu tinh vũ cũng có thể kịp thời bổ sung, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục không ngừng mà huy quyền. Một quyền như vậy, Bộ Bình không thể tránh cũng không thể né, chỉ có thể đón đỡ. Một quyền do uy lực của thiên địa ngưng lại, ngươi làm sao có thể tránh được? Bành! Hai người đối oanh, thân hình Thạch Hạo khẽ run, mà Bộ Bình thì là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng thực lực gã dù sao mạnh, kịp thời cong người một cái, ngưng thân hình lại, không có bị đánh vào trong khối ruộng đồng kia. Ha ha! Gã cười to, một kích tuyệt cường như vậy đều bị gã cản lại, vậy kế tiếp tự nhiên chỉ có phần gã trà đạp Thạch Hạo. Chết đi! Tô Mạn Mạn quát một tiếng, ném ra một tấm phù binh. Sau đó, Bộ Bình liền bi kịch. Bành! Thân hình vừa mới ổn định của gã lần nữa đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong khối ruộng đồng kia, lập tức, thiểm điện, hỏa diễm, dòng nước, gió lốc các loại đều là loạn thành. Bành bành bành, khi Bộ Bình bị ném đi ra ngoài, đã là không thành hình người, hơn nữa cũng chỉ còn lại nửa hơi thở. Đây chính là nội tình của con gái tiên vương, thực lực của ta không bằng ngươi không có quan hệ. Phù binh nơi tay, ngươi làm sao đánh với ta? Bộ Bình rên rỉ tỉnh lại, tại trong vườn rau này đi dạo một vòng, trực tiếp để gã ném đi nửa cái mạng. Thế nhưng là, công kích trong vườn rau càng nhiều hơn chính là một loại trừng trị, mà không phải thật muốn giết người, cho nên, gã vẫn là ngoan cường mà còn sống. Thế nhưng là, gã lại không có nửa điểm chiến ý. Không có cách, thực lực của ngươi mạnh thì như thế nào? Nội tình của người ta quá thâm hậu, đủ để miểu sát ngươi. Đi! Gã thổ huyết nói ra. Chậm! Tô Mạn Mạn đưa tay cản lại. Thời điểm các ngươi cường thế, để Thạch Hạo đi dò đường cho các ngươi, hiện tại đánh không lại lại muốn bỏ đi hay sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tới, đi dò đường cho bản cô nương, bằng không mà nói, bản cô nương đem bọn ngươi từng cái chấn sát. Năm người Lưu Chí Hành đều là lạnh mình. Tô Mạn Mạn chỉ là đang hư trương thanh thế sao? Nhìn xem người ta vừa rồi trực tiếp liền ném ra một đạo phù binh, nào có một chút do dự. Cho nên, vẫn là đừng đi chọc giận vị này. Bọn họ đàng hoàng tiến đến thăm dò. Nhưng tự nhiên, bị thiểm điện bổ đến sứt đầu mẻ chán. Ngươi nhìn, ta tốt với ngươi đi. Tô Mạn Mạn hướng về phía Thạch Hạo nói ra. Ân, tốt tốt tốt. Thạch Hạo im lặng, thời điểm vừa rồi ta đi dò xét, ngươi làm sao không đến quan tâm ta đây? Sau khi lần lượt thăm dò, Thạch Hạo cũng dần dần nắm giữ quy luật. Hẳn là có thể. Hắn sải bước đi ra ngoài, lần này, hắn cũng không có lựa chọn vườn bí đỏ, mà là vườn dưa chuột. Căn cứ vào quan sát của hắn, con đường an toàn hiện tại hẳn là tại trong dưa chuột. Phản bát quái. Thạch Hạo thì thào trong miệng, mảnh đất này oanh ra chính là gió, gió xếp thứ ba, phản bát quái mà nói, ta hẳn là tuyển con đường thứ năm. Hắn một cước đạp đi đến, quả nhiên, bình an vô sự. Hắn vội vàng tiến lên, sau khi đi ra mấy bước, liền xuất hiện lối rẽ. Trái phải là âm dương, đơn song cũng là âm dương, cho nên, ta đi trái trước. Thạch Hạo bước lên lối rẽ bên trái, quả nhiên, lần nữa vô sự. Hắn ở ven đường hái được mấy quả dưa chuột, liền lại gặp lối rẽ mới đơn là âm, song là dương, một âm một dương, cho nên, lần này ta đi bên phải. Thạch Hạo bước lên lối rẽ bên phải. Không có bất kỳ cái công kích gì đánh ra. Đúng rồi. Thạch Hạo đi theo quy luật này, thu hoạch dần dần nhiều hơn. Nhưng, chỉ là một lúc sau, hắn liền bị một cơn gió lớn cuốn ra, kém chút đem xương cốt đều là làm gãy. Bát quái diễn sinh, còn có càng nhiều biến hóa. Thạch Hạo bò lên, trong miệng còn đang thì thào. Hắn ưa thích nan đề, kích phát ra hứng thú mãnh liệt của hắn. Năm người Lưu Chí Hành thì là thấy đỏ mắt không thôi. Đây đều là kinh nghiệm mà bọn họ dùng lần lượt thụ thương đổi đi ra. Nhưng trái cây thắng lợi lại bị người khác hái. Nhưng trên thực tế, thật để cho chính bọn họ lên, dù là trả ra gấp trăm lần số lần thụ thương, cũng chưa chắc có thể tổng kết ra quy luật mà Thạch Hạo nắm giữ trước mắt. Dù sao, Thạch Hạo thế nhưng là đi theo dạng đại tông sư trận pháp như Tử Kim thử lẫn vào, ngộ tính của bản thân lại cao đến kinh người, mới có thể có kết quả như vậy. Thạch Hạo không ngừng mà nếm thử, nắm giữ quy luật được càng ngày càng nhiều, hắn tại mảnh trong vườn rau này cũng dần dần như cá gặp nước, không hề bị đến bất kỳ công kích nào. 4 ngày sau đó, tất cả trái cây thành thục đều bị Thạch Hạo hái đi. Hiện tại, các ngươi có thể lăn. Tô Mạn Mạn đối với 5 người bộ binh nói ra, còn vừa quạt cái mũi một chút, các ngươi bao lâu không có tắm rửa, thúi chết người. 5 người Lưu Chí Hành đều là khí khổ, bọn họ bị thụ thương, đổ máu, lại không có hảo hảo mà xử lý. Trên thân khẳng định sẽ mang lên chút mùi vị khác thường, nhất là bộ binh bị thương nghiêm trọng cỡ nào. Mà cái này, còn không phải bị ngươi đánh ra sao? Ngươi thế mà còn ghét bỏ lên. Nhưng bọn họ lại dám cùng tiểu ma nữ đấu võ mồm sao, đây không phải tìm đánh sao. Thế là, 5 người đều là xám xịt mà chạy. Thạch Hạo bắt đầu nấu cơm, liền lợi dụng hái được trái cây, làm cơm bí đỏ, canh dây mướp, mà chỗ Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều có thịt tiên thú cao dai, lấy ra có thể là thả vào canh, có thể là xào rau, vậy dĩ nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 3 người ăn như hổ đói, mặc dù tiên nhân có thể vĩnh viễn không cần ăn cơm, nhưng ăn uống vẫn là một loại hưởng thụ. Để 3 người liên tiếp phát ra thanh âm tán thưởng, mùi vị kia thật sự là tươi đẹp. Thạch Hạo mặc dù bao xuống hơn phân nửa đồ ăn, nhưng Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng là ăn đến bụng nhỏ tròn vo, sau đó lại bắt đầu hạnh phúc buồn rầu. Cái này muốn lên cân thì phải làm sao bây giờ đâu? Chỉ là một lúc sau, chỗ tốt của những thức ăn này liền hiện ra. Năng lượng nồng đậm không gì sánh được tại trong người 3 người đẩy ra, nhanh chóng rèn luyện thể phách của bọn hắn, mà tiên tắc cũng vô tận triển khai tại trong hồn hải của bọn hắn. Nắm giữ lên so với bình thường quả thực gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Tưởng tượng một chút, lúc ấy người nơi này mỗi ngày đều là ăn loại thức ăn này, tu vi tinh tiến sẽ có bao nhiêu nhanh. Thực sự là ăn thiên địa chi linh. Ta muốn đột phá. Thạch Hạo đột nhiên nói ra. Thể phách của hắn từ rất sớm đã tu luyện đến nhất tinh đỉnh phóng. Cho nên, sau khi nắm giữ đối với tiên tắc của hắn cũng tăng lên, đột phá tự nhiên là sự tình nước chảy thành sông. Thạch Hạo bắt đầu đột phá. Mà Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là ở tại bên cạnh chờ hắn. Các nàng dự tính Thạch Hạo, ít nhất phải mất 3-4 ngày thời gian mới có thể hoàn thành quá trình này. Nhưng trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là 1 ngày sau, Thạch Hạo liền thuận lợi oanh phá cảnh giới, bước vào nhị tinh. Tốc độ thật nhanh. 2 nữ đều có chút không thể tin được, nhanh như vậy đã đột phá. Tô Mạn Mạn vẫn còn tốt, nàng dù sao không thích tu luyện, xông lên ngân linh tiên cũng là vì có thể chạy ra khỏi cửa, có cơ hội thì đi tìm Thạch Hạo. Nhưng, Ô Nguyệt Di miễn cưỡng có thể tính là cuồng nhân tu luyện phải biết, trước đó tại trên tu vi nàng thế nhưng là giành trước Thạch Hạo một mảng lớn, nhưng còn bây giờ thì sao? 2 người thế mà ngang hàng. Nếu như Thạch Hạo chỉ lo truy cầu cảnh giới, cũng không có đánh vỡ cái cực hạn gì, vậy thì còn có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề là, thời điểm Thạch Hạo tại Đồng Giáp Tiên, thế nhưng là tu đến độ cao thập bát tinh. Thập bát tinh, đang trong chuyện tu luyện này, thật đúng là phải là có thiên tài, mặc ngươi cố gắng như thế nào cũng không sánh bằng. Ô Nguyệt Di chỉ có phần bội phục, đưa lên sùng bái của chính mình. 3 người tiếp tục đi tới, bất quá, tốc độ tiến lên của bọn hắn cũng không nhanh. Đi một hồi, Tô Mạn Mạn liền la hét muốn nghỉ ngơi, sau đó bọn hắn liền sẽ nấu cơm, để giải miệng thèm. Nghe nói, đại hoang cảnh cách mỗi khoảng chừng 10 vạn năm mới có thể mở ra một lần, nhưng sau khi mở ra, thời gian kéo dài rất dài, chí ít cất bước 1 năm, cho nên, bọn hắn hoàn toàn không cần phải gấp gáp, có thể từ từ thăm dò. Mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm màu đỏ xanh giao nhau đi đến gần chút, liền có thể nhìn thấy, màu xanh này chính là lá cây, mà đỏ thì là trái cây, lít nha lít nhít, tạo thành cảnh tượng đỏ xanh giao nhau. Tiên quả. 3 người đều là thốt ra. Tiên quả này phẩm chất không thấp, dù vẫn cách xa nhau thật xa, nhưng bọn hắn vẫn là có thể cảm ứng được cỗ tiên khí nồng đậm kia. Đây chính là nguyên một phiến rừng rậm. 3 người nhìn xem lẫn nhau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này nếu có thể thu sạch xuống mà nói, đó là thành quả kinh người cỡ nào. Bất quá, đã trải qua dược điền trước đó, Thạch Hạo cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, hắn từ từ tiếp cận, sau đó mới thả người nhảy lên, hướng về một quả trái cây dò xét qua. Hưu, một vệt ánh sáng hiện lên, phong mang tất lộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo kinh hãi, vội vàng vận chuyển cửu liên phong thiên thuật, từng đóa hoa sen nở rộ, đem hắn bao vây lại. Sau đó, quang hoa chém tới, bành bành bành, một đóa tiếp nối một đóa hoa sen vỡ tan, thời điểm thẳng đến một đóa cuối cùng, mới chỉ nát một nửa, uy lực của đạo quang hoa công kích này cuối cùng mới đi qua. Thạch Hạo tê một tiếng, lòng còn sợ hãi, nếu không phải mình kịp thời phản ứng, dù là lấy thể phách mạnh mẽ của hắn, hiện tại cũng phải bị trọng thương. Quả nhiên, những thứ kia đều không có dễ cầm như vậy. Hắn lui ra phía sau, mấy bước, bắt đầu quan sát. Bất quá, trong rừng cây này lại không có trận pháp gì, chí ít lấy nhãn lực của Thạch Hạo thì nhìn không ra. Công kích kia là đánh ở đâu ra? Thạch Hạo nhìn thật cẩn thận, đây là bởi vì có trái cây từ trên cây rớt xuống, tại trong đụng chạm cùng mặt đất, bạo phát ra uy năng kinh người, cũng đủ để tạo thành trọng thương đối với chiến lực ngân linh tiên thập tinh. Trên mặt đất, vẫn có thật nhiều trái cây, có đã cái bắt đầu hư thối. Chính là những trái cây này đã tản mát ra năng lượng cùng tiên tắc kinh người, để cho người ta cách xa xa đều có thể cảm ứng được. Trái cây rơi xuống là hoàn toàn không có quy luật, cho nên, ngắt lấy trái cây liền hoàn toàn biến thành tìm vận may sao. Thạch Hạo chờ đến khi cửu liên phong thiên thuật lại có thể sử dụng một lần nữa, hắn vọt vào trong rừng cây, bằng tốc độ nhanh nhất ngắt lấy trái cây, nhưng chỉ sau mấy cái bắt, liền thấy một quả trái cây kiên định thoát ly nhánh cây giữ lại, rớt xuống. Hưu, sau đó, liền thấy một đạo quang hoa trải rộng ra. Hướng về phía bốn phương tám hướng quét tới. Thạch Hạo đã không kịp lui, chỉ có thể vận chuyển cửu liên phong thiên thuật cứng rắn chống đỡ. Bành! Hắn bị sinh sinh tung ra khỏi rừng cây, bất quá, trên mặt của hắn lại mang theo dáng tươi cười, bởi vì lần này, hắn thu hoạch được không ít trái cây. Nghỉ ngơi một chút, lại đến. Thạch Hạo tin tưởng, trừ hắn ra, những người khác muốn ngắt lấy tiên quả thì khó như lên trời. Trừ phi ngươi có được chiến lực chí ít là thập nhất tinh. Bằng không mà nói, quang hoa quét qua, ngươi làm sao cũng sẽ bị trọng thương. Phóng mắt khắp thiên hạ, cho dù là quần tinh chi đỉnh, thiên tài có được chiến lực thập nhất tinh cũng hẳn là ít đến thương cảm. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi nhìn, cửu liên phong thiên thuật mà bản cô nương tặng cho ngươi lợi hại a. Tô Mạn Mạn dương dương đắc ý, Thạch Hạo cười một tiếng, đây coi như là công lao của Tô Mạn Mạn sao. Tính. Lúc trước nếu không có nàng cung cấp ngự hỏa đan. Hắn căn bản không có khả năng xâm nhập vào địa phương hiểm ác như vậy. Đều là công lao của ngươi. Thạch Hạo cười nói, dù sao chuyện này cũng không có gì xuất nhập, thỏa mãn một chút lòng hư vinh của Tô Mạn Mạn cũng tốt. Một chút thời gian sau, Thạch Hạo lại tiến vào rừng cây, sau khi hái một chút tiên quả, bành, bị một đạo hào quang chém bay ra ngoài. Hưu, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người đột nhiên cướp đi ra, huy động lợi kiếm, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng Thạch Hạo vẫn là thấy rõ ràng, đây là một cái người bịt mặt, trong tay nắm thì là ngân linh tiên khí, một kích này thẳng chém vào cổ của mình, nếu bị chém trúng mà nói, vậy dù cho lấy thể phách của hắn cũng đều muốn hỏng bét. Người này thật đúng là âm hiểm, cố ý chờ trong nháy mắt Thạch Hạo bị đánh bay ra, đúng là thời điểm phòng ngự của hắn cực kỳ trống rỗng, cho nên, một kiếm này chính là vì muốn mệnh của Thạch Hạo. Quả quyết, lăng lệ, đáng sợ. Ngân linh tiên cửu tinh. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Nhưng uy lực của một kích này còn không có đột phá cực hạn thập tinh. Thuấn di. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ở nơi này, hắn sẽ không có phòng bị sao. Hắn một mực mở ra tiểu tinh vũ, chính là vì lo lắng sẽ gặp được cái tình huống đột phát gì. Xoát, một kiếm chém tới, nhưng Thạch Hạo lại là mất đi tung ảnh. Người kia một kiếm chém vào khoảng không, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc không gì sánh được đến. Gã thấy, một kiếm này hẳn là 10 phần chắc 9. Gã kỳ thật cũng không phải là vừa mới tới đây. Mà là đã có một hồi, nhưng một mực đứng ngoài quan sát, phát hiện cái cửu liên phong thiên thuật kia của Thạch Hạo cường đại, cho nên, gã mới có thể định ra sách lược, đợi sau khi Thạch Hạo dùng qua loại bí thuật này mới ra tay. Nhưng mà, không nghĩ tới Thạch Hạo tại dưới loại tình huống này, thế mà còn có thể tỉnh táo, kịp thời dùng một tấm thuấn di phù, để gã cũng là không thể không bội phục. Bất quá! Người kia cười lạnh, nguy cơ của ngươi còn chưa kết thúc đâu. Xoát, lại là một đạo hàn quang chém ra, bổ về phía đầu Thạch Hạo. Sát thủ, lại có hai tên. Một đao này quá nhanh, quá chuẩn, để Thạch Hạo ngay cả suy nghĩ thuấn di cũng là không cách nào dâng lên. Bành. Nhưng tốc độ phản ứng của Thạch Hạo lại là vượt qua dự kiến của bất luận người nào, một mặt tấm chắn đột ngột xuất hiện, bảo hộ ở trước người hắn. đao chặt tới, nhưng căn bản không cách nào oanh phá tấm chắn phòng ngự, ngược lại còn dẫn phát lôi đình tràn động. Tư một cát, người thích khách thứ hai lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, toàn thân vẫn có dòng điện đang nhấp nháy, không cầm được mà run rẩy. Hai tên thích khách đều là kinh hãi, bọn họ tìm cơ hội tốt như vậy, nhưng thế mà còn không thể đem Thạch Hạo xử lý. Làm sao có thể? Lúc này, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di mới phản ứng được, đều là giận dữ. Tiểu ma nữ trực tiếp lấy ra một tấm phù binh, không nói hai lời, liền hướng về phía một tên thích khách đập tới. Oanh, phù binh phát uy, hóa thành một cái đại thủ thông thiên. Tên thích khách kia vội vàng trốn, cũng may mà gã là kẻ đầu tiên chạy ra, khó khăn lắm mới đem công kích của đại thủ tránh khỏi, bằng không mà nói, gã khẳng định chỉ có phần bị oanh sát thành cặn bã. Dù là như vậy, gã vẫn chưa tỉnh hồn, vừa rồi chỉ cần phản ứng của gã hơi chậm hơn một chút xíu, giờ phút này khẳng định đã xong đời. Đây chính là phù binh cấp bậc kim nguyên tiên. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai cái tiểu nhân giấu đầu lộ đuôi, không cần phải nói, một cái là Quách Phàm, một cái là Mã Bộ Phi. Trong lòng hai tên thích khách đồng thời run lên, bởi vì bị Thạch Hạo đoán trúng. Bất quá, chỉ cần bọn họ không lộ ra chân dung, vậy sau này liền có thể cắn chết không nhận nợ. Vừa vặn, ta cũng muốn tìm các ngươi tính sổ sách. Thạch Hạo bẻ bẻ cổ, lộ ra chiến ý trung thiên. Hắn là nhị tinh, hẳn là có tư cách cùng thiên tài cửu tinh đánh một trận. Nói gì không hiểu. Quách Phàm cười lạnh nói, lập tức hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Gã cũng không tin, trên thân Thạch Hạo còn có bao nhiêu tấm thuấn di phù. Hơn nữa, chỉ cần gã cách Thạch Hạo đủ gần, vậy Tô Mạn Mạn khẳng định sẽ không dám vận dụng phù binh, bởi vì thế cũng sẽ đem Thạch Hạo cuốn vào. Cửu tinh giết nhất tinh, sẽ có nhiều khó khăn sao? A, tiểu tử này vậy mà phá vỡ vào nhị tinh rồi. Mới chút điểm thời gian này, gia hỏa này liền từ đồng giáp tiên bước vào ngân linh tiên, thậm chí còn thành tựu nhị tinh. Thật kinh người nha. Gã lập tức run lên, hiện tại cũng không phải lúc để than thở, vội vàng toàn lực xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo một đao chém qua. Đinh đinh đinh đinh, Thạch Hạo đem vạn lôi chân kim cũng hóa thành một cây đao, cùng Quách Phàm cứng rắn. Cái này khiến Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi đều là kinh hãi, tiên kim thế mà còn có thể biến hóa trạng thái. Đây đây đây, đây là cái tài liệu gì chế thành, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo tay trái vận đao, cùng Quách Phàm cứng rắn, tay phải thì là ngưng quyền, chuẩn bị oanh ra đại chiêu của hắn. Vạn hóa đao. Quách Phàm hét lớn một tiếng, chém ra một cái đại chiêu, đầy trời tất cả đều là đao quang. Tiên tắc bám vào trên mỗi một phiến đao quang, đem lực công kích tăng lên vô tận. Thạch Hạo mở ra lỗ đen, đem công kích đánh tới toàn bộ hấp thu, lại đến thời điểm đao quang chém tới, uy lực đã nhỏ đến thương cảm. Hắn cười ha ha một tiếng, chảm đao đánh trả. Quách Phàm liên tục đón đỡ, tại sau khi ngăn cản ba đao, Thạch Hạo bỗng nhiên vung ra một quyền. Vũ trụ nhất quyền. Lực lượng cùng quy tắc của tiểu tinh vũ, tại trong một kích này đã hoàn toàn bạo phát ra, đây chính là một kích của một cái thiên địa hạo nhiên. Mặc dù giới hạn trong cảnh giới, thiên địa này cũng chỉ là cấp bậc ngân linh tiên, nhưng từ số lượng mà nói, cái này tương đương với bao nhiêu vị ngân linh tiên. Đáng tiếc, thể phách của Thạch Hạo trung quy là có cực hạn, uy lực của một kích này cũng liền có hạn mức cao nhất. Dù là như vậy, Quách Phàm vẫn là kinh hãi thất sắc. Một quyền này, quá mạnh. Quách Phàm muốn lui, thế nhưng là, vũ trụ nhất quyền chính là một kích của thiên địa, thẳng tỏa linh hồn. Để gã căn bản là không có cách di động được thân thể, chỉ có thể cứng rắn. Bành. Dưới một quyền này, Quách Phàm lập tức bị đánh bay, bạo nôn máu tươi. Dù đem thể phách tu luyện tới cấp bậc ngân linh tiên kim thì như thế nào, y nguyên vẫn bị chấn động đến phế phủ chấn động, khó chịu không cách nào hình dung. Thạch Hạo thừa thắng truy kích, tại thời điểm đối mặt với địch nhân, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Ngươi dám? Mã Bộ Phi vội vàng lao đến, gã cũng không muốn hai người bọn họ bị tiêu diệt từng bộ phận. Thạch Hạo lấy một địch hai, lại là hoàn toàn không sợ. Tiểu tinh vũ mở ra. Nhất cử nhất động của hai người đều là tại phía dưới cảm ứng của hắn, chỉ là so với đối phó một người thì có thêm chút phiền toái mà thôi. Bành, bành, bành. Ba người kịch liệt đối oanh, đánh giáp lá cà, đều là muốn mau chóng kết thúc chiến đấu. Tại trong mắt hai người Quách Phàm, bọn họ là hai đánh một, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cứng rắn tiêu hao như vậy, khẳng định sẽ để Thạch Hạo rất nhanh liền kiệt lực, mà Thạch Hạo lại biết, chính mình có tiểu tinh vũ làm hậu thuẫn, cùng hắn đi chơi hao tổn chiến, đây không phải đầu óc có hố sao? Tốt, nếu các ngươi muốn chơi như vậy, vậy liền thành toàn cho các ngươi. Chiến, rất nhanh, bọn họ đã đối oanh 1000 cái, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó, cứng đối cứng. Cái này khiến cho Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi đều là áp lực lớn như núi, đã muốn tới trình độ cực thịnh, mà suy nếu bọn họ điều chỉnh một chút tiết tấu mà nói, hoàn toàn có thể cùng kình địch đánh mấy ngày mấy đêm. Nhưng chiêu đều là toàn lực oanh kích, hơn nữa lúc đối oanh còn muốn nhận lực phản chấn, cũng lại làm cho bọn họ tiêu hao quá lớn, dư dũng biến mất dần. Nhưng chiến lực của Thạch Hạo lại là y nguyên. Tiểu Tinh Vũ là hậu thuẫn, kiên cường của hắn, đây chính là một cái thiên địa, lỗ đen bình thường hấp thụ bao nhiêu năng lượng cùng tiên tắc. 9 thành 9 đều là cho Tiểu Tinh Vũ, bây giờ trở về quy cho hắn, đương nhiên cũng là cuồn cuộn không dứt. Hai người Quách Phàm càng đánh càng hoảng, làm sao chiến lực của Thạch Hạo còn không có rơi xuống. Phải biết, bọn họ tiêu hao lớn, mà Thạch Hạo càng là tiêu hao gấp đôi, tại sao hắn còn không có kiệt lực đâu? Cái này không hợp lý. Kẻ này cổ quái, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Hai người nhìn nhau một cái, đều là hiện lên thoái ý. Tiểu tử này chẳng những có chiến lực yêu nghiệt, hơn nữa còn có thủ đoạn cổ quái, lực lượng cuồn cuộn không dứt. Đi, bọn họ chỉ cần rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên, vậy trấn áp Thạch Hạo liền giống như đi chơi. Lấy thiên phú của bọn họ, tự nhiên đã sớm có thể đột phá Kim Nguyên Tiên. Chỉ là thứ nhất muốn xung kích một chút cực hạn, thứ hai cũng là vì chuyến đi đại hoang cảnh, bọn họ mới có thể một mực đè ép cảnh giới không có đột phá. Hiện tại nếu như là đã tiến đến, hơn nữa Thạch Hạo là hậu hoạn quá lớn, đã đến tình trạng không thể không trừ, vậy bọn họ tự nhiên cũng làm ra quyết đoán. Đột phá, sau đó lại phục kích Thạch Hạo, cũng không tin Thạch Hạo còn có thể tránh thoát được. À, muốn chạy rồi. Thạch Hạo cười nói, đây là muốn sau đó lại đến âm ta sao? Hai người Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi không để ý tới, liên thủ phá vây. Nhưng mà, khi bọn họ vừa mới giết ra ngoài mà nói, đã thấy Ô Nguyệt Di đang cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn họ, trong tay cũng lại là cầm một tấm phù binh, thản nhiên nói, trở về. Hai người kinh hãi, nếu Ô Nguyệt Di ném ra phù binh cấp bậc Kim Nguyên Tiên, bọn họ làm sao cản? Hai người vội vàng ngừng lại bộ pháp, lúc này, Thạch Hạo đã đuổi theo, bọn họ đành phải tái chiến. Không đến mấy hiệp, bọn họ lại muốn phá vây, lại thấy Tô Mạn Mạn đồng dạng cầm một tấm phù binh, cản lại đường đi của bọn họ. Không được. Hai người đành phải dừng bước, đã thấy Thạch Hạo lần này cũng không có truy kích, mà là hướng phía bọn họ vẫy vẫy tay. Ý tứ rất rõ ràng, chính các ngươi đến đây đi. Cái này khiến hai người tức giận đến kém chút bạo tạc tại chỗ, nhưng có biện pháp gì? Trong tay Tô Mạn Mạn thế nhưng là phù binh cấp bậc Kim Nguyên Tiên, cứng rắn mà nói, đó là sự tình càng thêm không có tiền đồ. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Bọn họ lui trở về, tiếp tục cùng Thạch Hạo chiến đấu, nhưng không còn cứng rắn. Mà là bắt đầu du đấu, bằng không, nhiều nhất nửa canh giờ, bọn họ khẳng định đều muốn kiệt lực, đến lúc đó còn đánh cái rắm, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là tăng cường thế công. Hắn vận chuyển thuấn di, thời thời khắc khắc đều là dán tới Quách Phàm, đại đao do vạn lôi chân kim hóa thành không ngừng mà chảm kích đối phương, vũ trụ nhất quyền cũng đang xúc thế chờ phân phó. Hôm nay, hắn nhất định phải chặt đầu hai người này. Từ đầu tới đuôi, Thạch Hạo đều không có trêu chọc hai người này, nhưng lần thứ nhất lúc gặp mặt, bọn họ liền biểu đạt ra xem thường đối với Thạch Hạo, lần thứ hai càng là khiêu khích trước mặt mọi người, tại sao khi bị bẽ mặt, thế mà còn nửa đường phục kích. Loại người này không giết, còn giữ lại để ăn Tết sao? Tái chiến mấy hiệp, Quách Phàm liền không chịu nổi. Thạch Hạo từ đầu đến cuối đều theo gã mà ra tay, hơn nữa chiêu chiêu mãnh liệt, để gã căn bản không có cơ hội thở dốc. Gã đã tiếp cận kiệt lực, hiện tại lại bị Thạch Hạo nhằm vào như vậy, sao có thể không sơn cùng thủy tận? Gã còn trông cậy vào Mã Bộ Phi giúp mình. Lại không biết Mã Bộ Phi cũng hoảng đến một thớt, một mực đang quan sát, muốn tìm đường để đào tẩu, chỗ nào còn nhớ được tới gã. Tự làm tự chịu. Thạch Hạo cười lạnh nói, vạn lôi chân kim điên cuồng chém. Quách Phàm chỉ là tiếp mấy chiêu, tiên đao trong tay liền bị sinh sinh chặt đứt. Tiên khí của ta. Thạch Hạo kêu thảm nói, tiên khí đều là đồ tốt có tiền mà không mua được, chỉ là cấp bậc thanh đồng liền có thể bán đi giá cao, huống chi là cấp bậc ngân linh. Quách Phàm đều là sững sờ. Tiên khí bị hủy, đau lòng nhất không phải là ta sao? Ngươi gào cái gì? Sau đó, gã liền hiểu được, Thạch Hạo đã xem gã là người chết, vậy cái kiện tiên khí này đương nhiên là chiến lợi phẩm thuộc về đối phương. Nhưng, đáng giận, gã còn chưa chết đâu. Quách Phàm tức giận đến oa oa kêu to, ra sức phản kích, nhưng ngay cả tiên khí đều là bị hủy. Gã tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ của Thạch Hạo, bị chém đến liên tục lùi lại, bị thua, thậm chí tử vong cũng chỉ là sự tình ở giữa mấy hơi. Mã Bộ Phi biết đạo lý môi hở răng lạnh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, gã căn bản bất lực, bởi vậy, thừa dịp Quách Phàm đương lúc liều mạng, gã bắt đầu phá vây. Cái lối này gã đã quan sát rất lâu, đều thuộc về khu vực ngoài tầm tay với của Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, gã đột phá từ nơi này, phản ứng của hai nữ đều sẽ chậm hơn nửa nhịp, đầy đủ để gã chạy. Đi! Gã liền từ góc độ này xông ra ngoài. Thành, gã ngạc nhiên phát hiện, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di quả nhiên đều là không thể kịp thời xuất thủ. Dùng phù binh đem gã lưu lại. Trong lòng của gã liền buông lỏng, hiện tại, gã sẽ dốc toàn lực để rời đi. Chỉ cần đột phá Kim Nguyên Tiên, vậy giết Thạch Hạo sẽ thuận tiện như phản soát. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo đao quang hoa lệ chém tới. người xuất thủ chính là Thạch Hạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao có thể? Mã Bộ Phi chấn kinh đến tê cả da đầu, Thạch Hạo làm sao lại đột nhiên đổi hướng xuất thủ với gã? Gã toàn lực phá vây, hơn nữa tâm tính vừa mới buông lỏng, chính là thời điểm phòng ngự cực kỳ yếu kém, nhưng Thạch Hạo lại tại lúc này mà vung ra một đao lăng lệ không gì sánh được, để gã làm sao cản? Lấy mạng cản. Thời gian quá mức vội vàng, gã chỉ có thể đem tất cả lực lượng, tiên tắc đều là ngưng tụ tại trên cổ, để cầu có thể ngăn lại một đao này. Phốc, dưới một đao đi, Mã Bộ Phi lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Đây chính là tiên vương khí. Thạch Hạo cười ha ha, đem tiên khí của Mã Bộ Phi cấp tốc thu vào. Lần này cuối cùng là không có lãng phí. Quách Phàm trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới mục tiêu mà Thạch Hạo chân chính muốn đánh chết là Mã Bộ Phi, mà cũng không phải là chính mình. Đối phương là cố ý, đem gã dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận, vậy bất luận kẻ nào thấy, đều khẳng định sẽ nghĩ mục tiêu của Thạch Hạo là chính mình, bởi vì cái này dễ dàng đắc thủ. Mã Bộ Phi cũng bị lừa, coi là tìm được cơ hội đào tẩu, thật đúng là bị gã tìm được đường ra, kết quả đâu, lộ ra thiên đại sơ hở, bị trực tiếp chém giết. Đáng thương, thật đáng buồn. Trong lòng Quách Phàm hoảng hốt, người trẻ tuổi này cũng quá đa mưu túc trí, đem nhược điểm trong lòng người lợi dụng phải là phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại, chỉ còn một mình gã. Làm sao bây giờ? Gã đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, đâu còn có thể là đối thủ của Thạch Hạo. Không có tiên khí, gã căn bản không dám tranh phong mang với Vạn Lôi Chân Kim, bất quá mấy chiêu mà thôi, liền bị Thạch Hạo chém giết tại chỗ. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là vừa khiếp sợ lại kích động lại cảm khái. Nguyên lai chiến lực của Thạch Hạo đúng là khủng bố đến tình trạng như vậy. Sớm biết mà nói, các nàng trước đó căn bản không cần thay Thạch Hạo ra mặt, lấy thực lực của Thạch Hạo, hoàn toàn có thể chống lại hai người Quách Phàm. Bất quá như vậy cũng tốt, Thạch Hạo yêu nghiệt cũng không có mấy người biết, để hắn ở chỗ này có thể không bị người nhằm vào, có thời gian cùng không gian để trưởng thành. Dù sao, xa không nói, chỉ là một cái Lâm Hoành Đạo liền đáng sợ không gì sánh được. Liền theo Ô Nguyệt Di biết, Lâm Hoành Đạo đã sớm tại 1000 năm trước đã đột phá Ngân Linh Tiên Thập Tinh. Hiện tại là dừng bước tại thập tinh, hay là đã bước vào thập nhất tinh, ngay cả nàng cũng là không rõ ràng. Chiến lực như vậy, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng Thạch Hạo. Mà thiên tài giống như Lâm Hoành Đạo, đại hoang cảnh không nói có mấy ngàn cái, nhưng chừng trăm cái là tuyệt đối có. Dù sao, là mấy ngàn cái chuyển nhân tiên vương. Tiên giới thật sự là quá lớn, đời đời đều có thiên tài hiện lên. Hèn mọn phát dục, sóng đến không cần. Thạch Hạo lục soát tìm kiếm trên thân thể hai người Quách Phàm. Có chút thu hoạch, sau đó đào hố đem hai người chôn. Chủ yếu là, hắn còn muốn lưu lại một đoạn thời gian tại rừng cây nhỏ này, luôn nhìn xem thi thể của hai người này khó tránh khỏi ngán. Nương theo Cửu Liên Phong thiên thuật cường đại, Thạch Hạo thường cách một đoạn thời gian liền tiến vào rừng cây một lần, thu hoạch thật đúng là không nhỏ. 7 ngày sau, toàn bộ rừng cây đã bị hắn hái đi hơn một nửa trái cây thành thục. Mấy ngày nay, ba người Thạch Hạo cũng là mỗi ngày ăn tiên quả, tiên sơ, tiên nhục để rèn luyện thể phách tăng lên bằng tốc độ kinh người. Cái này khiến Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là hết sức hài lòng, bởi vì rèn luyện thể phách vừa khô khan, lại không thể không hoàn thành, hiện tại có thể thông qua phương thức nhanh chóng như vậy để hoàn thành, tự nhiên để các nàng vui vẻ. Đương nhiên, lĩnh ngộ tiên tắc thì càng nhiều hơn chính là nhìn ngộ tính cùng cố gắng của mỗi người, ngoại vật sẽ có trợ giúp, nhưng chung quy là có hạn. Một ngày này, Thạch Hạo vừa mới hái một nhóm trái cây, lúc đang đợi Cửu Liên Phong thiên thuật khôi phục, hắn bỗng nhiên hiện lên cảm ứng, hướng về phía nơi xa nhìn lại. Một bóng người đang chậm rãi mà đến, nhìn thì giống như đi bộ nhàn nhã, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người. Chỉ là một hồi, y liền xuất hiện ở trước mặt ba người. Đây là một cái nam tử anh tuấn không gì sánh được, một thân trường bào tuyết trắng, để y càng lộ vẻ phiêu giật. Hai vị sư muội, vị sư đệ này. Nam nhân hướng về phía ba người Thạch Hạo gật gật đầu, ôn tồn lễ độ, có một loại đại khí làm cho lòng người hảo cảm. Ba người Thạch Hạo cũng là gật đầu đáp lễ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tiểu huynh là Cố Trình của Thông Linh Nhất Mạch. Nam tử này mỉm cười. Ngươi chính là Cố Trình. Ô Nguyệt Di thốt ra. Tô Mạn Mạn cũng là chấn kinh. Nói, bản cô nương cũng đã được nghe nói về tên của ngươi. Nghe nói ngươi là đồng giáp tiên thập nhị tinh đột phá lên Ngân Linh Tiên. 1000 năm trước ở Thịnh Hội Long Vân Bàn. Ngươi lực áp thật nhiều đích tử đích nữ của tiên vương. Thẳng tiến thập cường. Đáng tiếc, lần thịnh hội kia chỉ sắp xếp thập cường. Không có tiến hành xếp hạng cụ thể. Ô Nguyệt Di thì rất đáng tiếc nói. Tựa hồ rất muốn biết cái Cố Trình này có thể tại trong cấp độ Ngân Linh Tiên, mạnh nhất này xếp tại thứ mấy. Cố Trình chỉ là cười một tiếng, hai vị sư muội quá khen, vị sư đệ này, nếu như không có chuyện gì khác, vậy tiểu huynh liền cáo từ trước. Sư huynh xin cứ tự nhiên. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là nói ra. Thạch Hạo cũng là gật gật đầu, cái Cố Trình này tuyệt đối đã đột phá cực hạn thập tinh, nhưng cụ thể mấy sao liền không cách nào ước đoán. Đột phá cực hạn, người ở bên ngoài xem ra chính là tu vi cửu tinh, chỉ có chính mình mới biết đến cùng là mấy sao. Thạch Hạo có thể cảm ứng được là bởi vì hắn có được tiểu tinh vũ, đối với chuyện cảm ứng khí tức càng là nhạy cảm. Cố Trình hướng về phía trong rừng cây mà đi, bắt đầu hái trái. Chỉ là một hồi, trái cây rơi xuống đất, tạo nên một đạo quang mang hoa lệ, nhưng Cố Trình lại chỉ là đưa tay nhấn một cái, liền đem quang hoa đánh tới cản lại, hời hợt, không có chút hỏa khí nào. Tê! Thạch Hạo gật gật đầu, gia hỏa này chỉ ít là thập nhất tinh. Công kích ở nơi này so với ruộng rau còn muốn cuồng bạo hơn, mà công kích bắt quái ở vườn rau liền đạt đến thập tinh, cho nên, uy năng công kích ở nơi này hẳn là đạt đến thập nhất tinh. Không đạt được cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cố Trình có thể nhẹ nhàng hóa giải như vậy, vậy thực lực của y chí ít cũng phải là thập nhất tinh. Lợi hại, y có thể ngăn cản được oanh kích của trái cây rơi xuống đất, vì thế hoàn toàn không cần từ trong rừng cây đi tới, chỉ cần không ngừng mà ngắt lấy, bất quá gần nửa ngày mà thôi, y liền đem trái cây bên trong ngắt sạch. Y dạo bước mà ra, lúc đi tới trước mặt ba người Thạch Hạo, liền cầm ra một nhành trái cây đưa tới, một điểm tâm y nho nhỏ của vi huynh, các ngươi thu cất đi. Y thấy, ba người Thạch Hạo tu vi cao nhất mới nhị tinh, căn bản không có tư cách xông vào trong rừng cây, nhưng bọn hắn lại không cam tâm rời đi, cho nên một mực đợi tại xung quanh. Bởi vậy, y rất khẳng khái đưa ra mấy khỏa tiên quả. Những cử động này xác thực khẳng khái, chí ít, đổi lại là Quách Phàm, Mã Bộ Phi kia, đừng nói xuất ra một cành, chính là một quả, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý. Ô Nguyệt Di tâm nhãn nhất là chính trực, vội vàng cự tuyệt, nói, sư huynh ngươi quá khách khí. Chúng ta đã có thu hoạch, sao có ý tốt lấy thêm của sư huynh? Thạch Hạo đã hái hơn phân nửa trái cây thành thục, thu hoạch so với Cố Trình còn muốn lớn hơn, cho nên, nàng đương nhiên hổ thẹn lấy đồ. Cố Trình làm sao có thể nghĩ như vậy, chỉ cho là Ô Nguyệt Di đang khách khí, cười nói, cầm đi. Sư huynh, chúng ta thật có. Ô Nguyệt Di cũng đành phải lấy ra một nắm lớn tiên quả. So với Cố Trình càng lớn, càng thêm thành thục, dù sao lấy cái tính bắt bẻ của Thạch Hạo, tại trong thời gian có hạn. Hắn khẳng định là tận khả năng ngắt lấy tiên quả tốt nhất. Cố Trình bại lui. Mặc kệ y là thật xuất phát từ ý tốt, hay là mang theo mục đích khoe khoang, nhưng đồ vật tặng người còn không có tốt như người khác tự có, vậy còn có cái mặt mũi gì đấy? Vị cố thiên tài này từ nhỏ đến lớn, đều là mọi việc đều thuận lợi, chỉ có phần bị người tán thưởng, cho nên, lần này y bị vô tình đả kích, để trên mặt y cũng là không ánh sáng, tự nhiên chỉ có ngượng ngùng mà đi. Ngươi thật là hư hỏng. Tô Mạn Mạn nói với Ô Nguyệt Di. Ô Nguyệt Di rất vô tội, nàng thực sự chỉ là không muốn chiếm tiện nghi của Cố Trình, không nghĩ tới lại là tạo thành đả kích đối với vị đại thiên tài này. Cái Cố Trình này rất nổi danh sao? Thạch Hạo hỏi. Đương nhiên. Ô Nguyệt Di gật đầu, trước đó liền đã nói, hơn nghìn năm trước, rất nhiều truyền nhân tiên vương tập hợp cùng một chỗ, làm một lần thịnh hội, lúc trước Cố Trình liền trở thành một trong 10 người mạnh nhất, đáng tiếc, không tiếp tục tiến bước xếp hạng kế tiếp, không biết đến tột cùng có thể xếp tại thứ mấy. Dù còn có chút truyền nhân tiên vương không tới, nhưng trong 20 người mạnh nhất, tuyệt đối có một chỗ chi y cắm rùi. Tô Mạn Mạn cũng là nói bổ sung. Thạch Hạo gật gật đầu, Cố Trình hiện tại chí ít cũng là thập nhất tinh, đặt ở trong đại hoang cảnh này, tuyệt đối là cường giả số 1 số 2. Ở chỗ này, ngoại trừ tiên quả ra, còn có cái cơ duyên gì? Thạch Hạo tò mò hỏi. Ô Nguyệt Di nghĩ nghĩ, nói, nơi này có rất nhiều bí địa, có thể thu hoạch được truyền thừa kinh người. Thời điểm mở ra lần trước, ta có một vị sư huynh liền ở trong Ngân Lang Động thu hoạch được đại thu hoạch, học được bí thuật của Ngân Lang bộ tộc, chiến lực quả thực ngập trời. Tô Mạn Mạn cũng là gật đầu, nghe nói, còn có tiên dược viên, bên trong trồng chính là đại dược đỉnh cấp chân chính. Đáng tiếc là, người tiến vào trước đó đều là mơ hồ, đến nay cũng là không người nào biết tiên dược viên kia ở đâu. Thạch Hạo nghe, không khỏi chảy nước bọt tới. Đại dược khó kiếm, mà đại dược đủ tuổi thọ thì càng khó tìm hơn. Phóng mắt khắp tiên giới, tiên dược vạn năm trở lên cơ hồ không nhìn thấy, cho dù có, đó cũng là trong dược viên của thế lực lớn, căn bản không có khả năng lấy ra để bán. Nếu là có thể tìm được dược viên này, Thạch Hạo lập tức tỉnh táo tinh thần, không thể bởi vì người khác tìm không thấy, liền cho là chúng ta cũng tìm không thấy, ta tin tưởng vận khí của mình một mực rất tốt. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di nhìn nhau cười một tiếng, các nàng kỳ thật đối với tiên dược viên cũng không phải là có hứng thú quá lớn. Dù sao đến từ quần tinh chi đỉnh, nội tình của tiên vương là thâm hậu cỡ nào? Sẽ không có tiên dược viên sao? Địa phương khác, đại dược trên vạn năm khó tìm, nhưng tại quần tinh chi đỉnh, không nói vừa nắm một bó to, nhưng cầm ra 10 cây thì tuyệt đối không có vấn đề. Ba người lên đường, tiếp tục tìm kiếm. Nhoáng một cái đã nửa tháng trôi qua, vận khí của bọn hắn không có tốt như trước đó, không có một tia thu hoạch. Không phải là không có tìm thấy địa phương có giá trị, nhưng chính là đã sớm bị người vào xem qua, tự nhiên khó có thu hoạch. Bất quá, cũng chỉ là tiêu hóa những gì đoạt được trước đó, Thạch Hạo cũng đem tiến trình rèn luyện làn da tăng lên hơn phân nửa, lại thêm khoảng nửa tháng, hắn liền có thể đem làn da hoàn toàn tu luyện tới cấp bậc ngân linh. Tốc độ này, có thể xưng kinh người, mà đồng dạng không thiếu tiên vật cung cấp, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là tiến triển rất chậm. Chữ chậm này, là đối với Thạch Hạo mà nói, kỳ thật cũng rất nhanh. Nhưng không chịu nổi Thạch Hạo lại có lỗ đen lại có cối đá, nói đến năng lực luyện hóa tiên vật, chí ít trong cấp bậc ngân linh, hắn là vô địch. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là sợ hãi thán phục, khó trách tiến cảnh tu vi của Thạch Hạo khủng bố như vậy, nguyên lai hiệu suất hấp thu đối với năng lượng cùng tiên tắc cao như vậy, cái này khiến các nàng làm sao so. Thạch Hạo nói lên lai lịch của cối đá, thậm chí nâng lên, cái này cực có khả năng đến từ cấm khu. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là gật đầu, nguyên lai đến từ cấm khu, cái này khó trách. Các người biết, đó là một cái địa phương như thế nào sao? Thạch Hạo hỏi. Tô Mạn Mạn lập tức nghiêm nghị nói, người cũng tuyệt đối không được nổi lên lòng tham đối với nơi đó. Liền bản cô nương biết, chính là tiên vương tiến vào nơi đó, cũng là động một tí là vẫn lạc. Ô Nguyệt Di cũng gật đầu, phụ thân đã từng đề cập tới, có chút tiên vương lão niên đã sống ra mấy đời, ấn ký chuyển sinh quá nhiều, bị thiên địa nghiêm trọng nhằm vào, đã không có cơ hội sống thêm đời sau, liền sẽ đi cấm địa thử thời vận. Bởi vì nơi đó có cơ duyên nghịch thiên, có thể, để người ta tại dưới tình huống không có ấn ký chuyển sinh sống thêm đời thứ hai, thậm chí, có thể tiêu trừ ấn ký chuyển sinh đã tồn tại. Xác thực có tiên vương thành công, nhưng càng nhiều, lại là từ đây không có tin tức, tin tưởng là hóa đạo tại trong cấm địa. Có thể nói, không tới cuối cùng của sinh mệnh mà nói, tuyệt đối không nên muốn chết, chạy tới trong cấm địa tìm cơ duyên. Tử vong khả năng muốn xa xa có cao hơn thu hoạch lấy được. Nghe đến đó, Thạch Hạo đều là bội phục Cổ Sử Vân. Lúc trước lão cổ có thể chính là thời điểm hào hoa phong nhã, lại dám tiến cấm địa. Chờ một chút, đây có phải là do thiên cơ chân nhân giật dây hay không? Dù sao, lão gia hỏa này rất âm hiểm. Còn may Nguyệt Doanh không có rơi vào trong tay thiên cơ chân nhân. Đương nhiên, thiên cơ chân nhân hẳn là cũng không có cơ hội thu phục Nguyệt Doanh. Rất nhanh, lại là nửa tháng trôi qua, Thạch Hạo thành công đem làn da rèn luyện đến nhị tinh đỉnh phong. Hiện tại, hắn chỉ cần lĩnh ngộ tiên tắc theo kịp, thì liền có thể đột phá tam tinh. Thạch Hạo cũng không có vội vã đột phá, cái này từ nhất tinh đến nhị tinh, tốc độ đã rất nhanh, nếu một mực theo đuổi tốc độ, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cơ sở, cho nên, vẫn là trước chậm rãi đi. Lại đi vài ngày, phía trước xuất hiện một hẻm núi. Miệng hẻm đứng đấy thật nhiều người, có quen biết, có không quen biết, đều là truyền nhân tiên vương tiến đến lịch luyện lần này. Nơi này là xuất ra bảo vật gì sao? Ba người Thạch Hạo đi qua, nguyên lai nơi này có một khối bia đá bị tổn hại, mà trên tấm bia đá thì là có đại năng lấy thủ đoạn kinh thiên in dấu xuống một thức tuyệt học, nhưng bởi vì bia đá tổn hại, xuất hiện một đạo vết rách thật dài, ảnh hưởng tới tính hoàn chỉnh, bởi vậy, muốn phỏng đoán thức tuyệt học này liền trở nên khó khăn trùng điệp. Thạch Hạo đối với tuyệt học của người khác kỳ thật đã không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình, trọng điểm đặt ở trên khai phát bảo tàng đối với bản thân. Trừ phi là tu luyện công pháp, hắn ngược lại là muốn lấy ra tham khảo một chút để đi ra con đường của mình. Bất quá, thời điểm khi hắn muốn trực tiếp đi vào hẻm núi, lại phát hiện mình bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại. Hắc hắc, muốn thông qua sơn cốc, nhất định phải ngộ ra thức tuyệt học này. Có người nhắc nhở, nhưng ngữ khí lại là mang theo trào phúng. Thạch Hạo nhìn người này một chút, đây là một tên thanh niên mặc áo lam, nhưng ánh mắt cũng không có đặt ở trên người hắn, mà là đang nhìn hai nữ Tô Mạn Mạn. Rồi, hắn là muốn gây chú ý của hai nữ, cho nên mới sẽ nói như vậy, thuận tiện đem Thạch Hạo dẫm một chút. Thạch Hạo lắc đầu, loại người này cách cục quá nhỏ, khó thành tương lai. Hắn cũng lười để ý tới, cũng chỉ là nhìn chằm chằm vào bia đá. Nếu muốn ngộ ra thức tuyệt học này mới có thể thông qua, vậy hắn liền đến thử một chút đi. Thấy Thạch Hạo căn bản không dám đáp lại khiêu khích của mình, thanh niên mặc áo lam kia lộ ra một vòng kiêu ngạo, càng thêm xem thường Thạch Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo tại đó quan sát lấy bia đá. Nếu nhất định phải nắm giữ thức tuyệt học này mới có thể vượt qua kiểm tra, vậy hắn liền tìm hiểu một chút đi. Thấy Thạch Hạo căn bản ngay cả đáp lời đều là không dám, thanh niên áo lam càng là ngạo nghễ, đây là cái môn hạ của tiên vương nào, cũng quá sợ đi. A, hẳn là chỉ là đồ tôn cách mười mấy đời đi, lực lượng mới có thể yếu như vậy. Phi, liền ngươi dạng này còn có thể cua được hai cái cực phẩm mỹ nữ. Tiểu Bạch Kiểm, thanh niên áo lam chỉnh dung nhan ngay ngắn. Hướng về phía Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di lộ ra dáng tươi cười tự nhận là có mị lực nhất, nói, hai vị tiên tử, lăn, im lặng, không ai coi ngươi là câm điếc. Hai nữ đồng thời quát tháo, để thanh niên áo lam đụng phải một cái mũi xám xịt, xấu hổ không gì sánh được. Đến mức đấy sao, ta chỉ là muốn cùng các ngươi nói câu nói mà thôi. Hai nữ đương nhiên khó chịu, Thạch Hạo không chấp nhặt với ngươi, đó là Thạch Hạo rộng lượng, nhưng các nàng là nữ nhân, lòng dạ hẹp hòi một chút thì thế nào? Dám tiến hành trào phúng đối với ý trung nhân của các nàng, không đỗi chết ngươi. Hừ, ha ha, xung quanh có thật nhiều người đang xem kịch, không khỏi phá lên cười. Mọi người cùng là truyền nhân tiên vương, hơn nữa rất nhiều thậm chí là đệ tử, nhi nữ của tiên vương, tự nhiên hoàn toàn không cần để ý tiếng cười của mình sẽ để cho thanh niên áo lam càng thêm khó chịu. Nguyên bản, thanh niên áo lam cũng định biết khó mà lui, nhưng bị đám người cười một tiếng như thế, gã liền không xuống được đài. Cái này nếu là xám xịt đi, về sau còn gặp người thế nào? Tại hạ Tôn Thái Hoa, chính là Lẫm Xương nhất mạch, hai vị tiên tử làm gì đã mở miệng đả thương người, để cho người ta không vui đâu. Gã từ tốn nói, chí ít ở ngoài mặt đã bình tĩnh lại. Gã chính là Ngân Linh Tiên Cửu Tinh, đã đứng tại đỉnh phong của cảnh giới này, cho nên, gã tự nhiên lực lượng 10 phần. Tôn lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Có người đột nhiên chen lời nói. Ngươi có biết, hai vị này là ai? Lại có người nói, thấy Tôn Thái Hoa lộ ra vẻ mờ mịt, người kia tiếp tục nói. Vị bên trái này gọi Tô Mạn Mạn, chính là đích nữ của Huyễn Hải Tiên Vương, cũng là hậu đại duy nhất. Vị bên phải này gọi Ô Nguyệt Di, đến từ Hồng Võ Tiên Vực, đồng dạng cũng là đích nữ của Tiên Vương. Nghe đến đó, Tôn Thái Hoa không khỏi kinh hãi. Đồng dạng là truyền nhân Tiên Vương, nhưng vẫn là muốn phân địa vị cao thấp. Đích tử đích nữ của Tiên Vương, khẳng định phải có địa vị cao hơn đệ tử của Tiên Vương, mà hậu nhân đời thứ ba có thể là đệ tử, vậy khẳng định lại có thân phận tôn quý hơn so với hậu đại. Đệ tử đời 4, 5 đời. Tôn Thái Hoa mặc dù cũng là tiên vương nhất mạch, nhưng gã lại là đệ tử đời thứ 9, thậm chí chỉ ở trên thịnh hội trăm năm một lần gặp qua tiên vương, có thể nói là tồn tại ở biên giới quần tinh chi đỉnh. Dạng người như gã, chết một cái có thể là thương một cái, quần tinh chi đỉnh căn bản sẽ không để ý, cùng loại đích nữ tiên vương như Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di này so sánh, vậy căn bản không phải là trên một phương diện. Huống chi, Tô Mạn Mạn còn là hậu đại duy nhất của tiên vương. Vậy địa vị liền càng thêm cao thượng. Dạng quý nữ này, là gã có thể trèo cao nổi, đắc tội nổi sao? Nghĩ tới đây, Tôn Thái Hoa liền run lẩy bẩy, lại càng thêm ghen ghét đối với Thạch Hạo, dạng tiểu nhân vật này, dựa vào cái gì có thể thu hoạch được cảm mến của hai nữ? Tiểu Bạch Kiểm, thật là một cái tiểu Bạch Kiểm. Hai cái quý nữ tiên vương này cũng thật sự là nông cạn, thế mà trông mặt mà bắt hình dong. Gã một bên trong lòng phàn nàn, một bên thì là từ từ lui lại, không thể trêu vào. Thấy hai nữ Tô Mạn Mạn cũng sẽ không tiếp tục chú ý tới chính mình, gã lại hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, khóe miệng mang theo cười lạnh, tin tưởng lấy trí tuệ của Thạch Hạo, hắn khẳng định không cách nào phá giải được bí ẩn của bia đá, tu thành thức tuyệt học kia. Không, học được, hắn cũng chỉ có thể lưu ở nơi đây, ngược lại muốn xem đến lúc kia, hai vị quý công chúa có còn vừa ý ngươi hay không? Bao cỏ cuối cùng chỉ là bao cỏ, dù dáng rất đẹp hơn nữa, cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa. À... Tôn Thái Hoa dụi mắt một cái, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Bởi vì, Thạch Hạo đã bắt đầu chuyển động, hướng về phía hẻm núi mà đi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này đã nắm giữ thức tuyệt học kia? Không có khả năng. Gã quả quyết lắc đầu, nơi này có bao nhiêu thiên tài, nhưng coi là dạng nhân vật đứng đầu như Lâm Hoành Đạo, Hồng Thiên, Hư Vô Nguyệt này, cũng là dùng hơn một ngày thời gian mới phá giải được bí ẩn của bia đá. Người lúc này mới dùng bao lâu? Đi! Thạch Hạo hướng về phía Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di ngoắc tay. Hai nữ lập tức đuổi theo, không có chút do dự nào. Đám người không khỏi đều là lắc đầu, không có nắm giữ thức tuyệt học kia mà nói, sau khi vào cốc sẽ bị dạy làm người. Trốn nhanh còn có thể giữ được một mạng, chạy chậm thậm chí sẽ trực tiếp cúp máy. Ai nói trong đại hoang cảnh chỉ có cơ duyên? Sai, nơi này nguy hiểm trùng điệp, mà bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ai, đáng tiếc hai vị đích nữ tiên vương, lại cũng muốn đi theo mạo hiểm. Bất quá, người khác khả năng không có, nhưng trên thân đích nữ tiên vương khẳng định có vật bỏ mệnh, sẽ không có sự tình. Tại phía dưới mọi người chú mục, ba người Thạch Hạo đã đi vào trong sơn cốc. Nơi này có nguy hiểm gì sao? Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, toàn bộ khẽ động nhất cử trong sơn cốc đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Trên thực tế, nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể lăng không bay qua sơn cốc. Người khác không thể phi hành, hắn lại không có khốn nhiễu này. Bất quá, tại dưới tình huống bình thường, Thạch Hạo vẫn là nguyện ý dựa theo quy tắc mà đi đến. Một mảnh yên tĩnh, nơi này chỉ có từng bức tượng đá, cao chừng 5 trượng, nhưng tượng đá là chết, lại thế nào tổn thương được người đâu. Thạch Hạo không có chủ quan, nhiều người đều chờ ở bên ngoài như vậy, cái nào lại là đồ đần, nếu không có nguy hiểm mà nói, làm gì phải như vậy đâu. Đúng lúc này, chỉ thấy một pho tượng đá tản mát ra quang mang, đúng là sống lại. Nó hóa thân thành một tên tráng hán, toàn thân đều là tản ra kim quang, phảng phất như một tôn Phật Đà. Oanh! Nó vừa sống lại, chính là một trường hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lập tức bén nhạy phát giác đến, một kích này có thể dùng tuyệt học hắn vừa rồi học được đến để hóa giải. Thế nhưng là, nói đến uy lực cường đại, hắn nắm giữ rất nhiều bí thuật đều không kém gì thức tuyệt học kia. Gọi là hóa vân thuật, mà hắn lại là một người hiếu kỳ không gì sánh được. Bởi vậy, Thạch Hạo liền chưa dùng tới hóa vân thuật. Tinh không phong bạo. Thạch Hạo vung ra một kích, hướng về phía tráng hán đánh tới. Bành. Nhưng mà, đại thủ rơi xuống của tráng hán, vẫn tựa như bầu trời, căn bản không thể ngăn cản. Thạch Hạo không chút huyền niệm bị đánh bay, người còn giữa không trung liền phun ra một đạo máu tươi. Mà cái này, vẫn là do hắn lấy pháp tướng tinh hà tới bảo vệ, nếu không thương thế khẳng định càng thêm nghiêm trọng. Đáng giận. Tô Mạn Mạn lập tức lấy ra phủ binh, hướng về phía tráng hán đánh qua. Ông, một cái bàn tay lớn màu xanh xuất hiện, hướng về phía tráng hán vỗ tới. Bành. Bàn tay lớn đánh vào trên thân tráng hán, lại ngay cả tư cách để tráng hán dừng bước một chút cũng đều không có, phảng phất chỉ là phủi một chút bụi cho y. Tô Mạn Mạn lập tức hoa dung thất sắc, hỏng bét á. Người bên ngoài thấy thế, cũng là kinh ngạc. Vốn cho rằng Thạch Hạo lòng tin tràn đầy đi vào như thế, không phải học xong thức tuyệt học kia, chính là có đối sách khác. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này căn bản chính là đang hổ nháo. Hừ, muốn chết. Tôn Thái Hoa cũng là cười lạnh. Quả nhiên, Thạch Hạo căn bản là không thể phá giải bí ấn của thức tuyệt học kia, chỉ là đang lung tung cậy mạnh thôi. Tráng hán thản nhiên, tiếp tục hướng về phía ba người Thạch Hạo bước tới. Oanh, y lại vung một chưởng. Hưu, Thạch Hạo lập tức tung người quay về. Hóa vân thuật. Thạch Hạo đẩy ra thức tuyệt học kia, đùng, công kích đánh vào trên thân tráng hán kia. Kim quang trên người tráng hán run lên, nó lập tức dừng động tác lại, một lần nữa hóa thành một tòa tượng đá. Quả nhiên, Thạch Hạo gật gật đầu, muốn thông qua sơn cốc, không phải xem ngươi thực lực mạnh đến mức nào, chính là nhìn ngươi có thể nắm giữ hóa vân thuật hay không, đây là biện pháp duy nhất để tượng đá quy vị. Cái này rất giống một thanh chìa khóa, mặc ngươi nắm giữ tuyệt học khác cao thâm đến đâu cũng đều không dùng được. Hù chết bản cô nương. Tô Mạn Mạn vỗ vỗ ngực, tên ghê tởm, ngươi làm gì muốn dọa bản cô nương? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nói, lần sau sẽ không. Mà bên ngoài, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí dâng lên hàn ý mãnh liệt. Trước đó nhìn thấy Thạch Hạo tiến vào sơn cốc, tất cả mọi người cho rằng Thạch Hạo là quá mức cuồng ngạo, cho rằng dựa vào thực lực của bản thân, có thể là trên thân mang bảo vật đủ để cho hắn thông qua sơn cốc, mà một kích trước đó của tráng hán cũng đã chứng minh điểm ấy. Đúng vậy nha, chỉ là một hồi như vậy, Thạch Hạo sao có thể nắm giữ hóa vân thuật. Phải biết, thức tuyệt học này chẳng những tối nghĩa khó mà lĩnh hội, hơn nữa, trên tấm bia đá còn có khe nứt, độ khó lĩnh hội bị gia tăng nghiêm trọng. Ngươi xem một chút, những thiên tài đứng đầu người ta kia lại là bỏ ra bao lâu mới nắm giữ. Thế nhưng là, Thạch Hạo lần thứ hai xuất thủ, thế mà liền dùng ra hóa vân thuật, thành công chế trụ tượng đá, để tất cả mọi người có cảm giác mình bị hung hăng đánh mặt. Tại sao có thể có thiên tài như vậy? Gia hỏa này là ai? Thiên phú quá kinh khủng, hoàn toàn không thua các loại thiên tài tuyệt đỉnh Lâm Hoành Đạo. Hồng Thiên, cái gì không thua, cái này là vượt qua không biết bao nhiêu lần đâu. Người này gọi là Thạch Hạo, chính là con trai trưởng của Huyền Băng Tiên Vương. Cái gì, Huyền Băng Tiên Vương lại có dòng dõi? Đúng vậy, ta nghe nói, Huyền Băng Tiên Vương một mực không có lấy chồng, làm sao đột nhiên lại chạy ra con trai? Cái này cũng rất kinh người. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều là chấn kinh với ngộ tính của Thạch Hạo, lại kỳ quái chuyện Huyền Băng Tiên Vương làm sao đột nhiên liền có một đứa con trai đâu. Tôn Thái Hoa thì là xấu hổ đến mặt đỏ dần, nguyên lai, Thạch Hạo cũng không phải là nhân vật râu ria, tương phản, người ta còn là thân tử của tiên vương, hơn nữa, thiên phú võ đạo còn ngưu bức đến rối tinh rối mù. Đối phương mới vừa rồi không có phản ứng chính mình, không phải sợ, mà là căn bản khinh thường. Người ta xác thực có dạng tư cách này. Những oán niệm trong lòng Tôn Thái Hoa cũng nhao nhao tiêu tán, hoàn toàn chặt đứt tâm tư muốn tranh đấu cùng Thạch Hạo. Người như vậy, gã chỉ có thể nhìn lên a. Thạch Hạo nhanh chân tiến lên. Đi chưa được mấy bước, lại một pho tượng đá chớp động lên kim quang, sau đó sống lại đi qua, hướng về phía ba người vung ra đại thủ. Hắn như pháp ngâm chế, một cái hóa vân thuật quanh ra, lập tức lại để cho bức tượng đá này một lần nữa hóa đá. Như vậy, một đường đại chiến, sau khi bỏ ra gần nửa canh giờ, ba người mới đi ra khỏi hẻm núi. Non xanh nước biếc, nhân gian tiên cảnh. Ba người Thạch Hạo đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nơi này núi xanh đến lạ thường. Nơi này nước đặc biệt trong suốt, giống như bao phủ một tầng tiên quang, để cho người ta thấy thế nào đều là cảm giác trong lòng dễ chịu. Chỗ kia có căn phòng. Tô Mạn Mạn chỉ vào nơi xa nói. Trên đỉnh núi xanh, có một tòa nhà lá, cùng hoàn cảnh liền thành một khối. Đi xem một chút. Nhưng mà, bọn hắn không lên núi được. Vì cái gì? Không có đường, trên núi khắp nơi đều là cây cối cao lớn, lít nha lít nhít. Không có đường cũng có thể làm khó tiên nhân sao? Thật đúng là có thể. Vô luận là chui từ dưới cây, hay là bay lượn từ trên đỉnh cây, đều sẽ lọt vào công kích bản thân những cây kia, sẽ phóng xuất ra một loại tiên tắc cường đại, hóa thành các loại binh khí, có lực công kích vô cùng kinh khủng. Cho nên, tòa nhà tranh kia liền thành tồn tại chỉ có thể nhìn lên. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, hai tay phân biệt nắm lấy hai nữ Tô Mạn Mạn, thân hình bay lên. Quy tắc của nơi này áp chế không nổi hắn, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là một cái tiên giới nho nhỏ. Hắn dễ dàng liền đi tới đỉnh núi, sau đó mang theo hai nữ rơi xuống. Hai nữ đều bị nhà tranh hấp dẫn, cũng không lo được tán dương Thạch Hạo một chút, nhao nhao đi tới cửa ra vào. Thạch Hạo sờ mũi một cái, tốt, hắn không phải người tham công. Toàn bộ nhà tranh dùng một vòng tường rào để ngăn cách, bên trong đầu tiên là một khối ruộng rau nhỏ, nhưng hiển nhiên đã bị hoang phế. Chỉ có một khối mặt đất màu đen nhỏ, cũng không có bất kỳ trồng trọt nào. Đằng sau ruộng rau mới là nhà tranh, hết thảy lưỡng tiến, 10 phần đơn giản. Tường rào cũng có một cái cửa, do mấy cây gậy trúc đơn giản chế thành. Tô Mạn Mạn nhanh tay, liền đi mở ra. Thạch Hạo còn muốn ngăn cản, miễn cho nơi này đột nhiên có cái công kích gì đánh ra tới. Bất quá, không có việc gì, không có bất kỳ cái tình huống gì phát sinh. Tốt. Lần này, Thạch Hạo không có để Tô Mạn Mạn lại giành ở phía trước, hắn trước vào cửa, để hai nữ theo sau lưng, thật có tình huống như thế nào mà nói, hắn cũng có thể đỡ được trước tiên. Tiểu bối lớn mật, lại dám xông vào nơi lão phu ở, còn không quỳ xuống. Đúng lúc này, một loạt chữ lại xuất hiện trong không khí, tựa như là do mây trắng tạo thành, rất nhanh lại nhao nhao tản ra. À, ba người Thạch Hạo nhìn xem lẫn nhau, đều là kinh ngạc. Nơi này lại có người sống. Trong đại hoang xác thực có sinh linh. Ô Nguyệt Di gật gật đầu, bất quá, chúng ta hẳn là còn chưa tới khu vực kia. Cho nên, đây lại là ai đang nói chuyện với bọn họ đâu. Có lẽ, đây là thủ đoạn rất sớm trước đó liền đã bày ra. Chỉ cần có người tiến đến, liền sẽ tự động kích phát. Tô Mạn Mạn suy đoán, nói, tiểu cô nương, lão phu nghe được đấy. Nhưng mà, một đoạn văn tự lần nữa xuất hiện từ trống rỗng. Lần này, ba người đều là nghiêm nghị. Cái lão phu này một mực đang âm thầm nghe lén bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không có chút phát giác nào. Chỉ từ điểm ấy mà nói, tu vi của người này nên tại phía trên bọn hắn. Tiền bối ở đâu, xin cho đám vãn bối tới bái kiến. Ô Nguyệt Di hướng về phía không khí nói ra, còn vừa ôm quyền thi lễ một cái. Thạch Hạo thì là mở tiểu tinh vũ, chỉ cần tiểu tinh vũ có thể chạm đến, hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Thân phận của lão phu cao quý cỡ nào, há lại để các ngươi nói gặp liền có thể gặp. Một loạt chữ tái hiện, rất ngạo kiều thôi. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, giả thần giả quỷ. Tiểu ni tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Một loạt chữ hiển hiện, rõ ràng càng lớn hơn một vòng. Đây là đang biểu đạt bất mãn sao? Thạch Hạo hướng về Tô Mạn Mạn nhướng con mắt một chút, ra hiệu cho nàng tiếp tục chọc giận cái lão phu này. Có bản lĩnh đến cắn bản cô nương nha. Tô Mạn Mạn hai tay chống nạnh, một bộ dáng khiêu khích. Người đây là chán sống. Văn tự tái hiện. Tô Mạn Mạn cười nhạo, đừng ra kỳ kỳ oai oai. Đi ra, ngươi không dám sao? Ô Nguyệt Di cũng nhìn ra mánh khóe. Tại sao vị tiền bối này luôn luôn sử dụng văn tự đâu? Hơn nữa rõ ràng đến ngoài mạnh trong yếu. Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ, hướng về kia khối vườn rau trống không kia đánh tới. Bành! Bùn đất bay lên, trong đó cũng có một tảng đá màu đen đi theo bay ra. Không phải tảng đá, đó là một con rùa đen. Thạch Hạo đưa tay, cực nhanh, lập tức bắt tới. Bất quá, rùa đen kia phản ứng cũng không chậm, há mồm liền cắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tay một chiết, đã là nắm cổ rùa đen. Dừng tay, có chuyện hảo hảo nói. Rùa đen vội vàng nói. À, ngươi thế mà còn biết nói chuyện. Tô Mạn Mạn tràn đầy kinh ngạc nói. Lão tử biết nói chuyện thì thế nào? Rùa đen phách lối cực kỳ, lão tử còn có thể cắn người đâu. Bành! Thạch Hạo đánh ra một bàn tay, chấn động đến mai rùa cũng phải nát mất rồi, cũng làm cho rùa đen này trung thực xuống dưới. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Thạch Hạo hỏi. Lão tử vốn là ở chỗ này. Cho nên, câu nói này hẳn là do lão tử đến hỏi ngươi. Lời nói của rùa đen y nguyên rất giận người. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi lại không học được thật dễ nói chuyện, vậy chờ chút chúng ta liền muốn ăn canh ba ba. À, có canh ba ba sao? Lão tử cũng có phần sao? Rùa đen lộ ra bộ dáng thèm nhỏ dãi, không có chút sợ hãi nào. Thạch Hạo chỉ rùa đen, ầy, ngươi không phải liền là vật liệu sao? Rùa đen giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu, lão tử là rùa đen, không phải ba ba. Rùa đen, ba ba, không phải giống nhau sao? Tô Mạn Mạn ở một bên hì hì cười nói. Không giống, kém xa. rùa đen một mặt đứng đắn. Vậy liền hầm rùa đen ăn. Thạch Hạo lười nhác cùng rùa đen này tranh luận. Ta sai rồi, ta sai rồi. Rùa đen lập tức lại sợ. Bộ tộc rùa đen đều là dạng kém cỏi này, cho nên coi như không tu luyện, cũng có thể sống hơn ngàn năm sao. Tô Mạn Mạn vừa cười vừa nói. Ngươi không hiểu, cái này gọi là bo bo giữ mình. Rùa đen không chút nào cho là nhục, ngược lại rất là dương dương đắc ý. Quả nhiên, chí tiện vô địch. Thạch Hạo cũng không có để ý, bên cạnh hắn cũng không thiếu loại cực phẩm này, cho nên, hắn không có đem nó để ở trong lòng. Nói, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Lần này, rùa đen liền trung thực, nói, ta từ nhỏ sinh ra đã ở ngay chỗ này. Ngươi làm sao khai linh trí? Thạch Hạo lại hỏi. Lần này, rùa đen liền lộ ra vẻ do dự, con mắt cũng không khỏi tự chủ hướng về phía tòa nhà tranh kia liếc mắt qua. Thạch Hạo mang theo rùa đen tiến lên, nhẹ nhàng đẩy, cửa nhà tranh liền bị đẩy ra. Hắn lập tức giật mình, khó trách rùa đen có thể khai linh trí, cũng khó trách gia hỏa này không muốn thổ lộ bí mật. Nguyên lai, trong túp lều có một tấm bồ đoàn dùng để ngồi xuống, trên đó lại có ánh sáng tiên tắc hiện động, cấp bậc cao, khó mà phỏng đoán. Cho nên, rùa đen mặc dù một mực đợi ở chỗ này, nhưng lại thông qua tấm bồ đoàn này mở ra trí tuệ, thậm chí tu đến đồng giáp tiên, mới có tư cách tại trước mặt ba người giả thần giả quỷ. Chỉ là không nghĩ tới Thạch Hạo lại có được tiểu tinh vũ, lập tức liền đem nó phơi bày ra. Đây là của ta. Ta. Rùa đen thấy Thạch Hạo để mắt tới bồ đoàn, lập tức gấp, ở một bên kêu lên. Lúc này, hai nữ Tô Mạn Mạn cũng vào cửa, đồng dạng lập tức liền bị tấm bồ đoàn kia hấp dẫn. Cái này tựa như là do thiên long trúc bện thành. Ô Nguyệt Di phỏng đoán nói, trong nhà của ta liền có một tấm, ngồi ở trên đó tu luyện, có thể áp chế tâm ma, tốt hơn là tương dung cùng thiên địa. Tô Mạn Mạn gật đầu, nhà ta cũng có một tấm. Các ngươi là đến khoe của sao? Không đúng. Ô Nguyệt Di lấy tay tìm tòi bồ đoàn một chút, lại là đột nhiên lộ ra kinh sợ, năm của thiên long trúc này. Tại phía xa, trên tấm kia của nhà ta, Tô Mạn Mạn bị nàng nhắc nhở, cũng đưa tay sờ một chút, đồng dạng lộ ra kinh sợ, thiên. Long trúc, trăm vạn năm sinh một đoạn, 9 triệu năm mà khô, đây là thiên tài địa bảo cấp cao nhất, để mà bện thành các loại giường, ghế dựa, ngồi ở trên đó tu luyện, chỗ tốt vô tận. Ông Nguyệt Di gật đầu, nói tiếp, tuổi thọ càng là lâu, hiệu quả thiên long trúc cũng càng là tốt, thế nhưng là, con số 9 cao nhất khó phá, cho dù là dạng thần vật như thiên long trúc này. Cũng chỉ có thể sinh trưởng 9 lần, cuối cùng cũng phải bụi về với bụi, đất về với đất. Trừ phi, Tô Mạn Mạn lại nói, đánh vỡ cực hạn, thiên long trúc có thể mọc ra đoạn thứ 10, mà tới được lúc này, dạng thần vật này cũng tương đương với niết bàn chủng sinh, nghe nói có thể hóa thành thiên long, ngao du tứ hải. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là một cái truyền thuyết. Ông Nguyệt Di lắc đầu. Thiên long trúc mà hai nhà các nàng đoạt được đều là chỉ là 9 triệu tuổi thọ, mà đây đã là cực kỳ kinh khủng. Bởi vì tiên vương cả đời cũng chỉ có thể sống 500.000 năm, dù là có thể sống lâu mấy đời, nhưng so với thiên long trúc 9 triệu năm thành thục kỳ, lại có mấy vị tiên vương chờ được. Cho nên, chỉ có vận khí tốt, vừa vặn gặp được một gốc thiên long trúc thành thục, mới có thể có thu hoạch. Đương nhiên, kế thừa từ tiền nhân nơi đó cũng được, như thế là bất việc nhất. Thế nhưng là, hai nữ đều cho rằng, thiên long trúc nhà các nàng đều không sánh bằng nơi này, điều này nói rõ cái gì? Ngàn vạn năm, đồ tốt. Thạch Hạo ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu cảm ngộ, bất quá, ngộ tính của hắn quá cao, cho nên, trợ giúp bồ đoàn mang đến cho hắn có hạn, chỉ là để tâm thần của hắn càng thêm bình tĩnh, cũng càng thêm nhạy cảm. Chỗ tốt là có, nhưng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng, đối với Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di mà nói thì lại khác biệt, các nàng đều là nói ra, nếu như lợi dụng tấm này bồ đoàn để tiến hành tu luyện, tốc độ tiến cảnh của các nàng có thể nhanh hơn gấp đôi. Phải biết, tốc độ tiến cảnh của các nàng đã rất nhanh. Bây giờ còn có thể lại để thăng gấp đôi, đây là sự tình kinh người cỡ nào? T, nhà tranh này, đến tột cùng thuộc về người nào? Ô Nguyệt Di chấn kinh, thiên long trúc ngàn vạn năm, bảo vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ta. Rùa đen ở một bên kêu lên, nhưng mà, lại không người để ý đến nó. Bọn hắn thu hồi bồ đoàn, sau đó lại tìm kiếm trong túp lều. Nhưng lần này, bọn hắn liền không có chút thu hoạch nào. Bất quá, giá trị của tấm bồ đoàn này liền thắng qua hết thảy. Tin tưởng, chính là tiên vương biết cũng sẽ nổi lên lòng tham. Hai vị tiên vương Tô gia cùng Ô gia, phần lớn thời gian liền ngồi ở trên bồ đoàn do thiên long trúc bện thành mà lĩnh hội, mà đây chẳng qua là thiên long trúc 9 triệu tuổi thọ, cùng cực phẩm ngàn vạn năm này căn bản không phải là một cấp bậc. Hai nữ đều là quyết định thủ khẩu như bình, chính là phụ thân nhà mình cũng sẽ không thổ lộ. Nữ sinh hướng ngoại, các nàng hiện tại tâm đều để ở trên người Thạch Hạo. Sau đó, ánh mắt ba người đều là ngưng tại trên thân rùa đen. Rùa đen này còn đang trong khổ sở, trong lúc nhất thời còn không có cảm giác được, một lát sau, nó mới hậu chi hậu giác, lập tức liền nhảy dựng lên, tràn ngập bi phẫn nói, các ngươi những cường đạo này, đoạt bảo vật của ta, còn muốn giết ta diệt khẩu. Đúng thế, cái này thật quá mức. Thạch Hạo gật gật đầu, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi. À, rùa đen sửng sốt, nó chỉ là bán thảm một chút, tại sao hiện tại đem chính mình cũng là bán mất đâu. Thạch Hạo không nói lời gì, liền lại đưa nó tóm lấy. Ngươi cũng chú ý một chút cho ta, không cần nói lung tung, bằng không mà nói, ta cũng không để ý ăn một bữa canh rùa đen. Rùa đen ủ rũ, một mặt như mướp đắng. Đi. Thạch Hạo đi đầu rời đi. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng đi theo rời đi. Lần này mặc dù chỉ lấy được một kiện bảo bối, lại còn muốn chân quý hơn 10 cây, 20 cây đại dược cộng lại. Có thể làm cho tiên vương đều là động tâm. Ta càng ngày càng hiếu kỳ, cái đại hoang cảnh này là ai lưu lại? Thạch Hạo nói ra. Không phải là tiên tôn a? Tô Mạn Mạn thuận miệng nói ra. Lời này ra khỏi miệng, ba người đồng thời khẽ giật mình. Cái này rất có thể. Trước đó, lấy đại năng lực cải tạo trái cây, làm cho nó có thể hấp thu năng lượng thiên địa cùng tiên tắc, mà mảnh phế tích Thái Minh Ngọc kia cũng là nói rõ cái thế lực lúc trước này là tài đại khí thô cỡ nào. Có lẽ đây là dính nhân đại quang minh, bởi vì lúc ấy không có cạnh tranh lớn như vậy, nhưng nếu như đây là di địa của tiên tôn, vậy đồng dạng cũng là nói thông được. Cuối cùng chính là bồ đoàn này, thiên long trúc ngàn vạn năm, quá hiếm có quá hiếm có. Khả năng, cũng là bởi vì niên đại quá sớm, cho nên cạnh tranh không kịch liệt, tiên vương liền có thể thu hoạch chí bảo như thế, cũng có thể là do tiên tôn xuất thủ. Đến cùng là loại khả năng nào đâu? Nếu như đây thật là di tích của tiên tôn, vậy liền quá kinh khủng. Ô Nguyệt Di nghiêm nghị nói ra, chúng ta nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, đều đại biểu cho nơi này đã phát sinh qua đại chiến, như vậy, lấy tiên, tôn chí cao vô thượng, ai lại dám gây hấn đâu? Là một vị tiên tôn khác, hay là Tu La Giới? Tu La Giới cũng có cấp bậc tiên tôn tồn tại, chỉ là lưỡng giới có thiên địa quy tắc cách xa nhau, vô luận phương nào vượt qua, chiến lực đều sẽ tổn hao nhiều, trừ phi có ưu thế tuyệt đối trên nhân số, nếu không sẽ chỉ chịu chết mà thôi. Bằng vào tu vi hiện tại của chúng ta, căn bản không có tư cách thăm dò dạng bí ẩn này. Ô Nguyệt Di nói ra, có vẻ hơi chán nản. Tô Mạn Mạn thì là không thèm để ý chút nào, nàng từ đầu đến cuối đối với tu luyện không có hứng thú gì. Mà điểm hiếu kỳ cũng không tại trên loại chuyện này. Nếu có bát quái của tiên vương mà nói, tin tưởng nàng ngược lại sẽ càng cảm thấy hứng thú. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn không có chút chán nản nào, ngược lại chiến ý 10 phần. Hắn phải nhanh một chút thành tựu tiên vương thậm chí tiên tôn, thăm dò bí mật của tiên giới. Tỉ như cái đại hoang cảnh này, tỉ như cấm địa. Ta biết đường xuống núi. Rùa đen đột nhiên mở miệng, nếu nhất định đi theo ba người này, vậy nó quyết định phải biểu hiện thật tốt một chút. Miễn cho ba tên ăn hàng này đột nhiên nổi lên hứng thú đối với nó, đưa nó làm thành canh rùa đại bổ. A, ba người đều là kinh ngạc, cái này còn có một con đường xuống núi an toàn à? Ngươi không phải là đang lừa gạt chúng ta a? Thạch Hạo tràn đầy hoài nghi nói. Quả nhiên vẫn là muốn làm thành canh rùa. Tô Mạn Mạn lộ ra tướng thèm ăn. Rùa đen liền vội vàng lắc đầu, bằng vào quy cách của ta phát thệ, tuyệt đối thiên chân vạn xác, ta thường xuyên trượt xuống núi đi chơi. Tốt, dẫn đường. Thạch Hạo cười nói, nghĩ nghĩ, đặt tên cho ngươi, liền gọi Tiểu Ô đi. Ngươi mới ô, cả nhà ngươi mới ô. Rùa đen âm thầm đậu đen rau muống, trên mặt lại là chất đầy dáng tươi cười, tên rất hay, danh tự này thật sự là quá tốt. Tô Mạn Mạn khách khách cười một tiếng, gia hỏa này 10 phần tiểu nhân, ngươi cần phải chú ý, lúc nào cũng có thể bị nó phản bội. Làm sao có thể? Rùa đen một mặt chính nghĩa, Tiểu Ô ta là loại rùa kia sao? Tại phía dưới rùa đen chỉ điểm, bọn hắn xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, quả nhiên, bọn hắn cũng không có lọt vào bất luận cái công kích gì, thuận thuận lợi lợi liền đi tới dưới núi. Nhìn không ra, ngươi còn có chút tác dụng. Thạch Hạo cười nói, được chưa, hôm nay canh rùa trước hết không làm. Rùa đen kém chút bị dọa ngất đi qua, tình cảm các ngươi vừa rồi đều là gạt ta, hay vẫn muốn hầm ta đây. Ba người tiến lên, không đi một hồi, đã thấy có người đang từ phía sau mau chóng đuổi tới. Hưu, người này lướt tới. Bất quá, ba người Thạch Hạo đều phát hiện, người này dùng thần ý đảo qua tại trên người mình, đang điều tra tu vi của bọn hắn. Sau đó, người kia lập tức im bặt mà dừng thân hình, cũng xoay người qua. Đây là một người trẻ tuổi, một thân trang phục màu đen, dáng người 10 phần thon dài, trên mặt thì là mang theo vẻ ngạo nhiên, mở miệng nói, đem thu hoạch của các ngươi giao ra. Thạch Hạo bật cười, thu hoạch gì, ngươi đây là cản đường cướp đoạt sao? Hừ, ta vừa rồi thấy rất rõ ràng. Các ngươi xuất hiện ở bên ngoài nhà tranh trên núi. Người trẻ tuổi áo đen nói ra, cho nên, các ngươi khẳng định đã đạt được bảo vật, giao ra đi. Gã so ba người Thạch Hạo tiến vào nơi đây trước, bất quá, gã cùng Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di một dạng, là dính ánh sáng của người khác, thuộc về người lăn lộn qua sơn cốc kia, mà sau khi đi tới nơi này, gã liền không chịu đi. Gã tin tưởng vững chắc, trong nhà tranh cất giấu cơ duyên to lớn, cho nên, gã từ đầu đến cuối đều không chịu từ bỏ, tìm kiếm đường lên núi. Nếu nhà tranh ở đó, khẳng định là có đường có thể lên đi. Chỉ là gã còn không có thành công, lại đột nhiên phát hiện ba người Thạch Hạo đứng ở trên đỉnh núi. Gã vừa mừng vừa sợ vừa giận. Có người đi lên, nói rõ tất nhiên có đường, thế nhưng là, ba người này hẳn là tại tới sau gã đều không có tìm được đường, lại làm cho ba người này đoạt trước, để gã như thế nào cam tâm. Gã một mực quan sát, phát hiện ba người Thạch Hạo biến mất tại đỉnh núi. Gã biết ba người này khẳng định xuống núi, cho nên liền đến xung quanh tìm kiếm, cuối cùng là để gã tìm được. Bất quá, gã cũng không ngốc, đối phương có ba người đâu, cho nên, gã trước làm bộ đi qua, đem tu vi của ba người Thạch Hạo quét một chút. Kết quả, hai cái nhị tinh, một cái nhất tinh, yếu phát nổ. Quả nhiên, bọn hắn vận khí tốt, tìm được đường lên núi, bằng không mà nói, tu vi như vậy mà muốn cưỡng ép lên núi, không phải là khôi hài sao? Gã chính là ngân linh tiên bát tinh, đừng nói một cái đánh ba cái, chính là 30, gã cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Rất tốt, các ngươi lấy được bảo vật, ta thu. Thạch Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới còn có con chim sẻ núp đằng sau. Bất quá, ngươi có thể sẽ bị nấu đó. Hắn lắc đầu, lòng tham là sẽ hại chết người. Ha ha, người trẻ tuổi áo đen cười to, lời này không sai, cho nên, ngoan ngoãn giao đồ vật ra, không nên bị lòng tham của chính mình hại chết. Thạch Hạo cũng là bật cười, người này còn không hiểu rõ trạng thái, vậy không có cách, hảo ngôn hảo ngữ không nghe, đành phải dùng nắm đấm. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, vậy ngươi phóng ngựa đến đây đi. Thật sự là không biết sống chết. Người trẻ tuổi áo đen lạnh lẽo nói ra, hưu, thân hình gã nhảy lên, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bành. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ là tùy ý ra một quyền, liền đem người này đánh bay ra ngoài. Tu vi bát tinh, nhưng chiến lực cũng bất quá chỉ hơn cửu tinh một chút xíu. Cũng không tính là thiên tài ngư bức bao nhiêu. Người trẻ tuổi áo đen lại là hoàn toàn không thể tin được, gã thế mà lại không bằng Thạch Hạo. Đối phương chỉ là nhị tinh nho nhỏ. Gã lập tức lấy ra phủ binh, trên mặt tất cả đều là hung quang. Gã là ai? Cảnh Thiên Minh, hậu đại của ta Mục Tiên Vương, mặc dù không phải thân tử, nhưng cũng chỉ là cách đời bốn mà thôi, bằng không mà nói, lấy thiên phú của gã thì như thế nào đủ tư cách trở thành truyền nhân tiên vương. Thực lực gã xác thực không mạnh, nhưng phù binh cường đại gã vẫn phải có. Đi chết. Gã hiển nhiên không hiểu cái gì gọi là cố kỵ, căn bản không có bất kỳ do dự gì, liền đem phù binh ném ra. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một cái ánh mắt to lớn, tư một chút, liền hướng Thạch Hạo đánh ra một vệt ánh sáng. Công kích cấp bậc kim nguyên tiên. Cái này đủ để miểu sát bất luận cái ngân linh tiên gì. Ông, một cái bàn tay lớn màu xanh xuất hiện, hướng về phía ánh mắt bóp tới. Oanh. Ba động khủng bố nổ tung, uy lực của hai đạo phù binh va chạm. Giao phong, cũng làm cho tia sáng từ ánh mắt bắn ra bị lệch phương hướng, không cách nào lại tạo thành uy hiếp đối với Thạch Hạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh Thiên Minh giật mình, lúc này mới chợt hiểu. Đây cũng không phải là tại tiên vực của chính mình, gã có thể khắp nơi hoành hành, ai cũng muốn nhường gã ba phần. Đại hoang cảnh, tới tất cả đều là truyền nhân tiên vương, gã không có chút ưu thế nào. Cho nên, trong tay đối phương cũng có phù binh cao giai. Cái này đương nhiên không kỳ quái. Hừ, coi như các ngươi gặp may mắn. Cảnh Thiên Minh cắn răng, một mặt không cam lòng, lại là xoay người rời đi. Tất cả mọi người có phù binh cao dài, gã hoàn toàn không giải quyết được, tự nhiên chỉ có thể đi. Về phần gã chủ động khiêu khích, muốn đoạt bảo, thậm chí còn hiện lên ý giết người. Cái này có trọng yếu không? Gã chính là hậu nhân của tiên vương, chẳng lẽ lại ba người này còn có thể chạy đến chỗ tiên vực của gã kêu oan sao? Gã chính là một cái người ngang ngược cản rỡ như thế. Thạch Hạo lắc đầu, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện tại trước người đối phương. Ngươi muốn làm gì? Cảnh Thiên Minh lại lấy ra một tấm phù binh, trên người gã hết thảy có 4 tấm phù binh cấp bậc kim nguyên tiên còn gì phải sợ. Tiểu Thạch đầu, ngươi tránh ra, bản cô nương tới trước tiêu tốn phù binh của gã. Tô Mạn Mạn kêu lên. Nói đùa cái gì, lại dám dùng phù binh nện Thạch Hạo của nàng. Tô Mạn Mạn thực sự nổi giận. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình lui về phía sau, đưa ra không gian tới. Hưu, Tô Mạn Mạn lập tức xuất thủ, phù binh đánh ra, một cái bàn tay lớn màu xanh trống rỗng xuất hiện, đan sen tiên tắc, hướng về phía Cảnh Thiên Minh đánh ra. Cảnh Thiên Minh không có cách nào, đành phải đem phù binh trong tay ném ra ngoài. Bành! Hai đạo công kích cấp bậc kim nguyên tiên va chạm, tạo thành vụ nổ lớn, sóng năng lượng tung ra 4 phía. Cảnh Thiên Minh quá sợ hãi, gã hết thảy chỉ có 4 tấm phù binh cấp bậc kim nguyên tiên. Hiện tại đã tiêu hao hết 2 tấm, nếu như lại bị tiêu hao, gã có chút không dám nghĩ tới. Đồng thời, gã cũng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, các ngươi cần gì phải làm thế đâu. hiện tại chứng minh tất cả mọi người đều có phù binh kim nguyên tiên, vậy liền hẳn là kiêng kỵ lẫn nhau, đồng thời dừng tay mới đúng. Lần này tiến đến đều là ngân linh tiên, cho nên, có được phù binh kim nguyên tiên tuyệt đối là có lực trấn nhiếp, hiện tại lại không có dính đến tranh đoạt tài nguyên, người không công tiêu hao như vậy, không phải quá ngu sao. Phải biết, dù là có người ở chỗ này đột phá kim nguyên tiên, nhưng kim nguyên tiên, cấp thấp khi đối với phù binh kim nguyên tiên cao giai cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Tiên vương xuất thủ, làm ra phù binh chẳng lẽ còn không đạt được cao giai sao? Cho nên, Cảnh Thiên Minh hoàn toàn không thể lý giải Tô Mạn Mạn, vì sao lại xa xỉ lãng phí như vậy? Người nữ nhân ngu xuẩn này, ở chỗ này cùng ta tiêu hao phù binh, có ý nghĩa gì? Gã cắn răng nói. Người nói ai là nữ nhân ngu xuẩn? Tô Mạn Mạn giận không kềm được, hỗn đản này trước đối với Thạch Hạo nổi lên sát ý, lại mắng chính mình là nữ nhân ngu xuẩn, quá thực đáng chết. Soát, nàng móc ra một nắm lớn phù binh. Mẹ nó! Cảnh Thiên Minh thấy vậy, sợ đến mật đều là xông ra. Nhiều phù binh như vậy, tất cả lại đều là cấp bậc kim nguyên tiên, vậy nữ nhân này xác thực có tư cách phung phí như thế. Thế nhưng là, vị nào tiên vương rảnh rỗi như vậy, thế mà chế tác, nhiều phù binh như vậy cho hậu nhân. Tiên vương không cần tu luyện sao? Sai, đương nhiên cần. Hơn nữa, còn có sự tình khác, chuyện vô cùng trọng yếu phải xử lý. Sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian của bọn họ, dưới tình huống như vậy, đâu còn có thời gian chế tác loại phù binh cấp thấp này. Với tiên vương mà nói, chế tác loại phù binh kim nguyên tiên này, ngoại trừ là lãng phí đối với thời gian, còn có cái gì đâu. Cho nên, gã hoàn toàn không cách nào lý giải. Tô Mạn Mạn mới mặc kệ gã đâu, lại là một đạo phù binh đập tới. Công kích kim nguyên tiên đánh tới, Cảnh Thiên Minh đương nhiên không thể không cản, cũng là đánh ra một đạo phù binh. Hóa giải, không quan hệ, lại đến. Tô Mạn Mạn là tài đại khí thô thật sự, đánh ra tấm phù binh thứ tư. Cảnh Thiên Minh muốn khóc, gã chỉ còn lại có một tấm phù binh cuối cùng. Cái này không có đạt được cái gì, lại là tiêu hao bốn tấm phù binh bỏ mệnh, để gã có thể không khóc sao. Oanh! Thế nhưng là, công kích của phù binh đã đến, gã chỉ có thể cản. Trong nổ lớn, năng lượng kinh khủng tung ra bốn phía, mà Cảnh Thiên Minh đã tiêu hao hết một tấm phù binh cuối cùng. Tô Mạn Mạn đang muốn ném ra tấm phù binh thứ năm, lại bị Thạch Hạo cản lại. Không cần lãng phí, gã đã không có phù binh. Thạch Hạo nói ra. Làm sao ngươi biết? Tô Mạn Mạn hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, nhìn biểu lộ của gã liền biết, đều sợ hãi phải tè ra quần. Cảnh Thiên Minh thì là vừa giận vừa sợ, chính mình đúng là bị người khám phá nội tình. Gã vội vàng lớn tiếng phản bác, ai nói ta không có phù binh, nếu ngươi dám đi lên, ta tất sát ngươi. Lại còn nói gã muốn tè ra quần, thật sự là thiên đại nhục nhã. Thế nhưng là, Cảnh Thiên Minh thực sự cảm giác, chính mình muốn không nín được đi tiểu rồi. Gã mặc dù cực kỳ phách lối, nhưng cũng cực kỳ sợ chết. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ, nói, vì lý do an toàn, hay là bản cô nương dùng phù binh trực tiếp đập chết gã đi, dù sao bản cô nương cũng nhiều phù binh. Cảnh Thiên Minh lập tức tái mặt, ta chỉ là mạnh miệng một chút, ngươi làm gì coi là thật đâu. Thạch Hạo xuất thủ, vậy mọi người cùng là ngân linh tiên, gã chưa hẳn không thể trốn ra tìm đường sống, thế nhưng là cứng rắn với phù binh kim nguyên tiên, vậy gã khẳng định chỉ có một con đường chết. Sớm biết, không nên mạnh miệng đó. Thạch Hạo cười ha ha, giết gà không cần đao mổ trâu, hay là để ta giải quyết đi. Mặc dù trên người Tô Mạn Mạn nhiều phù binh, nhưng chuyến này xa xa khó vời, phù binh vẫn có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, bởi vì một khi gặp phải loại ngân linh tiên đã đột phá cực hạn như Lâm Hoành Đạo, vậy Thạch Hạo khẳng định không phải là đối thủ. Tốt, Tô Mạn Mạn gật gật đầu. Cảnh Thiên Minh cũng là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù thực lực của Thạch Hạo khẳng định ở trên gã, nhưng dù sao chỉ là nhị tinh, gã hẳn là có cơ hội chạy trốn. Không cần si tâm vọng tưởng. Thạch Hạo lắc đầu, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thật nhanh. Cảnh Thiên Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, Thạch Hạo cũng đã đi tới trước người của mình. Tốc độ này cũng quá nhanh, để gã căn bản là không có cách nắm bắt. Gã kinh hãi, vô ý thức vung ra công kích. Bành. Chỉ là một quyền, gã liền bị nặng nề mà đánh bay, hoàn toàn không có tư cách địch nổi. A. Gã nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra tiên khí, hướng về phía Thạch Hạo đáp lễ đi qua. Chiến lực của gã vốn là gần cửu tinh, sau khi sử dụng tiên khí, chiến lực có thể tăng lên khoảng 2 sao, cái này không cách nào làm cho gã đột phá cực hạn thập tinh, nhưng ở trong cấp độ cửu tinh này, gã đã rất mạnh mẽ. Một đao chém qua, đao mang lạnh thấu xương, quấn quanh lấy tiên tắc ngân linh, cái này có thể rất dễ dàng cắt ra thân thể của ngân linh tiên. Mặc cho ngươi đem thể phách rèn luyện đến mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng vẫn không thể cùng tiên kim chân chính so sánh. Một đao xuống dưới, bảo đảm ngươi da chóc thịt bong. Thạch Hạo ngưng quyền, đem tinh hà quấn quanh ở trên đó, nghênh kích mà lên. Cảnh Thiên Minh đại hỉ, ngươi đây thế nhưng là chính mình muốn chết. Bành. nắm đấm đánh vào trên thân đao, Cảnh Thiên Minh chợt cảm thấy hai tay run lên, từ thân đao truyền đến lực phản chấn mãnh liệt, để gã sắp cầm giữ không được chuôi đao, mà càng làm cho gã khiếp sợ là, trên nắm tay của Thạch Hạo lại chỉ là nhiều thêm một đạo vết thương nhàn nhạt, chảy ra huyết dịch màu đồng xanh. Ngươi đây là cái quái vật gì, cứng rắn với tiên khí, thế mà chỉ là chịu thương nhẹ như vậy. Thạch Hạo cũng là khẽ nhíu mày, hắn đều đã vận dụng pháp tướng tinh hà, nhưng vẫn là bị chảm phá làn da, uy lực của cái tiên khí này thật sự là không thể khinh thường. Kỳ thật đổi thành một người khác, cũng đối cứng cùng tiên khí giống như Thạch Hạo mà nói, vậy tuyệt đối không phải chỉ là để phá chút da. Trừ phi là đem da, thịt, xương đều là rèn luyện hoàn tất, mới có thể dựa vào tầng tầng phòng ngự, đem uy lực trong một đao này hóa đi, nhưng vết thương tuyệt không chỉ nhỏ như vậy. Thạch Hạo có thể cương như thế, là bởi vì hắn đã dùng pháp tướng tinh hà thủ hộ, lại thêm hắn đem cửu tử thiên công tiến lên đến tầng thứ 5, mới có thể có được thể phách mạnh mẽ như vậy. Bất quá, bởi vì đây là bị tiên khí chém thương, Thạch Hạo cũng vô pháp đem vết thương này lập tức khỏi hẳn. Hắn lắc lắc tay, nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên Minh. Trong lòng Cảnh Thiên Minh sợ đến gần chết, nhưng trên mặt cũng không dám bạo lộ ra, ngoài mạnh trong yếu mà nói, đây chính là hậu quả ngươi khiêu khích ta, ngươi còn muốn lại tới sao? Đương nhiên, Thạch Hạo cười nói, thân hình lóe lên, xuất hiện ở sau lưng Cảnh Thiên Minh. Cảnh Thiên Minh vội vàng vung đao chém về phía sau, thế nhưng là tốc độ của gã lại thế nào so được cùng Thạch Hạo. Bành! Thạch Hạo đấm ra một quyền, đã là đánh vào chỗ xương sườn của gã, phía dưới lực lượng khổng lồ trùng kích, cả người Cảnh Thiên Minh đều là bay ngang ra ngoài. Hắn bước ra một cái đuổi kịp, bạo quyền đánh liên tục. Bành bành bành, Cảnh Thiên Minh liền chỉ còn lại có phần bị đánh, bất quá, gã dù sao cũng là tu vi bát tinh, mang ý nghĩa ra thịt, xương, máu đều là hoàn thành ngân linh tiên kim rèn luyện, chính là rèn luyện nội tạng cũng đã hoàn thành hai kiện. Cho nên, phòng ngự của gã đương nhiên mạnh mẽ, bị Thạch Hạo dùng nhục quyền oanh kích như thế, cũng chỉ là để gã đau đến khó chịu, thuận tiện nôn mấy ngụm máu tươi thôi. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, đánh bại cùng giai dễ dàng, nhưng, muốn giết, độ khó lại là không thấp. Ha ha, ta đã là bát tinh, da, thịt, xương, máu, thậm chí nội tạng đều là tu luyện đến cấp bậc ngân linh tiên kim. Người muốn giết ta, nằm mơ. Cảnh Thiên Minh kêu gào nói. Đây cũng là số lượng sự tình không nhiều mà gã có thể làm. Thạch Hạo mỉm cười, hắn cũng lười lãng phí thời gian cùng đối phương. Lượng kiếm. Hắn lấy ra vạn lôi chân kim, ngay tại phía dưới mí mắt của Cảnh Thiên Minh, hóa thành một thanh lưỡi búa. Cái này, là cái gì? Trong mắt của Cảnh Thiên Minh đều là xông ra ngoài, trên đời này thế mà còn có tiên kim có thể biến hóa hình thái sao? Vạn lôi chân kim. Tô Mạn Mạn biết hàng, lập tức lên tiếng kinh hô. Trời ạ, Thạch Hạo bất quá là ngân linh tiên mà thôi, thế mà liền có được một kiện tiên vương khí. Ô Nguyệt Di cũng rất khiếp sợ, nàng mặc dù biết Thạch Hạo thu được một khối tiên vương kim, thế nhưng là, tiên vương kim như thế nào dễ thu lấy như vậy, nàng nghĩ Thạch Hạo chí ít cũng tới thời điểm ngọc tiên, mới có thể có cơ hội thu đến. Nhưng là, Thạch Hạo lại vẫn cứ tại thời điểm ngân linh tiên liền thành công. Trên thực tế, Thạch Hạo sớm tại thời điểm đồng giáp tiên liền làm được. Không phải chỉ có ngươi mới có tiên khí, hơn nữa, tiên khí của ta càng mạnh. Thạch Hạo cười nói, hưu, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trước người Cảnh Thiên Minh. Cảnh Thiên Minh vội vàng vung đao chém, Thạch Hạo nghiêng người, đem một đao này tránh qua, hắn không có lấy vạn lôi chân kim cứng rắn, là do không muốn phá hủy cái tiên khí này. Hắn còn muốn xuất ra bán đi đâu. Xoát, tránh một đao vung qua xong, Thạch Hạo ra rìu. Oanh, lôi đình sôi trào. Cảnh Thiên Minh căn bản không tránh thoát, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn, mà chỉ là ngân linh tiên thế mà cứng rắn với phong mang của tiên vương khí, hậu quả này là cái gì? Phốc! Không chút huyền niệm, Cảnh Thiên Minh bị một búa chém ngang lưng, mà uy năng kinh khủng nổ tung, trực tiếp để gã hồn hải phá diệt, đã chết triệt để. Đến chết, con mắt của Cảnh Thiên Minh đều là trừng đến tròn trịa, phảng phất giống như không thể tin được, chính mình thế mà lại chết. Ông, đúng lúc này, chỉ thấy trong thi thể của Cảnh Thiên Minh xuất hiện một chùm sáng. Hóa thành bộ dáng một con mắt, đem bộ dáng của ba người Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di đều là thu vào. A, đùng, không đợi Thạch Hạo xuất thủ, con mắt này liền lập tức vỡ nát. Thứ quỷ gì? Thạch Hạo kinh ngạc. Ô Nguyệt Di thì là hít một hơi thật sâu, nói, đây là tiên vương nhãn, do tiên vương xuất thủ, cắm vào trong người hậu nhân, chỉ có tại trong nháy mắt tử vong mới có thể hiển hóa. Mục đích của, đương nhiên là nhớ kỹ bộ dáng cùng khí tức của kẻ giết người. Lúc này, trong toàn bộ đại hoang cảnh, nhất mạch của người này hẳn là đều biết về cái chết của gã, mà kẻ giết người, chính là ba cái chúng ta. Thạch Hạo hiếu kỳ, tại sao trong cơ thể của Quách Phàm cùng Mã Bộ Phi lại không có? Tiên vương nhãn có yêu cầu đối với huyết mạch, cho nên, chỉ có thể là hậu nhân của tiên vương. Ô Nguyệt Di giải thích một câu. Thạch Hạo giật mình, mặc dù thiên phú võ đạo của Cảnh Thiên Minh kém đến xấu hổ, nhưng như thế nào đi nữa thì cũng là hậu nhân của tiên vương, cho nên, trong cơ thể gã mới bị gieo tiên vương nhãn, không giống bọn quách phàm, không có huyết mạch tiên vương, thiên phú lại xuất sắc hơn cũng đều không được. Nói cách khác, tiếp xuống chúng ta phải đối mặt với minh tập ám tập của nhất mạch kia. Hắn nhíu nhíu mày. Vấn đề là, người là giết, hắn lại ngay cả đối phương thuộc về mạch hệ của vị tiên vương nào cũng không biết, cho nên, đối mặt với nhất mạch này trả thù, hắn cũng không khả năng có cái chuẩn bị gì. Bất quá, đây chính là bí cảnh, thăm dò tại trong bí cảnh, vốn hẳn là thời khắc ở vào trạng thái cảnh giác không gì sánh được, cho nên, dù là địch nhân không biết, hắn cũng không sợ. Tăng lên thực lực của mình, đây mới là vương đạo. Rùa đen thì bắt đầu mày răng, chủ nhân này của chính mình giống như không đáng tin cậy thế nào, đi theo hắn, cái mạng nhỏ của mình cũng quá nguy hiểm đi. Trước không tiến tiến, để cho ta đột phá tam tinh. Xét thấy địch nhân không biết, hơn nữa cực có khả năng thập phần cường đại, Thạch Hạo quyết định trước tiên đem tu vi của mình lại để thăng một tầng, dạng này sẽ an toàn hơn một chút. Bằng không mà nói, phàm là có người tiếp cận, chẳng lẽ đều muốn xem như địch nhân mà xử lý sao? Dạng này gây thù hằn quá nhiều, bọn hắn ở chỗ này liền muốn nửa bước khó đi. Thể phách của Thạch Hạo đã hoàn thành rèn luyện nhị tinh, kém chỉ là nắm giữ đối với tiên tắc, đây là không vội vàng được, nhưng sở trường của Thạch Hạo chính là ngộ tính, hơn nữa lại không phải mạnh bình thường. Hắn lắng đọng 5 ngày, sau đó liền bắt đầu trùng kích tam tinh. Với hắn mà nói, bước vượt qua này không có bất kỳ cái độ khó gì, thể phách đã hoàn tất rèn luyện, tiên tắc lĩnh ngộ được vị, vậy dĩ nhiên là thuận lý thành chương bước vào bước kế tiếp. Đây chỉ là tam tinh mà thôi, cũng không phải thập tam tinh. Thạch Hạo cũng không có lập tức đứng dậy, mà là trước vững chắc cảnh giới một chút, sau đó mới cùng hai nữ Tô Mạn Mạn tiếp tục lên đường. Lần đột phá này, mấu chốt không gì sánh được. Vì cái gì? Bởi vì theo lần đột phá này, Thạch Hạo phát hiện chiến lực của chính mình đã đụng chạm đến bên cạnh thập tinh. Nói cách khác, đạt tới tam tinh đỉnh phong mà nói, chiến lực của hắn hẳn là đến gần vô hạn thập tinh, mà chỉ cần đột phá đến tứ tinh, chiến lực của hắn liền có thể bước qua ngưỡng cửa thập tinh này. Đây chính là cực hạn. Liền hỏi, trên đời này có mấy người đạt đến ngân linh tiên thập tinh hoặc trở lên? Hắn nếu có thể phóng ra một bước này, tại trong đại hoang cảnh này, không nói là đệ nhất cao thủ, chí ít cũng có thể xếp vào trong cường giả tuyệt đỉnh. Thạch Hạo tràn đầy đấu chí, hắn phải nhanh một chút đột phá tứ tinh. Đây cũng không phải là người si nói mộng, bởi vì trong tay hắn còn nắm giữ đại lượng tiên quả, tiên sơ, lấy năng lực tiêu hóa của lỗ đen cùng cối đá, có thể để cho hắn rất dễ dàng đạt tới tam tinh đỉnh phong. Về phần lĩnh ngộ tiên tắc, ha ha, đây không phải là sự tình hết sức dễ dàng sao? Đi mấy ngày sau, ba người Thạch Hạo trải qua một tòa núi lớn. Ở chỗ này, bọn hắn lần nữa phát hiện đám người tụ tập. À, có nhiều người chạy tới như vậy. Sao Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ? Sau đó nghĩ đến chính mình đột phá tam tinh đã bỏ ra vài ngày thời gian, cho nên, phía sau có nhiều người tu thành hóa vân thuật, thông qua được sơn cốc, nhiều người tự nhiên là chuyện rất bình thường. Ba người đi tới, hỏi thăm tình huống. Nói như vậy, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất, phía trước bị làm khó dễ, thứ hai, có bảo vật. Đây cũng là loại tình huống thứ hai đi. Quả nhiên, bọn hắn hỏi một chút liền biết, nơi này có một cái quặng mỏ, mà trong hầm mỏ thừa thãi một loại tảng đá màu máu. Như là tiên thạch phiên bản gia cường, đối với tu luyện của bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng, trong động lại có một loại sinh vật kỳ lạ, hình như người, lại không có ngũ quan, hung tàn đến lợi hại, bọn chúng chẳng những có số lượng cực nhiều, hơn nữa còn có cấp bậc kim nguyên tiên tồn tại. Càng mấu chốt chính là, trong sơn động rất tối, không riêng gì tối trên thị giác, còn có áp chế trên quy tắc, để cho người ta dù cho mở ra lĩnh vực, cũng chỉ có thể cảm ứng được một vùng tăm tối. Cho nên, bọn họ vào sơn động, nguy hiểm vạn phần. Thế nhưng là, bọn họ tới đây không phải là vì cướp đoạt cơ duyên sao? Đại cơ duyên thành tựu tiên vương có khả năng giấu ở bất luận một nơi nào, vạn nhất ngay ở chỗ này đâu. Bọn họ đương nhiên không muốn bỏ qua. Lại nói, dù là không chiếm được cơ duyên thành tựu tiên vương, làm chút loại tảng đá màu máu kia cũng không tệ. Tất cả mọi người đang tổ đội, bởi vì trong sơn động 10 phần chật hẹp, hơn nữa thấy vật cực kỳ khó khăn, cũng không hợp cho nhiều người. Cho nên, đội ngũ tinh giản 5 đến 10 người là thích hợp nhất. Ít người, vậy yêu cầu đối với chất lượng nhân viên liền cao, bởi vậy, tổ kiến đội ngũ liền trở nên khó khăn. Chúng ta đi. Tô Mạn Mạn tùy tiện, bản cô nương có là phù binh kim nguyên tiên, tới một cái giết một cái, đến một đám giết một đám. Nàng tràn đầy tự tin, nói đến số lượng phù binh, nàng sợ ai? Làm hậu đại duy nhất của tiên vương, trình độ sùng ái mà nàng có được vượt qua tưởng tượng của bất luận người nào. Lại nói, thân gia của Ô Nguyệt Di mặc dù không có phong phú như nàng, nhưng một dạng không thể coi thường. Thạch Hạo gật đầu, ba người liền trực tiếp tiến vào trong động. Thấy ba người tùy tiện như thế, không ít người đều là lộ ra nụ cười lạnh. Thật ngông cuồng, cho là mình là ai? ba người Thạch Hạo tiến vào trong động, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di còn có ý đồ triệu hoán hỏa nguyên tố, quang nguyên tố, nhưng vô luận là hỏa diễm hay là quang trụ, vừa mới sáng lên liền bị dập tắt. Nơi này có áp chế quy tắc. Không quan hệ, Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, cái này vượt ra khỏi phạm trù quy tắc, hết thảy tình huống đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong sơn động, một vùng tăm tối, im ắng cũng không có chút âm thanh nào. Sau khi đi một đoạn, Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái, nhẹ nhàng đụng vai hai nữ một cái. Có biến. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là lộ ra vẻ khẩn trương, ở chỗ này, con mắt của các nàng bị hắc ám hạn chế, lĩnh vực lại bị quy tắc áp chế, cho nên, các nàng hiện tại không hề khác gì mù lòa. Là loại quái vật kia sao? Thạch Hạo thông qua tiểu tinh vũ, thấy hết sức rõ ràng, đó là một cái quái vật hình người không có mặt, tay, so với người còn muốn dài hơn, móng vuốt sắc bén, trên mặt còn có quy tắc chi quang, nếu bị bắt được một chút mà nói, đó cũng không phải chơi vui. Loại quái vật này rất hiểu lợi dụng hoàn cảnh, nó lặng yên tiếp cận, không có phát ra từng tia tiếng vang. Hiển nhiên, nó có biện pháp phát hiện sinh linh từ trong hắc ám. Một lúc sau, quái vật này đã là tiếp cận, sau đó nổi lên tiến công. Mục tiêu của nó là Tô Mạn Mạn, thời điểm khi nó bổ nhào vào, Thạch Hạo cũng nghênh đón tiếp lấy, trực tiếp chém qua một đao. Phốc, quái vật này lập tức bị chém thành hai đoạn. Dù sinh mệnh lực của nó lại cường hãn, cũng không có khả năng gánh vác được uy năng của tiên vương khí, lập tức bị đoạn diệt sinh cơ. Thạch Hạo nhìn đến rõ ràng, máu mà quái vật này chảy ra là màu xanh lá, sền sệt không gì sánh được, giống như đã sớm chết đi. Thối quá. Tô Mạn Mạn lập tức che mũi. Ô Nguyệt Di không có yếu ớt như thế, thế nhưng mặt mày có chút thất sắc. Thối, thật sự là thối. Thạch Hạo nhìn xem, chỉ thấy quái vật này thế mà đang lấy cực nhanh tốc độ mà hư thối, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có mấy cây xương cốt. Hơn nữa, chính là những xương cốt này cũng đang tiếp tục hư thối, mùi thối kia chính là do thi biến đưa tới. À, làm sao lại nhanh như vậy? Thạch Hạo kinh ngạc, bình thường mà nói, thi thể tiên nhân có thể bảo tồn trong thời gian cực kỳ lâu. Có chút thậm chí sẽ trực tiếp trở thành hóa thạch, thậm chí trở thành tiên kim. Thế nhưng là, quái vật này rõ ràng là cấp bậc ngân linh tiên, tại sao tốc độ hư thối lại nhanh như vậy đâu? Thạch Hạo đem tình huống nói lại một lần, để Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng là cảm thấy kỳ quái. Trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta tiếp tục đi tới. Thạch Hạo nói ra, Tô Mạn Mạn gật đầu, sau đó nói, nếu phát hiện quái vật cấp bậc kim nguyên tiên, người lập tức nói cho bản cô nương dùng phù binh đến giải quyết. Thạch Hạo cười một tiếng, được, gặp được kim nguyên tiên mà nói, hắn chắc chắn sẽ không cậy mạnh, đó không gọi là dũng cảm, mà là ngu ngốc. Ba người tiếp tục đi tới, bất quá, một đường đều không có thu hoạch gì. Bởi vì đã có mấy đội ngũ tiến đến, cho đến trước mắt còn không có lối rẽ, cho nên, sao có thể có tảng đá màu máu lưu lại đâu. Lại đi một hồi lâu, trong lúc đó bị quái vật tập kích nhiều lần, còn may cũng không có cấp bậc kim nguyên tiên, Thạch Hạo một người một đao, liền nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Rốt cục. Bọn hắn gặp lối rẽ. Sau khi dựa vào trực giác lựa chọn một con đường, bọn hắn không ngừng mà xâm nhập vào sơn động này. Lại đi một trận, chỉ thấy phía trước đúng là xuất hiện quang mang mơ hồ. Bọn hắn đi qua, nguyên lai trên mặt đất có một khối đá đang phát ra quang mang, xích hồng như máu. Mặc dù không phải đặc biệt sáng tỏ, nhưng tại trong hoàn cảnh hắc ám như vậy, điểm ánh sáng ấy thật sự là có thể cứu mạng. À, đây chính là tảng đá màu máu mà những người bên ngoài kia nói tới sao? Khó trách. Thạch Hạo gật gật đầu, bằng không mà nói, tại trong hoàn cảnh đen tối như vậy, ngoại trừ loại người có được tiểu tinh vũ như hắn này, những người khác lại thế nào có khả năng tìm tới tảng đá màu máu đâu? Đều là mắt mù. Thạch Hạo cầm lấy tảng đá, lập tức cảm giác được trong đó có một cỗ năng lượng cường đại không gì sánh được, sinh cơ bừng bừng. Có loại vật này tồn tại, vì cái gì những quái vật kia không có luyện hóa đâu? Không có miệng, liền ăn không vào sao? Thạch Hạo nghĩ đến một cái cười lạnh nói. Chính mình ha ha một chút, liền nâng tảng đá màu máu tiến lên. Bởi như vậy, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng có thể thấy vật, mặc dù phạm vi mà quang mang của tảng đá màu máu bao trùm cực kỳ có hạn, nhưng dù sao so với mắt mù như vừa rồi cũng phải tốt hơn nhiều. Bọn hắn tiến lên, một lúc sau, Thạch Hạo cảm ứng được quái vật mới đang ẩn núp mà tới lấy phù binh ra. Hắn hướng về phía Tô Mạn Mạn nói ra, lần này tới, là một đầu quái vật cấp bậc kim nguyên tiên, cho nên nhất định phải dùng phù binh tới đối phó. Hơn nữa, Thạch Hạo còn phải tự mình xuất thủ. Bằng không mà nói, tại phía dưới loại hoàn cảnh này, Tô Mạn Mạn không nhất định có thể xuất thủ được. Thời điểm khi con quái vật này rẽ một cái xuất hiện, Thạch Hạo trực tiếp ném phù binh ra. Oanh! Con quái vật này nguyên bản muốn đánh lén bọn hắn một cái, không nghĩ tới Thạch Hạo mở tiểu tinh vũ ra, ở chỗ này tất cả mọi người, vật đều giống như trong suốt, cho nên, nó ngược lại bị Thạch Hạo đánh lén. Ông! Một cái bàn tay lớn màu xanh hiển hiện, đối với con quái vật kia hung hăng đánh ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quái vật này không sai biệt lắm là thực lực kim nguyên tiên nhị tinh, mà uy lực của phù binh ít nhất là bát tinh, thậm chí cửu tinh, cho nên, cái này không chút huyền niệm, phía dưới một kích nghiền ép, quái vật bị trực tiếp bị đập đến vỡ nát. Ba người tiếp tục đi tới, một đường lại gặp thật nhiều quái vật, nhưng cấp bậc kim nguyên tiên liền thiếu đến đáng thương, dùng phù binh có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Mà thu hoạch của bọn hắn cũng dần dần nhiều hơn, chẳng những mỗi người thủ một khối tảng đá màu máu dùng để chiếu sáng, chính là dự trữ trong không gian linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn không ngừng mà xâm nhập, mà cái huyệt động này cũng là lớn đến lạ thường, hơn nữa rắc rối phức tạp, giống như là tổ ong vò vẽ. Sau gần nửa ngày, bọn hắn dừng lại một chút. Lông mày của Thạch Hạo đột nhiên vẩy một cái. Thế nào? Tô Mạn Mạn hỏi, lại có quái vật tới. Thạch Hạo gật gật đầu, bất quá, không phải cố ý đến công kích chúng ta. Đang truy kích người khác. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đồng thời nói ra. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một bóng người vọt ra, mượn hào quang nhỏ yếu, có thể nhìn thấy đây là một nam tử trẻ tuổi, trên thân mang theo thương, bộ dáng vô cùng thê thảm. Soát, ngay sau đó, quái vật cũng là hiện thân. Cấp bậc kim nguyên tiên. Thạch Hạo không có chút do dự gì, vất tay đánh ra phù binh. Đùng. Con quái vật kia lập tức bị phù binh oanh sát, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nam tử trẻ tuổi kia còn đang phí nước đại, lại lưu ý đến biến hóa như thế, lập tức ngừng lại, thở hổn hển một hồi, mới hướng về phía ba người Thạch Hạo ôm quyền nói, đa tạ, nếu không có ba vị cứu, ta cực có thể muốn mất mạng tại đây. Chúng ta vì cứu ngươi, hao tốn một tấm phù binh kim nguyên tiên, ngươi định bồi thường chúng ta thế nào? Tô Mạn Mạn trực tiếp hỏi. A, nam tử trẻ tuổi kia sững sờ, không nghĩ tới Tô Mạn Mạn trực tiếp như vậy, lúng túng một chút, mới nói, hiện tại thân ta không có vật dư thừa, phần nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, tất có thâm tạ. Thôi đi, kẻ buôn nước bọt nhân tình, không biết muốn thiếu tới khi nào đâu. Tô Mạn Mạn có chút bất mãn nói nam tử trẻ tuổi kia lộ ra rất là xấu hổ, ngươi cũng không cần trực tiếp như vậy, tốt xấu cũng chừa chút mặt mũi cho ta. Thạch Hạo cười cười, nói, đồng bạn của ngươi đâu, đi rời ra sao? Tuyệt ít có người đơn thương độc mã giết tiến đến, đương nhiên nói không chừng cũng có mãnh nhân như vậy, nhưng nam tử trẻ tuổi trước mặt này hẳn không có mạnh như vậy. Nam tử kia lộ ra một vòng thần sắc bi thương, chúng ta bị phục kích, tử thương hơn phân nửa, chỉ có ta cùng một đồng bạn khác có thể thoát thân, kết quả còn thất lạc, cũng không biết gã hiện tại như thế nào. Thấy bộ dáng y như thế, chính là Tô Mạn Mạn cũng không tiện lại đòi nợ, bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Ba người Thạch Hạo nghỉ ngơi một trận, dự định tiếp tục thâm nhập vào sâu. Vậy vị nhân huynh này, chúng ta như vậy cáo từ. Thạch Hạo hướng về phía đối phương nói ra. Đại ân không dám nói tạ ơn, ngày khác tất có chỗ báo. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra, đúng rồi, ta gọi Đồ Nguyên. Đồ, thật là cái họ hiếm thấy. Thạch Hạo gật gật đầu, cùng Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di sánh vai mà đi. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới đi ra một bước, liền cảm giác phía sau hiện lên hàn ý lạnh lẽo. Có người xuất thủ, từ phía sau lưng công tới. Thế nhưng là, phía sau bọn hắn ngoại trừ Đồ Nguyên còn có ai? Chẳng lẽ, chính là Thạch Hạo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn tốt xấu cũng cứu được tính mạng của người này, nhanh như vậy liền lấy oán trả ơn rồi. Đồ Linh xuất thủ bắt lấy thời gian phi thường tinh diệu, vừa lúc là trong nháy mắt ba người quay người mà đi, lúc này, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phòng bị. Thạch Hạo phản ứng nhanh đến mức kinh người, vận chuyển giới tử tu di thuật, thân thể trong nháy mắt phóng đại, đem hai nữ Tô Mạn Mạn đều là hộ chắp sau lưng. Mà trên người hắn cũng tách ra từng đóa hoa sen, bành. Công kích mở ra, hoa sen vỡ tan, nhưng chỉ vẻn vẹn là hai đóa mà thôi. Thạch Hạo xoay người lại, chỉ thấy người ra tay quả nhiên là Đồ Nguyên, trong tay gã nắm lấy một thanh kiếm, quang hoa ẩn hiện. Đây là đem tiên khí, chém ra công kích mới có thể đáng sợ như thế, trực tiếp phá vỡ hai đóa hoa sen, vì cái gì? Thạch Hạo hỏi. Liền xem như súc sinh, cũng có thật nhiều biết được có ơn tất báo. Nhưng người này vừa mới được cứu vớt, đảo mắt liền làm ra sự tình vong ân phụ nghĩa. Như vậy, tim của gã đến cùng là sinh thế nào? Đồ Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, hiển thị rõ lạnh lẽo. Ta chính là Tam Mục nhất mạch. Cái gì Tam Mục? Thấy ba người Thạch Hạo đều là mờ mịt, Đồ Nguyên không khỏi cười lạnh. Các ngươi giết hậu nhân của tiên vương Tam Mục nhất mạch ta, vẫn còn phải làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh sao? Nha! Gã nói như vậy, ba người Thạch Hạo liền hiểu. Nguyên lai, Cảnh Thiên Minh là hậu nhân của Tam Mục tiên vương. Mà người này cũng vậy, cho nên, gã thông qua tiên vương nhãn thấy được rõ ràng, ba người Thạch Hạo chính là hung thủ giết Cảnh Thiên Minh. Bất quá, cùng ba người Thạch Hạo gặp nhau hẳn không phải là do gã cố ý thiết kế, bằng không mà nói, người này cũng quá thần thông, ở nơi như thế này đều có thể động tích đến chỗ ba người Thạch Hạo, cũng kéo một cái quái vật kim nguyên tiên tới. Thật muốn có dạng năng lực này, làm gì làm cái ám sát gì, trực tiếp xuất thủ là được rồi. Mặc dù nói, đoạt bảo trong di tích cổ, sinh tử do trời định. Bất quá, nếu để cho ta biết, vậy ta làm Tam Mục nhất mạch, tự nhiên cũng phải làm thứ gì đó. Đồ Nguyên tiếp tục nói. Cho nên, ngươi liền vong ân phụ nghĩa rồi. Tô Mạn Mạn lớn tiếng trách mắng, cái tên vương bát đản ngươi, chúng ta cứu ngươi chẳng lẽ là giả. Ân, đối đãi với ân nhân cứu mạng như thế, Tam Mục tiên vương chính là dạy ngươi như thế. Bị nàng quát tháo như thế, Đồ Nguyên không khỏi đỏ mặt lên, vừa được người cứu xong, gã lại lập tức trở tay đâm một kiếm. Nếu quả thật đem ba người Thạch Hạo xử lý ngược lại cũng thôi, mấu chốt là không có. Bây giờ bị người bị hại chất vấn như thế, để gã trả lời như thế nào? Gã hừ một tiếng, nói, như thế nào đi nữa, cũng không thể che giấu sự thật các ngươi giết Cảnh Thiên Minh. Cho nên, chúng ta vốn là đại địch sinh tử, lấy ở đâu ra nhiều quy củ như thế? Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, hướng về phía Tô Mạn Mạn nói, xem ra, gã thật sự là muốn quỵt nợ. Đồ Nguyên trước đó có nói, sau khi ra ngoài sẽ hồi báo ân cứu mạng, nhưng gã liên cả sự tình giết ân nhân đều làm đi ra, còn trông cậy vào gã hồi báo sao? Ha ha, mặt mũi Tô Mạn Mạn tràn đầy khó chịu. Nói như vậy, nàng thật sự là lãng phí một cách vô ích một tấm phù binh. Mặc dù nàng có rất nhiều phù binh, nhưng dù sao cũng không phải gió lớn thổi tới đó. Tên ghê tởm. Đồ Nguyên thì là lạnh lẽo, không cần phù binh, các ngươi cái nào lại là đối thủ của ta? Gã chính Ngân Linh Tiên cửu tinh, muốn bắt lại ba cái đối thủ cao nhất bất quá là Ngân Linh Tiên, tam tinh lại có bao nhiêu khó? Tại địa phương chật hẹp như sơn động, hơn nữa tầm nhìn cực kém, lĩnh vực, tinh thần lực càng là không cách nào ngoại phóng. Gã không lo lắng chút nào sẽ bị người dùng thần ý khóa lại, lấy phù binh đả kích, cho nên, gã tự nhiên tuyệt không lo lắng. Thạch Hạo lắc đầu, xem ra, gia giáo của Tam Mục Tiên Vương có vấn đề, một cái hậu nhân ngang ngược, một cái thì là vong ân phụ nghĩa, ta không thể làm gì khác hơn là thay người quản giáo một chút. Đồ Nguyên cũng là lộ ra vẻ giận dữ. Ba người này thật to gan, dám há miệng ngậm miệng chất vấn Tam Mục Tiên Vương. Thật sự cho rằng nơi này là tại trong bí cảnh, liền có thể vọng nghị Tiên Vương. Muốn chết. Gã hừ nhẹ một tiếng, chủ động hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Oanh, tu vi cấp bậc cửu tinh hoàn toàn tán phát ra, chiến lực của gã đã là tiếp cận thập tinh, vô cùng cường đại. Bành, Thạch Hạo nghênh kích, hai người đối oanh một quyền, thân hình đều là run lên, lui về phía sau, đâm vào trên vách động. Bất phân cao thấp, lần này Đồ Nguyên chấn kinh, gã chẳng những là tu vi cửu tinh, hơn nữa thiên phú võ đạo kỳ giai, chiến lực muốn vượt xa cửu tinh, chỉ là thập tinh chính là cực hạn. Mới không cách nào chạm đến, nhưng cũng là tiếp cận không gì sánh được. Nhưng bây giờ, một cái gia hỏa tu vi tam tinh, lại có thể sánh vai cùng mình, để gã làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Cực mục sát thuật. Gã vận chuyển ra đại chiêu, cái trán vỡ ra, hiện ra một con mắt, tư, một vệt ánh sáng đánh ra, nhanh vô cùng. Dù là lấy thực lực của Thạch Hạo cũng vô pháp kịp thời tránh né, nhưng, cửu liên phong thiên thuật của hắn còn chưa tới thời gian, cũng căn bản không cần tránh né cũng là chống đỡ được. Cho dù đạo ánh sáng này đánh tới, lại chỉ là phá vỡ một đóa hoa sen thôi. Thạch Hạo a một chút, đại chiêu này thật là có điểm lợi hại, bằng không, lại thế nào có khả năng oanh phá cửu liên phong thiên thuật đâu. Mặc dù chỉ là một tầng, Đồ Nguyên thì là không thể tưởng tượng nổi, đại chiêu oanh ra, thế mà bị Thạch Hạo lấy phương thức như vậy cản lại, vậy chẳng phải là nói, chỉ cần hoa sen của đối phương vẫn còn, công kích của mình liền căn bản không có tác dụng. Đây là cửu liên phong thiên thuật. Gã đột nhiên hiểu được, hít vào một hơi. Đây là một môn kỳ thuật, nghe nói chính là do một vị tiên vương nào đó sáng tạo ra, nhưng không biết tại sao lại bị thất truyền, ngược lại tại phàm giới lại có cơ hội tu thành. Nhưng mà, đồng dạng là tuyệt học của tiên vương, vì cái gì cực mục sát thuật của chính mình tại trước mặt cửu liên phong thiên thuật của đối phương lại là vô lực như thế đâu. Theo lý tới nói, đại chiêu đối với đại chiêu hẳn là triệt tiêu lẫn nhau đi. Ngươi nhìn, chiến lực của hai người cũng kém không nhiều đúng hay không? Chuyện này chỉ có thể nói. Trình độ nắm giữ của Thạch Hạo đối với cửu liên phong thiên thuật, vượt xa lý giải của gã đối với cực mục sát thuật. Không có cách, một vạn người học đồng dạng bí pháp, dù cơ sở thực lực hoàn toàn tương tự, nhưng uy lực mà bí pháp oanh ra cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nắm giữ một phần cùng ba phần hoặc là bảy phần, khẳng định khác biệt. Người trẻ tuổi này, độ cao ngộ tính, đúng là kinh người như thế. Đồ Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã đến dạng phân thượng này, gã lại có cái đường lui gì? Chỉ có chiến. Truyền nhân tiên vương. Há sợ một trận chiến. Oanh, oanh, oanh. Đồ Nguyên thế công rào rạt, nhưng căn bản là không có cách đánh vỡ phòng ngự của cửu liên phong thiên thuật, chỉ là không công phí sức mà thôi. Gã thật sự là uổng phí lực, bởi vì khi hoa sen bị đánh đến lúc chỉ còn lại có hai đóa, lại là cùng nhau biến mất. Đã đến giờ. Cho nên, lúc trước gã căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần chờ đến bây giờ, cái cửu liên phong thiên thuật kia cũng là tự khắc từ tiêu. Thạch Hạo mỉm cười, làm ngu xuẩn một lần, tâm tình bây giờ như thế nào? Đáng chết. Đồ Nguyên hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Bành bành bành, hai người tái chiến, lần này, chiến đấu liền muốn kịch liệt hơn nhiều. Thạch Hạo không có cửu liên phong thiên thuật bảo hộ, mỗi một chiêu mỗi một thức hắn đều phải dụng tâm hóa giải, không thể lại tùy tâm sử dụng như vậy. Cực mục sát thuật. Đồ Nguyên lần nữa tế ra đại chiêu, Thạch Hạo vận chuyển pháp tướng tinh hà, nhẹ nhõm liền đem một kích này cản lại. Không gì hơn cái này. Thạch Hạo bình luận. Pháp tướng tinh hà thế nhưng là năng lực do hắn khai phát bảo tàng tự thân lấy được, mà lấy tiểu tinh vũ ngưu bức, đại chiêu này như thế nào lại yếu hơn bí pháp của tiên vương đâu. Không cho phép ô nhục vua ta. Đồ Nguyên giận không kềm được, phàm là người của quần tinh chi đỉnh, đều có một loại cảm giác vinh dự vô cùng mãnh liệt, đối với tiên vương nhà mình tôn sùng không gì sánh được. Hiện tại Thạch Hạo đánh giá đại chiêu của gã không gì hơn cái này, gã thấy chính là ô nhục đối với Tam Mục tiên vương. Gã huy động tiên kiếm, đối với Thạch Hạo điên cuồng chém. Trên lý luận, chiến lực của bản thân gã đã tiếp cận thập tinh, như vậy, lại thêm tiên khí tăng lên 2 sao chiến lực đánh ra tới hẳn là tuyệt đối đột phá thập tinh mới đúng. Nhưng mà, thiên địa tựa hồ cố ý xếp đặt một đạo hạm. Bản thân không đạt chiến lực thập tinh, vô luận mượn dùng loại ngoại lực nào, đều là không cách nào vượt qua. Cho nên, Đồ Nguyên mặc dù vận dụng tiên khí, lại cũng chỉ là tăng lên sắc bén, chiến lực cũng không có đột phá khảm thập tinh. Thạch Hạo huy quyền oanh liên tiếp, nhưng mấy chục quyền đánh xuống dưới, lại không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì đối với Đồ Nguyên. Đối phương có thể phách cường đại, đã hoàn toàn đến ngân linh tiên kim hóa, đừng nói bản thân còn có thể hóa giải một bộ phận công kích. Dù là Thạch Hạo đảm nhiệm oanh kích, vậy Thạch Hạo cũng phải oanh mấy chục cái, mới có thể đánh tan thể phách của Đồ Nguyên. Tiên nhân khó giết, cùng giai thì càng khó khăn. Ai, không lãng phí thời gian nữa. Ông, vạn lôi chân kim ra. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, cái này lập tức biến thành một thanh kiếm, hướng về phía Đồ Nguyên đâm tới. Tình huống như thế nào? Đồ Nguyên kinh hãi, cái này rõ ràng chính là một khối tiên kim, làm sao lại đột nhiên biến thành một thanh kiếm? Trên đời này còn có tiên kim có thể biến hóa hình thái sao? Có. Gã đột nhiên nghĩ tới, nhưng, vạn lôi chân kim kiếm đã là đâm đến, lôi đình điện thiểm, loại uy thế mênh mông kia là ngân linh tiên còn lâu mới có thể với tới. Đồ Nguyên vội vàng lui lại, không dám nghênh phong mang của nó. Vạn lôi chân kim. Gã cắn răng nói, ngươi một cái ngân linh tiên nho nhỏ, thế mà có được tiên vương khí. Quả thực, ghen ghét chết gã. Ngươi là hậu đại tiên vương nhà ai, cũng quá xa xỉ đi. Hâm mộ a. Thạch Hạo cười ha ha. Vạn lôi chân kim tùy ý biến hóa hình thái, khi thì kiếm, khi thì đao, khi thì thương, nhưng uy lực lại là bá đạo khủng bố cùng một dạng, đánh cho Đồ Nguyên không hề có lực hoàn thủ. Cậy vào tiên khí để thắng, đây coi là cái gì? Đồ Nguyên khích tướng nói, có bản lĩnh, tất cả mọi người không cần tiên khí. Tốt! Thạch Hạo gật gật đầu, thu hồi vạn lôi chân kim. Đồ Nguyên đại hỉ, gia hỏa này dĩ nhiên không chịu nổi kích động như thế, quả thực chính là kẻ lỗ mãng. Tốt, vậy thì cảm ơn tiên vương khí của ngươi. Gã liền muốn giết tới, cưỡng ép cướp đoạt vạn lôi chân kim, vừa vặn vừa mới đập ra, đã thấy tay phải Thạch Hạo phủi phủi, đã là nhiều thêm một tấm phù binh. Cấp bậc kim nguyên tiên. Mẹ nó! Đồ Nguyên vội vàng phanh thân hình lại, cái này xông, đi lên không phải là chịu chết sao? Ngươi đây là ý gì? Gã mặt đỏ tía tai. Thạch Hạo kinh ngạc, là ngươi nói, không cần tiên khí nha. Đồ Nguyên tức giận đến muốn bạo tạc. Ngươi dùng tiên vương khí đã rất không công bằng, có thể giới hạn trong cảnh giới, tiên vương khí cũng chỉ là càng thêm sắc bén mà thôi, không cách nào phát huy uy lực phải có, nhưng phù binh kim nguyên tiên lại khác biệt, đây chính là đại sát khí chân chính. Gã hiểu được, Thạch Hạo đây là cố ý đang đùa chính mình, thua thiệt gã còn tưởng rằng đối phương là cái kẻ lỗ mãng đâu. Thế nào, phát hiện thật ra là do chính mình ngu xuẩn sao? Thạch Hạo cười nói, một bên một lần nữa tế ra vạn lôi chân kim, hướng về phía Đồ Nguyên giết tới. Đồ Nguyên cắn răng, đã bị người đồ nghịch đến dạng phân thượng này, gã còn có thể nói cái gì, chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới uy lực của tiên vương khí, Đồ Nguyên giật gấu vá vai, mệt mỏi trốn tránh. Gã căn bản không dám nghênh đón uy lực của tiên vương, trận chiến này tự nhiên khó đánh, Đồ Nguyên dù là thiên tài đi nữa, đối mặt với cục diện như vậy cũng là thúc thủ vô sách. Lại nói, Thạch Hạo cũng là thiên tài chiến đấu, thậm chí còn tại phía xa trên Đồ Nguyên, dù cơ sở chiến lực của hai người hoàn toàn tương tự, người có thể chiến đến cuối cùng thắng được cũng 9 thành 9 sẽ là hắn, cái này khiến Đồ Nguyên sao có thể có một chút xíu phần thắng đâu. Phốc, chiến không được trăm chiêu, trên cánh tay của Đồ Nguyên liền bị nạo một kiếm, da chóc thịt bong, máu tươi lập tức tóe đi ra. Người vong ân phụ nghĩa, liền muốn trả giá bằng máu. Thạch Hạo nói ra, Đồ Nguyên không nói, chỉ cần có thể thắng, đó chính là một phương chính nghĩa, đổi lại là gã chiếm thượng phong mà nói, gã cũng sẽ vô tình tiến hành trào phúng. Nhưng bây giờ, gã chỉ có phần cắn răng, tìm kiếm lấy cơ hội lật bàn. Nhưng mà, tại phía dưới Thạch Hạo công phạt, gã còn có thể có cơ hội lật bàn. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Phốc, phốc, phốc, gã liên tục trúng kiếm, máu tươi màu bạc tung bay, nguyên bản liền đã vết thương chồng chất, hiện tại liền càng thêm thê thảm không nỡ nhìn. Đồ Nguyên biết, tiếp tục đánh xuống, gã chẳng những không có khả năng tìm tới cơ hội lật bàn, thậm chí sẽ đem tính mệnh đều là đưa xong. Gã cắn răng, hưu, lập tức bắt đầu phá vây. Thạch Hạo lại không vội, để hai nữ Tô Mạn Mạn không cần đi loạn, hắn thì là không vội không từ truy kích theo. Bành! Đồ Nguyên hoảng hốt chạy bừa, một đầu đụng phải trên vách động. Không có cách, nơi này quá mờ, không có tảng đá màu máu phát ra quang mang, bất kỳ người nào cũng đều là mắt mù, lĩnh vực ở chỗ này căn bản không có một chút xíu tác dụng. Trong lòng của gã giật mình, vội vàng mở ra tiên tắc, đem toàn bộ động tĩnh mà chính mình phát ra khống chế lại. Ở chỗ này, chỉ cần không có phát ra thanh âm, vậy ai lại có thể đuổi được đâu? Đồ Nguyên tự cho là đạt được, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần đem Thạch Hạo hơi vứt bỏ một chút, tiếp đó, gã lại rón rén, liền có thể an toàn rời đi. Nhưng mà, gã bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ nguy hiểm. Xuất phát từ bản năng, gã lập tức nghiêng người một cái, hướng về bên trái tránh qua. Xoát, một vòng kiếm quang dương động, sáng lên tại vị trí vừa rồi của gã, có lôi đình chớp động, nhưng lập tức lại biến mất không thấy. Tê, đây là Thạch Hạo tại hướng gã xuất thủ. Đồ Nguyên chấn kinh đến tê cả da đầu, tại địa phương đen tối như vậy, gã lại rõ ràng không có phát ra cái động tĩnh gì, Thạch Hạo là thế nào định vị đến gã? Gã vội vàng im lặng lùi lại, để cho mình một lần nữa bị hắc ám vây quanh. Muốn lợi dụng hắc ám để thoát khỏi ta sao? Thạch Hạo ha ha cười nói, Đồ Nguyên, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Tại địa phương đen tối như vậy, mới là sân nhà của ta. Soát. Đồ Nguyên bỗng nhiên phát hiện, một đạo kiếm quang hướng về phía đối diện gã phóng tới. Thật nhanh. Gã mặc dù phát hiện, nhưng đã chậm, căn bản không kịp trốn tránh, đành phải đem tay trái ngăn tại trước người. Phốc, mũi kiếm không có chút khó khăn nào từ trong lòng bàn tay gã đâm vào. Cái gì làn da, huyết nhục cấp bậc ngân linh tiên kim, căn bản không có khả năng chống đỡ được tiên vương khí không gì không phá. Chỉ có xương cốt mới có thể thoáng đưa đến một chút tác dụng chống cự. Bất quá, Thạch Hạo cố ý tránh đi xương cốt. Một kiếm vạch thẳng đến vai đối phương, huyết hoa tóe tránh, kinh mạch trong cánh tay trái của Đồ Nguyên cơ hồ toàn bộ đã bị chém đứt. Đồ Nguyên sợ đến mật đều muốn phun ra ngoài, gã vốn cho rằng hắc ám là bảo hộ tự nhiên của gã, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đây chỉ là che đậy hai mắt cùng thần giác của gã, chỉ có gã mới biến thành mắt mù. Xoát, kiếm quang lần nữa đánh tới, bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên bên phải, để Đồ Nguyên căn bản không thể nào chống đỡ, trên thân tấp nập trúng kiếm. Đồ Nguyên tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa gã liền sẽ bị giết chết. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng hòng sống. Trong mắt Đồ Nguyên chớp động lên điên cuồng, có thể trở thành môn đồ của tiên vương, chí ít có một điểm là không cần hoài nghi. Tính cách cứng cỏi, có can đảm dũng khí đánh cược một lần. Nếu như không có dạng tính cách này, vậy căn bản không có khả năng trải qua quan, được thu là môn hạ của tiên vương. Dù là không phải đệ tử thân truyền của tiên vương, cách đời lại cách đời đều là như vậy. Ý chí không kiên, lại thế nào đứng tại quần tinh chi đỉnh được. Cho nên, nếu biết không địch lại, phải có một chết, vậy Đồ Nguyên cũng không thèm đếm xỉa. Ông, trong thân thể Đồ Nguyên dương động lấy khí tức đáng sợ, gã muốn tự bạo. Một tên ngân linh tiên tự bạo, vậy uy lực cực hạn chí ít có thể tăng lên tới chiến lực 2 sao trở lên. Hơn nữa, đây là một kích tử vong, chính là bình chướng cực hạn cũng đều có thể đánh vỡ. Trong ánh mắt Đồ Nguyên chớp động lên điên cuồng, gã cho dù chết, cũng muốn mang theo Thạch Hạo cùng một chỗ. Hiện tại, ngươi hối hận đi. Gã cười ha ha. Phốc, ngu xuẩn. Thạch Hạo vứt xuống một câu, trong nháy mắt liền biến mất. Trong tiểu tinh vũ, hoàn cảnh ngoại giới lại không có áp chế. Hắn có thể thuấn di đến bất kỳ chỗ nào. Đồ Nguyên quả nhiên ngu xuẩn. Gã tự bạo đã tiến vào giai đoạn không thể nghịch chuyển. Nhưng, gã lại đã mất đi bóng dáng của Thạch Hạo. Tại dưới tình huống bình thường, gã hoàn toàn có thể đuổi theo Thạch Hạo. Tuyệt không có khả năng để Thạch Hạo thoát thân. Nhưng, hoàn cảnh nơi này quá đặc biệt, áp chế thị lực cùng lĩnh vực, ai cũng là mắt mù. Dạng này, còn thế nào tìm được Thạch Hạo đâu? Trong chớp nhoáng này, trong lòng của gã tất cả đều là thảo nê mã. Tự bạo đã đến tình trạng không thể bỏ dở, nhưng mục tiêu lại là không có. Hết rồi. Ta làm. Oanh. Một câu thô tục của gã vẫn chưa nói xong, tự bạo đã bắt đầu. Cả người đều là tản mắt ra quang mang huyễn lệ không gì sánh được. Năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể của gã trùng kích mà ra. Bành bành bành, đánh vào trên vách động. Bất quá, hoàn cảnh thiên địa nơi này kiên cố đến lạ thường, dù là trùng kích như vậy đều không có để vách động đứt gãy, tổn hại, mà năng lượng bị đỡ được thì là trùng trùng điệp điệp tàn phá bừa bãi trong sơn động, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Thạch Hạo liên tục thuấn di, đã xuất hiện ở bên người hai nữ Tô Mạn Mạn. Lúc này, năng lượng cuồng bạo cũng mãnh liệt mà đến, Thạch Hạo ra quyền, hướng về phía trước đánh tới. Bành, cơn bão năng lượng lập tức từ bên cạnh hắn tản ra, không cách nào đối với hắn và hai nữ Tô Mạn Mạn tạo thành một tia tổn thương nào. Dù sao, khoảng cách quá xa, uy lực của cơn bão năng lượng đã biến mất rất nhiều, mà chiến lực của bản thân Thạch Hạo lại là đến gần vô hạn cực hạn thập tinh, cho nên hóa giải lên đương nhiên không có vấn đề gì. Tên kia treo. Tô Mạn Mạn hỏi. Thạch Hạo gật đầu, tự bạo. A, khó trách có cơn bão năng lượng khủng bố như vậy đánh tới. Đáng đời. Tô Mạn Mạn hung hăng dậm chân một cái, tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này còn làm hại nàng lãng phí một tấm phù binh. Thạch Hạo thì là cười một tiếng, gã còn có một cái tiên khí, cấp bậc ngân linh cũng có thể bán không ít tiền, bù đắp được tổn thất của ngươi. Nghe hắn nói kiểu này, Tô Mạn Mạn mới không còn phụng phịu. Tiểu ma nữ ngoại trừ hào phóng đối với Thạch Hạo, đối với những người khác có thể cực kỳ hẹp hòi. Bọn hắn đi đem món tiên khí của đồ nguyên kia lấy trở về, đây chính là ngân linh tiên kim chân chính, dù là ở vào trung tâm của tự bạo, vẫn không có nửa điểm tổn hại. Muốn phá hư ngân linh tiên kim, vậy ít nhất cũng phải là chiến lực kim nguyên tiên. Hơn nữa, không phải một kích hai kích liền có thể thành công. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu vào cái huyệt động này, lòng hiếu kỳ của Thạch Hạo cũng cùng đi, hắn khẳng định là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ỷ có phù binh cao giai của Tô Mạn Mạn, ba người Thạch Hạo đánh đâu thắng đó. Đương nhiên, tiểu tinh vũ của Thạch Hạo cũng làm ra tác dụng cực lớn, bằng không mà nói, bọn hắn phải đợi địch nhân giết tới trước mặt mới có thể phát hiện, vậy còn có thể một đường vô hại tới sao? Nói không chừng đã sớm bởi vì một sai lầm mà đoàn diệt. Bọn hắn không ngừng mà xâm nhập, đã qua nửa tháng, mà cái huyệt động này giống như không có điểm cuối, bọn hắn vẫn là không có đi đến cuối cùng. Trước đó còn có thể nhìn đến dấu hiệu có người đi qua, tỉ như còn lại một chút xíu xương cốt hư thối, thuộc về loại vô diện quái kia, nhưng bây giờ mà nói, lại không có dấu hiệu dấu vết của người đã đến đây. Tương đối, số lượng vô diện quái cũng nhiều đứng lên, để ba người Thạch Hạo thường cách một đoạn thời gian liền muốn tiến hành một trận chiến đấu. Rất bình thường, những người khác không có tiểu tinh vũ, có thể từ thật xa liền biết trước quái vật đánh tới, cái chiến đấu thời gian dài này, cho dù không ai ngăn nổi, mà không có thâm hậu thân gia như Tô Mạn Mạn vậy, gặp được quái vật cấp kim nguyên tiên sẽ làm thế nào? Phù binh tiêu hao lớn như vậy, rất dễ dàng liền ném đến không có. Cho nên, những người khác đều có tự mình hiểu lấy, thời điểm đến độ sâu nhất định, còn kém không nhiều có thể đi về. Lòng tham, sẽ chỉ bồi sạch sành xanh. Dù là như vậy, phù binh của Tô Mạn Mạn cũng tiêu hao 1/3. Cần hơi tiết kiệm lấy một chút tác dụng. Lại là 4 ngày sau, Thạch Hạo đột nhiên lộ ra nét mừng. Chúng ta, lập tức liền muốn tới đáy động. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là lộ ra nét vui mừng, rốt cục muốn đi đến cuối cùng. Trên đường đi, bọn hắn thu hoạch được rất nhiều, tảng đá màu máu nói ít cũng lấy mấy trăm khối. Theo lý hoàn toàn có thể gặp tốt liền thu, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ thực sự quá lớn của Thạch Hạo. Hắn muốn biết, vì cái gì nơi này sẽ có loại quái vật này sinh ra, mà tảng đá màu máu lại là đánh ở đâu ra. Thế hệ này lại một đời, quái vật còn có thể sinh sôi mà nói, vậy tảng đá màu máu đâu? Ba người lại đi một hồi, tiến vào một đầu lối đi hẹp, sau đó, thời điểm khi bọn hắn đi ra khỏi thông đạo, lại là sáng tỏ thông suốt. Phía trước là một gian hầm đá, không thể xem như quá lớn, mà trong hầm đá là một cái ao màu máu, tản ra quang mang nhàn nhạt, mà sinh cơ càng là bừng bừng, bên trong phẳng phất như có thể dựng dục ra thiên hạ vạn vật. Đây là mẫu dịch của tảng đá màu máu. Thạch Hạo tê một tiếng. Có thể nhìn thấy, khí tức mờ mịt mà cái ao màu máu phát ra một đường đi lên trên, hẳn là thẩm thấu đến toàn bộ sơn động, sau đó ngưng tụ, biến thành tảng đá. Quá trình này đương nhiên cần rất lâu, bất quá, đại hoang cảnh cũng là vạn năm mới có thể mở ra một lần, cho nên, hoàn toàn tới kịp. Lúc này, chúng ta thật sự là kiếm được lớn. Tô Mạn Mạn cũng là há rộng miệng nhỏ. Tảng đá màu máu phi thường có giá trị, nhưng, tính cả số phù binh mà Tô Mạn Mạn tiêu hao hết, kỳ thật bọn hắn cũng không có kiếm được quá nhiều, thế nhưng là, phát hiện huyết trì này, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Kiếm được bay lên, bay lên. Ô Nguyệt Di không nói gì, nhưng cũng là khó nén một mặt kích động. Trong lịch sử, còn có thu hoạch càng lớn hơn so với bọn hắn sao? Vô luận là Thạch Hạo, hay là Tô Mạn Mạn, đơn độc tới đây mà nói, đều khó có khả năng tiến vào nơi này, chỉ có hai người liên thủ, cùng thi triển sở trường, mới làm cho trở thành hiện thực. Đến, đừng khách khí. Thạch Hạo liền muốn nhảy vào trong ao. Luyện hóa tảng đá màu máu đều có chỗ tốt rất lớn, huống chi là nơi này. Chậm, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đồng thời đưa tay, đem hắn cản lại. Làm gì? Hắn có chút kỳ quái. cởi giày. Hai nữ đều là nói ra. À, cởi giày làm gì? Chúng ta đi vào ngồi ngâm là được, chẳng lẽ các ngươi còn muốn uống sao? Thế nhưng là, nhìn hai nữ một mặt kiên trì, Thạch Hạo cũng vô pháp, đành phải cởi giày. Ô Nguyệt Di còn để Thạch Hạo cởi tất, dùng nước sạch để hắn trước tắm một cái, lúc này mới chuẩn cho hắn vào tắm. Thạch Hạo gãi gãi đầu, vậy có phải còn muốn cởi quần áo ra hay không? Tại phía dưới bạch nhãn của hai nữ, hắn là cái thứ nhất tiến vào trong huyết trì. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di cũng không có nhăn nhó làm thái, nhao nhao đi đến. Lập tức, năng lượng tinh khiết lập tức vọt tới, sinh cơ bừng bừng, quả thực có thể làm sống người chết. Thạch Hạo tham lam hấp thu, hắn vừa rảo bước tiến lên tam tinh, đang cần rất nhiều năng lượng cùng tiên tắc đến rèn luyện thể phách, để mau chóng đạt tới tam tinh đỉnh phong. Ông, cối đá nhẹ nhàng động chuyển, dù là cách làn da, cũng có thể đưa đến tác dụng, luyện hóa số lượng chỉ dịch nhất định. Bất quá, hiệu suất quá thấp. Thạch Hạo cắn răng một cái, há miệng liền uống. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là giật nảy mình. Ngươi cái này có chút biến thái, thế mà uống nước tắm của các nàng. Nhưng, các nàng biết Thạch Hạo có được cối đá, cái này có thể luyện hóa hết thảy năng lượng, cho nên, sau khi giật mình, các nàng cũng liền tiếp nhận, chỉ là, chính mình còn ngâm mình ở trong ao, Thạch Hạo lại đang uống, nghĩ như thế nào đều để các nàng hơi khác thường. Trong lòng Thạch Hạo lại là không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không ngừng hấp thu năng lượng cùng tiên tắc trong nước hồ, tại sau khi cối đá xây nghiền, cái này hóa thành dưỡng phân nhỏ vụn không gì sánh được. Có thể bị không gì sánh được thoải mái mà hấp thu. Thể phách của hắn lập tức tăng lên bằng tốc độ kinh người. Một ngày, hai ngày, thời gian lặng yên mà qua, nhoáng một cái, đã là 20 ngày đi qua. Thạch Hạo đã là đem cơ bắp hoàn toàn rèn luyện hoàn tất, chỉ cần lĩnh ngộ của hắn theo kịp, hắn liền có thể lập tức đột phá tứ tinh. Nhiều ngày như vậy, hắn cũng một mực đang điên cuồng nắm giữ lấy quy tắc, nhưng dù hắn có thiên phú cao minh như vậy, cũng không thể dễ dàng liền hoàn thành như thế. Theo Thạch Hạo đoán chừng, hắn còn phải lại lĩnh hội chừng 10 ngày. Hắn tạm thời rời khỏi huyết trì, hiện tại lại hấp thu cũng vô dụng. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, làm bắn vọt sau cùng. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đã song song đột phá qua, một cái thẳng tiến nhị tinh, một cái khác thì là tam tinh, hiện tại các nàng còn đang ngâm mình ở trong huyết trì, để lại một lần nữa hoàn thành rèn luyện thể phách. Lại là 10 ngày sau, tiên tắc mà Thạch Hạo nắm giữ đã viên mãn. Tốt, trùng kích tứ tinh. Với Thạch Hạo mà nói, cái này y nguyên hoàn toàn không có độ khó. Chỉ là nửa ngày sau, hắn liền hoàn thành. Ngân linh tiên tứ tinh. Thạch Hạo cảm giác một chút lực lượng mênh mông trong người, chỉ cảm thấy khe khẽ rung lên, liền có thể hủy thiên diệt địa. Đây đương nhiên là một loại ảo giác, nhưng thực lực của hắn xác thực tăng nhiều chiến lực bước qua khảm thập tinh. Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hiện tại, hắn có lòng tin tranh phong cùng ngân linh tiên mạnh nhất đương thời, chính là Lâm Hoành Đạo tới, hắn cũng có sức đánh một trận. Đúng vậy, đối phương cực có thể là tu vi thập nhị tinh. Chiến lực thì sẽ đạt tới thập ngũ tinh thậm chí cao hơn, nhưng chiến lực của tất cả mọi người là phía trên cực hạn, Thạch Hạo dù không địch lại, tự vệ cũng không thành vấn đề. Áp lực vẫn là rất lớn, ta phải tiếp tục tăng cao tu vi. Thạch Hạo lần nữa tiến vào trong huyết trì, bắt đầu rèn luyện huyết dịch. Nhoáng một cái, lại là hơn 20 ngày đi qua. Ba người Thạch Hạo đều là cảm giác được, trong huyết trì có thể lượng biến đến mỏng manh không gì sánh được, mặc dù vẫn có một chút chỗ tốt, nhưng đã không cách nào tiếp tục chèo chống cho bọn hắn cao tốc tiến bộ. Nên rời đi. Thạch Hạo nói ra. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là gật đầu. Không có chỗ tốt, còn lưu tại nơi này làm gì? Nhất là Tô Mạn Mạn, nàng trời sinh không thích tu luyện, chỉ là bởi vì ở chỗ này có thể rút ngắn thời gian tu luyện, nên nàng mới cố mà làm, hiện tại bỏ ra cùng ích lợi đã kém xa, nàng tự nhiên không muốn làm. Ba người rời đi, một đường trở về. Hiện tại Thạch Hạo đột phá tứ tinh, chiến lực càng là đạp lên thập tinh, cái này giết lên quái thì đơn giản chính là trả đạp. Chỉ cần không gặp được cấp bậc kim nguyên tiên, hắn một quyền một cái, tốc độ giải quyết nhanh đến dọa người. Mà thời điểm bọn hắn xuống trước đó, cũng đã đem đại quái cấp bậc kim nguyên tiên giết đến không sai biệt lắm. Bởi vậy, tại phía dưới đại giới chỉ là bỏ ra hai tấm phù binh cao cấp, bọn hắn liền thuận lợi ra khỏi sơn động. Bên ngoài vẫn là có thật nhiều người đang tổ đội, bầu không khí càng thêm nhiệt náo. Đây cũng là 3 tháng trôi qua, người khảo nghiệm thông qua hẻm núi khẳng định là càng ngày càng nhiều, ai cũng dừng lại ở chỗ này. Thấy ba người Thạch Hạo đi ra, nhất là Thạch Hạo có tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là ngân linh tiên tứ tinh, thật nhiều người đều là lộ ra vẻ trào phúng. Ngân linh tiên tứ tinh cũng dám hướng bên trong chạy, liền chỉ là 3 người. Ha ha, khó trách dám xịt chạy ra như thế. Luôn có người miệng tiện, nhất là thời điểm nhìn thấy bên người Thạch Hạo thế mà còn bồi tiếp 2 mỹ nữ, đều là nhịn không được muốn đả kích một chút. Thạch Hạo hướng về những người kia nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Có lời gì ở ngay trước mặt ta nói, trốn ở trong đám người tính là gì, gan nhỏ như chuột. Thấy Thạch Hạo còn dám phách lối như vậy, lập tức liền có mấy người đi ra. Tiểu tử, gia liền đứng ở đây, ngươi có thể làm sao? Có bản lĩnh tới, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Mấy người kia còn đang không biết sống chết mà khiêu khích. Thạch Hạo lắc đầu, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện tại trước người mấy người kia, đưa tay ra ngoài. Lớn mật, làm càn. Mấy người kia đều là hét lớn, ngươi cũng quá gan to bằng trời, lại dám trực tiếp xuất thủ. Chỉ là tứ tinh ngân. Móa. Bọn họ lập tức biến sắc, bởi vì một cỗ áp lực đáng sợ bao phủ bọn họ, để bọn họ ngay cả động đậy một ngón tay đều là khó khăn. Từ cửu tinh đến thập tinh, đây là một cái bay vọt về chất. Ba ba ba, mấy người kia căn bản không chống đỡ được, ai cũng quỳ xuống đất. Bọn họ kinh hãi, hết thảy 6 người, hơn nữa không thiếu ngân linh tiên bát tinh, nhưng tại trước mặt một tên ngân linh tiên tứ tinh, bọn họ thế mà ngay cả sức chống cự cũng đều không có. Không chỉ là bọn họ, người xung quanh nguyên bản đang xem kịch, nhưng nhìn đến Thạch Hạo mạnh như vậy, bọn họ cũng đều là kinh hãi. Trời ạ, cái ngân linh tiên tứ tinh này là cái quỷ gì, cũng quá mãnh liệt đi. Bao ở miệng của mình, Thạch Hạo từ tốn nói, cũng không có lại ra tay, mà là quay người rời đi. 6 người kia đều là nhìn xem bóng lưng của Thạch Hạo, mặc dù cả đám đều bởi vì sỉ nhục mãnh liệt này mà run rẩy, nhưng không có một cái dám xuất thủ. Võ lực là khẳng định không kịp, mà nói đến dùng tới phù binh cao giai, tại dưới tình huống không có thâm cừu đại hận, lấy phù binh giết người, đây nhất định là phá hư quy củ. Sau khi ra ngoài, tiên vương của đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cho nên, bọn họ chỉ có phần cắn răng, trừ phi bốn bề vắng lặng, bọn họ liền có thể vận dụng phù binh, giết người diệt khẩu, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Thạch Hạo một đường đi tới, tất cả mọi người là yên lặng quan sát, trong lòng thì là gió nổi mây phun. Yêu nghiệt trong thiên hạ, lại phải thêm một cái. Đây là cái quần tinh chi đỉnh nào? Đúng vậy, mạnh như vậy, mới tứ tinh liền có được chiến lực cửu tinh. Sai sai sai, cửu tinh cũng không có lực áp bách cường đại như thế, hắn hẳn là chiến lực phía trên cực hạn. Cái gì? Tu vi tứ tinh, chiến lực liền phá vỡ cực hạn, ngươi là nghiêm túc sao? Bằng không đâu. Đám người nhỏ giọng nghị luận, mà cuối cùng cũng có người ở bên ngoài đã gặp qua Thạch Hạo, biết gút mắc của hắn cùng hai người Quách Phàm, Mã Bộ Phi, cho nên, bọn họ liền nói ra lai lịch của Thạch Hạo, con trai của Huyền Băng Tiên Vương. Đi thôi. Thạch Hạo đi vào bên người hai nữ Tô Mạn Mạn, hướng các nàng gật gật đầu. Hai nữ đều là theo hắn mà đi, đối với người xung quanh không nhìn một chút nào. Thật cao lạnh. Mọi người thấy, đều là ngứa ngáy trong lòng, hai nàng này đều là đẹp đến mức không gì sánh được. Hơn nữa nghe nói cũng đều là đích nữ tiên vương, lại cùng coi trọng một cái nam nhân. Gia hỏa này, tại sao vận khí tốt như vậy đấy? Bản thân có thiên phú chắc tuyệt, càng là cua được hai vị tiên vương chi nữ, tương đương với nói. Hắn hết thảy có thể vận dụng lực lượng của ba nhà quần tinh chi đỉnh, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Hâm mộ chết người. Ba người Thạch Hạo một đường tiến lên, rất mau đã đem đám người bỏ lại đằng sau. Đi mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa sơn mạch, tổng cộng có 3 cái ngọn núi, cao vút trong mây. Tam Sơn Lĩnh. Ô Nguyệt Di lập tức nói ra, mấy vị sư huynh sư tỷ trước kia từng tiến vào nơi này của ta có nói, nơi này ẩn giấu truyền thừa huyết mạch của Kim Cương Viên. Kim Cương Viên. Thạch Hạo nhìn về phía nàng. Ô Nguyệt Di gật đầu, kích hoạt loại huyết mạch này, có thể tăng lên lực lượng cùng lực phòng ngự trên diện rộng, còn có thần thông tiên thuật đặc thù của Kim Cương Viên nhất mạch. Nghe nói, đạt được truyền thừa huyết mạch hoàn chỉnh, có thể tăng lên 2 sao lực lượng, bất quá, mặc dù có người từng chiếm được huyết mạch Kim Cương Viên, nhưng lại không phải truyền thừa hoàn chỉnh. Thạch Hạo không hứng lắm, hắn chính là thập dương thánh thể, hơn nữa là từ trong tan hoang đản sinh ra, vượt xa cửu dương thánh thể lúc đầu, bây giờ uy lực khủng bố cỡ nào. Hắn cũng là không có nhận biết rất trực quan gì. Cho nên, đối với loại truyền thừa Kim Cương Viên này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm giác hứng thú gì. Thấy Thạch Hạo không có hứng thú, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là lắc đầu. Các nàng thế nhưng là mỹ nhân nũng nịu, tự nhiên càng thêm không có hứng thú đạt được phần truyền thừa huyết mạch này. Theo các nàng hiểu, một khi phát động huyết mạch Kim Cương Viên xong, thân thể sẽ cấp tốc bành trướng, mọc ra lông tóc thô bỉ, vô cùng bất nhã. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới cất bước mà đi, đã thấy một cái chùm sáng lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía bọn hắn bắn tới. Thạch Hạo tay mắt lanh lẹ, lập tức giương tay vồ một cái, trong tay đã là nhiều thêm một viên hạt châu. Thứ này chỉ có lớn chừng trái nhãn, giống như chân châu, lộ vẻ trong suốt, lại có một tia mông lung, giống như cất giấu hỗn độn. À, đây là vật gì? Ông, khí tức đáng sợ lưu chuyển, chỉ thấy một bóng người cũng từ đằng xa bay xẹt tới. Nơi này rõ ràng không thể bay. Nhưng tốc độ của gã quá nhanh, liền phẳng phất như đang lăng không đứng vững. Thạch Hạo nhìn sang, đây là một tên nam tử trẻ tuổi, áo xanh bồng bềnh, lộ ra xuất trần mà thoải mái. Bất quá, sắc mặt hiện tại của gã cũng không đẹp mắt thế nào, con mắt nhìn chằm chằm vào tay Thạch Hạo, một bộ dáng dương cung bạt kiếm. Đưa vật trong tay ngươi cho ta. Người trẻ tuổi kia trầm giọng nói ra, mang theo một tia sát ý, còn có mệnh lệnh ở trên cao nhìn xuống. Ngươi nói là, hạt châu này. Thạch Hạo lung lay vật trong tay. Không sai. Người trẻ tuổi gật đầu, đây là ta hao hết vất vả mới tìm được, chỉ là tại một khắc cuối cùng bị nó đào thoát, cho nên, đưa nó cho ta, không nên ép ta xuất thủ. Nha! Thạch Hạo không khỏi lắc đầu, lời này ta liền không thích nghe, ta không có trộm không có đoạt, bằng bản sự lấy được, có liên quan gì tới ngươi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trẻ tuổi kia cười lạnh, xem ra, ngươi là muốn chết. Thật đúng là bá đạo. Thạch Hạo lắc đầu, ta sống được thật tốt, tuyệt không muốn chết, bất quá, ta nhìn ngươi ngược lại là chán sống. Ha ha! Người trẻ tuổi cười to, thật lâu không có nghe được loại lời nói phách lối như vậy. Thạch Hạo mỉm cười, đây là lời nói thật. Người trẻ tuổi ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt như lợi kiếm, cho người áp lực cường đại. Thạch Hạo thì là chắp tay sau lưng, một bộ dáng tùy ý, nhưng nội tâm lại là căng cứng. Chiến lực của người trẻ tuổi kia tuyệt đối đã nhảy lên thập tinh, bằng không mà nói, không có khí chàng cường đại như thế. Rượu mời không uống. Người trẻ tuổi thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Gã cũng không có dùng tiên khí, dường như khinh thường, hai tay hợp phách, phảng phất như ngôi sao đầy trời đều là rơi xuống, lực lượng khủng bố đến cực hạn. Thạch Hạo cũng là thét dài một tiếng, huy quyền nghênh kích. Bành! Trong một kích đối oanh, thân hình của hai người đồng thời lùi lại, mà năng lượng cuồng bạo trào lên, đem cây cối xung quanh cùng nhau đánh gãy. Chỉ là hoàn cảnh thiên địa ở nơi này 10 phần vững chắc, mặt đất ngược lại là không nhận chút tàn phá nào, chỉ là bị phá đi một tầng mà thôi. Người trẻ tuổi không khỏi chấn kinh, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Chỉ là ngân linh tiên tứ tinh, lại có thể cùng mình đấu sức. Phải biết, gã cũng không phải là ngân linh tiên cửu tinh bình thường, chiến lực của gã đã phá vỡ cực hạn, mà cũng chính là như vậy, gã mới thật sâu biết, ngưỡng cửa thập tinh này là khó mà vượt qua đến cỡ nào. Sớm tại thời điểm ngũ tinh, chiến lực của gã liền đã bão tố lên cửu tinh, nhưng, chờ tu thẳng đến cửu tinh đỉnh phong, lại như cũ không có vượt qua hạm chiến lực thập tinh, mà là do về sau đạt được kỳ ngộ, lúc này mới nhất cử bước đi qua. Chiến lực đều là đạt đến thập tinh. Gã đương nhiên không cam lòng lấy tu vi cửu tinh đột phá kim nguyên tiên, hơn nữa còn có đại hoang cảnh, cho nên, gã một mực áp chế tu vi, chờ đợi lấy thiên phú của gã, lúc chiến lực tại cửu tinh đều kém chút không thể đẩy ra bậc cửa thập tinh, vậy Thạch Hạo lại bằng chính là cái gì đâu? Chỉ là tứ tinh. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi trầm giọng hỏi, mặc dù gã còn có rất nhiều át chủ bài, tuyệt chiêu cũng không có vận dụng, nhưng là, người đối diện này đã có tư cách gọi tiếng kình địch. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Nói, ta chính là Tu La. Tu La. Người trẻ tuổi có vẻ hơi mờ mịt, chưa từng có nghe nói qua cái tên này, là cái quần tinh chi đỉnh nào. Ta chính là Thường Phong, hoán tinh nhất mạch. Gã ngạo nghễ nói ra. Thường Phong. Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng nghe nói qua tên Thường Phong, bất quá Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là A một chút, hơi có chút chấn động. Rất nổi danh sao. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía hai nữ. Thường Phong thì là lộ ra vẻ ngạo nhiên. Tới đi, nói ra lịch sử quang huy của gã. Ô Nguyệt Di trầm ngâm một chút, nói, còn giống như từng nghe, bất quá, không có đánh vào top 10 thịnh hội Long Vân Bàn. Nha! Thạch Hạo gật gật đầu, đó chính là chẳng ra sao cả. Mẹ nó, cái gì gọi là chẳng ra sao cả? Cái mũi Thường Phong lập tức tức điên, ta rất lợi hại, ta rất lợi hại. Lúc trước không thể đánh vào top 10, là bởi vì khi đó tu vi của ta còn quá thấp, bằng không mà nói, trong thập cường khẳng định có tên của ta. Ha ha! Thạch Hạo cười không nói. Ta là mạnh nhất. Thường Phong hét lớn một tiếng, lại hướng về phía Thạch Hạo giết tới đây. Lần này, gã vận chuyển một môn bí thuật, trên người có từng cái phù hiệu màu đỏ chớp động, mỗi một cái ký hiệu đều giống như ẩn chứa năng lượng kinh người, để cho người ta nhìn đều là tim đập nhanh. Thạch Hạo tự nhiên không sợ, tiểu tinh vũ mở ra, hắn gặp chiêu phá chiêu. Đi. Thường Phong duỗi ngón một chút, ông, một cái tự phù màu đỏ trống rỗng hiển hiện, hướng về phía Thạch Hạo trấn áp tới. Tương đối, trên người gã lại là thiếu một cái ký hiệu. Lập tức, sát cơ đáng sợ đánh tới, Thạch Hạo có một loại hàn ý trực diện với tử vong. Hắn mỉm cười, chiêu thức phổ thông, liên châu quả cầu lửa. Quả cầu lửa liên tiếp đánh ra, đánh về phía tự phù kia. Đây là pháp tướng Thái Dương, bây giờ lại là xa xỉ đến trên 100 quả tề oanh. Oanh, một quả cầu lửa đánh vào trên ký hiệu không thay đổi, nhưng pháp tướng Thái Dương lại là ảm đạm rất nhiều, bất quá. Mấy chục quả cầu lửa đánh tới, ký hiệu rốt cục xinh xinh bốc cháy lên, sát ý đáng sợ cũng là chôn vùi không thấy. Thạch Hạo lắc đầu, đánh giá cao ngươi. Thua thiệt hắn dùng ra trên 100 quả cầu lửa, trên thực tế mấy chục cũng đủ để làm xong. mặt mũi Thường Phong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một cái đại chiêu của gã, kết quả là để một cái chiêu thức phổ thông của Thạch Hạo hóa giải rồi. Không, người nhất định là đang lừa ta, bí thuật có uy lực như thế bá đạo, sao lại có thể là chiêu thức phổ thông đâu? Ta mới sẽ không mắc lừa. Thường Phong giống to, liên tục ra chỉ, hư hư hư, cái tự phù này đến cái tự phù khác hiển hiện, hướng về phía Thạch Hạo liên tiếp đánh tới. Bành bành bành, Thạch Hạo tùy ý vung tay lên, càng nhiều quả cầu lửa đánh ra, nghênh kích ký hiệu đánh tới. Lần này, công kích của Thường Phong hiển nhiên càng thêm mãnh liệt, nhưng pháp tướng Thái Dương mà Thạch Hạo oanh ra cũng nhiều hơn, hơn ngàn quả cùng một chỗ vận chuyển, uy lực cũng là vô cùng kinh khủng. Oanh, tất cả ký hiệu đều là bị sinh sinh đốt tẫn, lại không cách nào cấu thành một tia uy hiếp. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, quả nhiên đánh giá cao ngươi. Thường Phong cắn răng, nói thật giống như ngươi liền có thể ép ta. Đại chiêu đối với đại chiêu, lẫn nhau hóa giải, có thể chứng minh ngươi mạnh hơn so với ta sao? Thạch Hạo kinh ngạc, ta không phải nói cho ngươi, đó là chiêu thức phổ thông của ta sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Thường Phong sủi cười. Thân hình Thạch Hạo nhảy lên, hướng về phía Thường Phong giết tới, vậy ngươi liền đợi đến nhìn đi. Làm sao, hiện tại không lời có thể nói. Thường Phong cười lạnh, một quyền hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Đại chiêu, vũ trụ nhất quyền. Thạch Hạo thản nhiên nói. Bành. Một kích đối oanh, Thường Phong bỗng nhiên toát ra biểu tình không dám tin tưởng, nhưng còn không có đến động tác tiếp sau, cả người gã liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc, thân hình của gã rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là bị đánh đổ, khó chịu không gì sánh được. Không có cách, gã chỉ là rèn luyện ba kiện tạng khí, lại không có hoàn toàn đạt đến cấp bậc ngân linh tiên kim. Gã bò người lên, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Đối thủ cũng không có nói ngoa, xác thực, đây mới là đại chiêu chân chính của đối phương. Uy lực, bá đạo mãnh liệt không gì sánh được. Ngươi tu luyện thế nào đi ra? Bất quá, dạng đại chiêu này ngay cả gã hắn đều là bị đánh cho thổ huyết. Vậy phụ tải đối với Thạch Hạo khẳng định cũng lớn. Cho nên, đối phương tuyệt không cách nào tiếp tục bộc phát. Ngươi dù sao cũng chỉ là ngân linh tiên tứ tinh. Thường Phong lập tức liền chấn định lại. Chỉ là đem làn da cùng cơ bắp rèn luyện đến cấp bậc ngân linh tiên kim. Thịt, xương, nội tạng cũng còn không có bắt đầu. Nhưng ta khác biệt, ta đã là cửu tinh. Trình độ rèn luyện đối với thể phách muốn vượt xa ngươi. Cho nên, tiếp tục giao chiến mà nói, thể phách của ngươi sẽ thành nhược điểm lớn nhất. Không hổ là thiên tài, trong thời gian ngắn như vậy, liền từ trong rung động về đại chiêu của Thạch Hạo bình tĩnh lại, cũng tìm ra sơ hở của Thạch Hạo. Nhưng mà, gã cũng không biết chính là, Thạch Hạo còn tu luyện cửu tử thiên công, cũng đạt đến độ cao tầng thứ 5, dù là còn chưa kịp lấy tiên tắc rèn luyện, thể phách của hắn đã cường hoành đến mức độ kinh người. Thạch Hạo là một cái tư thế xin mời. Vậy, phóng ngựa tới đây đánh một trận đi. Thường Phong hít một hơi thật sâu, đột nhiên cải biến thái độ, nói, đem vật kia trả lại cho ta, ta lập tức đi ngay. Thạch Hạo lắc đầu, gia hỏa này vẫn là một bộ thái độ bề trên, cho là gã không tìm ai phiền phức, cũng đã là cho người ân huệ lớn nhất. Đây là bệnh, cần phải trị. Ngươi khẩn trương như vậy, hơn nữa, nơi đây lại là Tam Sơn Lĩnh, nghe nói cất giấu cái huyết mạch vượn gì. Thạch Hạo trầm ngâm một chút, sẽ không phải chính là cái đồ chơi này à. Thường Phong lập tức biến sắc, bị Thạch Hạo đoán đúng. Không phải mỗi một tên thiên tài đều sẽ có hứng thú đối với huyết mạch kim cương viên, thế nhưng là, gã lại là đặc biệt vì thế mà đến. Gã đã sớm đến nơi này, bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, rốt cuộc tìm được huyết mạch kim cương viên, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Nhưng mà, gã một cái chủ quan, lại làm cho truyền thừa bay đi, gã vội vàng mau chóng đuổi tới, nhưng không ngờ bị Thạch Hạo nhẹ nhõm cầm xuống. Cái này gã bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, kết quả lại là đang làm áo cưới cho người, Thường Phong làm sao có thể tiếp nhận đâu. Đừng có nói nhảm, giao ra đồ vật, bằng không mà nói, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Thường Phong nói ra, Tô Mạn Mạn nhịn không được lắc đầu, nói, ngươi là kẻ ngu sao, luôn muốn chúng ta đem thứ chính mình nắm giữ giao ra, nào có đạo lý như vậy. Đúng thôi, ngươi lấy chút đồ vật đi ra trao đổi, nói không chừng chúng ta sẽ đáp ứng. Ông Nguyệt Di cũng nói, sau khi biết đồ vật Thường Phong muốn chính là truyền thừa huyết mạch kim cương viên, hai nữ tự nhiên cũng cùng một dạng như Thạch Hạo, đối với thứ đã mất đi hứng thú, dù là tặng người, cũng sẽ không có cái gì không bỏ. Thế nhưng là, chúng ta lại không biết, cũng không có đạo lý không công đưa ra ngoài đúng hay không. Như thế nào đi nữa, đây đều là đồ vật rất chân quý. Cầm đồ vật đổi, ngớ ngẩn. Thường Phong thông minh cỡ nào, gã đương nhiên nghe ra được ý tứ của hai nữ. Thế nhưng là, gã từ đầu đến cuối cho rằng đó là đồ vật của gã, làm sao còn cần phải mua trở về, đổi lại, há có đạo lý như vậy. Bằng không mà nói, nếu là người khác đem lão mụ của gã bán cho gã, lại đem ba gã cũng bán cho gã, còn có gia gia gã, mụ nội nó gã không phải điên rồi. Thực lực của ta đủ mạnh, không nhận áp chế. Hừ, vậy ta liền chính mình cướp về. Thường Phong thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo không quan trọng, gặp chiêu phá chiêu, thỉnh thoảng liền giúp cho Thường Phong một kích kinh khủng, đem Thường Phong đánh cho thổ huyết. Cái thể phách gì tu luyện mà không có nhược điểm, căn bản không tồn tại. Chiến mấy trăm chiêu, Thường Phong bởi vì chiêu chiêu đều cùng Thạch Hạo cứng rắn, đã là bị chấn động đến toàn thân tê dại, thổ huyết không thôi. Làm sao bộ dáng đối phương vẫn là sinh long hoạt hổ, không có nửa điểm thụ thương. Gã biết, chính mình là đánh giá thấp đối thủ. Người này tu vi mặc dù muốn thấp hơn gã, nhưng thể phách lại là cường hoành đến lạ thường. Đương nhiên, thực lực cũng là như thế, mạnh đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bành! Gã một cái sơ sẩy, lập tức lại như trúng một quyền, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Một tiếng vang nặng nề, gã ngã xuống đất, liền vội vàng đứng lên, sờ lên cái cằm, chỉ cảm thấy miệng đầy máu tươi, cái cằm đều như muốn rơi ra. Thường Phong không thể không thừa nhận, đối thủ này mạnh đến mức đáng sợ. Vận dụng tiên khí sao? Nhưng tất cả mọi người là truyền nhân tiên vương, gã có tiên khí, Thạch Hạo sẽ không có sao. Không cần thiết nếm thử. Gã là thiên tài đứng đầu, nhưng càng thiên tài như vậy thì càng sẽ nhìn thẳng vào chênh lệch. Gã duỗi duỗi tay, ra hiệu dừng chiến đấu, ta đánh không thắng ngươi. Đương nhiên, Thạch Hạo muốn đánh bại gã, vậy cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, tất cả mọi người là chiến lực thập tinh. Ta xuất tiền, mua hạt châu kia của ngươi. Gã còn nói thêm, trong lòng thì là đang chảy máu. Đây vốn là của ta, không biết phí hết bao nhiêu tâm huyết của ta, ngươi chỉ là tùy ý vồ một cái, làm sao ta liền phải bỏ tiền đâu. Thạch Hạo lắc đầu, không bán. A, Thường Phong sững sờ, vừa rồi Tô Mạn Mạn cùng ông Nguyệt Di không phải nói như vậy. Theo ý của các nàng, rõ ràng chỉ cần gã chịu ra chút máu, liền có thể thu hoạch hạt châu này, tại sao ngươi lật lọng đấy? Nhưng gã nghĩ lại, đúng, đối phương đều là đoán đi ra, đây chính là truyền thừa huyết mạch kim cương viên, chỉ cần luyện hóa, vậy liền có thể đạt được thần thông của bộ tộc kim cương, bạo phát ra, chiến lực bùng lên 2 sao, thể phách cũng là tăng lên một mảng lớn, còn có thể vận dụng bí pháp đặc hữu của bộ tộc. Kim cương viên chính là một trong những thần thú lúc thiên địa sơ sinh. Cho nên, huyết mạch này có thể một mực dùng đến Ngọc Tiên đỉnh phong, có thể nói giá trị kinh người. Cho nên, Thạch Hạo làm sao chịu lấy ra đâu? Phải là bảo vật gì mới có thể trao đổi đến truyền thừa huyết mạch kim cương viên? Nếu đến cấp bậc tiên vương, gã căn bản không có khả năng cầm ra được. Nghĩ tới đây, gã không khỏi thần sắc buồn bã. Thạch Hạo lại nói, bán là không bán, nhưng đưa ngược lại là có thể. A, Thường Phong lại sửng sốt, thậm chí mơ hồ. Ngươi muốn đưa ta? Mẹ nó, nếu ngươi muốn ngay từ đầu liền tặng cho ta, vậy chúng ta còn đánh cái gì đâu? Thạch Hạo mỉm cười, bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thường Phong hỏi, chỉ cần không phải quá mức, gã đều sẽ tiếp nhận. Về sau gặp ta, phải gọi ta lão đại. Thạch Hạo nói ra, Thường Phong lúc này liền muốn cự tuyệt, gã là thiên tài bực nào, tương lai tiên vương đều là có thể. Nếu nhận Thạch Hạo làm lão đại, vậy rất không có mặt mũi. Thế nhưng là, dù gã là thiên tài như thế, khoảng cách tiên vương lại có bao nhiêu xa? Chí ít mấy vạn năm đi. Nói cách khác, truyền thừa huyết mạch kim cương viên có thể tại trong thời gian lâu như vậy, đều cho gã trợ giúp cực lớn. Tăng lên to lớn như vậy, tiếp tục mấy vạn năm, thậm chí càng lâu, gã có thể bỏ được sao? Không được, tuyệt đối không được. Lão, lão, lão lão lão. Gã há miệng, liền muốn kêu lên 2 chữ lão đại, nhưng già nửa ngày, chữ đại thủy chung không ra được khỏi miệng. Không có cách, với gã mà nói, trên tâm lý rất khó mà thay đổi. Đây là muốn dùng thời gian thần thông đối với ta, xinh xinh đem ta gọi già sao? Thạch Hạo mở cái trò đùa. Bất quá, vô luận là Tô Mạn Mạn cùng ông Nguyệt Di, hay là Thường Phong, đều không có cười, để hắn rất mất mặt. Lão đại, Thường Phong rốt cục kêu lên. Gã nghĩ thông suốt, Thạch Hạo mới chỉ là tu vi tứ tinh, nhưng chiến lực liền có thể tương đương cùng gã. Vậy khi tu vi song phương ngang hàng đây, gã khẳng định không địch lại Thạch Hạo. Cho nên, gọi người một tiếng lão đại cũng không lỗ, thậm chí có thể nói, nếu như trao đổi một chút mà nói, gã tuyệt đối sẽ không chơi lỗ lớn như thế, bị kêu một tiếng lão đại liền đem truyền thừa huyết mạch chân quý như thế tặng người. Từ điểm đó nói, Thạch Hạo thật đúng là khẳng khái. Cầm đi đi. Thạch Hạo giơ tay, đem hạt châu kia ném cho Thường Phong. Thường Phong tiếp nhận, vẫn còn có chút khó mà tin được. Vật chân quý như vậy, thực sự chỉ là một tiếng lão đại liền đổi lại rồi. Lão đại, gã muốn nói lại thôi. Nhưng một tiếng này lão đại cũng là để cho đến cam tâm tình nguyện hơn nhiều. Thạch Hạo khoát khoát tay, còn muốn đánh với ta mà nói, chí ít cũng trước tiên đem huyết mạch này luyện hóa. Nghe nói như thế, Thường Phong càng là nổi lòng tôn kính. Hiện tại 2 người không sai biệt lắm là cục ngang tay, Thạch Hạo dù có ưu thế cũng không có đạt tới tình trạng nghiền ép, mà nếu gã luyện hóa huyết mạch kim cương viên, lại giao thủ cùng Thạch Hạo, vậy uy lực bộc phát của gã tuyệt đối là Thạch Hạo không cách nào ngăn cản. Thạch Hạo biết rõ điểm ấy, còn đem truyền thừa huyết mạch kim cương viên như vậy mà đơn giản đưa cho gã, cái độ lượng này quá lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tạ ơn lão đại nhiều, vậy ta đi trước. Thường Phong nói ra, quay người rời đi. Y muốn luyện hóa huyết mạch kim cương viên trước, sau đó mới có tư cách hồi báo Thạch Hạo. Bằng không mà nói, việc y có thể làm được, Thạch Hạo cũng đều có thể làm đến, để y như thế nào hồi báo Thạch Hạo đâu. Nhìn y rời đi, Thạch Hạo cuối cùng là lộ ra vẻ nhức nhối. Đồ vật chân quý như thế, lại bị vài tiếng lão đại liền đổi đi. Ha ha, hiện tại cảm thấy thịt đau rồi. Tô Mạn Mạn cười to, một bên vỗ vai Thạch Hạo. Ô Nguyệt Di lại là gật gật đầu, nếu chúng ta đều không cần phần truyền thừa này, vậy dùng để đổi một phần nhân tình cũng không tệ. Dù sao Thường Phong cũng là con trai trưởng của Tiên Vương, hơn nữa thiên phú kinh người. Dù là ngàn năm trước không có đánh tiến top 10, có thể xếp tại trước 30, thậm chí 20 vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Thạch Hạo ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần muốn thu cái tiểu đệ. Thứ nhất, hạt châu kia hẳn là đúng là Thường Phong liều mạng mới kém chút đắc thủ, hắn đạt được gần như không phí chút sức lực, mà đồ vật rất dễ dàng có được, bình thường cũng không chiếm được chân quý. Thứ hai, hắn đối với huyết mạch kim cương viên cũng xác thực không có hứng thú gì, tặng người liền tặng người đi. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Tô Mạn Mạn nói ra. Đi. Ba người tiếp tục xuất phát, hiện tại cái đại hoang cảnh này cho bọn hắn cảm giác, thứ nhất chính là lớn, đều ở nơi này đi nhiều ngày trời như vậy, cũng đừng nói đi đến cuối cùng, ngay cả một nửa khoảng cách đều không có đạt tới đấy. Thứ hai mà nói, chính là hoang, sinh linh thật sự là quá ít. Cho nên, ba chữ đại hoang cảnh thật đúng là danh xứng với thực. Lại là mấy ngày sau, bọn hắn đi tới bên cạnh một cái hồ lớn. Thủy Mộc Hồ. Ô Nguyệt Di nói ra, nàng cố gắng đảo tư liệu trong đầu. Nghe nói, nơi này cũng có một môn truyền thừa huyết mạch. Bất quá, sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã bị người khác lấy mất. Chính là băng kính tiên vương đại danh đỉnh đỉnh. Thạch Hạo kinh ngạc, nói như vậy, nơi đây có thật nhiều thần thú. Ô Nguyệt Di gật đầu, nơi đây tại thật lâu trước đó không biết thuộc về cái thế lực gì, ngưu đến lợi hại. Muốn nói là của vị tiên vương nào mà nói. Nơi này lại là tồn tại rất nhiều thần thú, muốn nói là một loại thần thú ở thánh địa nào đó, nhưng lại không thiếu khu quần cư của nhân loại. Tô Mạn Mạn cũng nói, thế lực tiên vương muốn bắt được một đầu thần thú thì không khó, thế nhưng là, bắt được cũng chỉ là bắt được, muốn để cho thần thú cam tâm lưu lại truyền thừa huyết mạch, đó là sự tình không có khả năng. Thần thú tự có kiêu ngạo, tại lúc sắp chết, thà rằng đem huyết mạch hủy đi, cũng sẽ không lưu cho những tộc đàn khác. Cho nên, nơi này liền ngư bức, có thật nhiều thần thú lưu lại truyền thừa huyết mạch. Có thể cung cấp cho hậu nhân luyện hóa, mà người chiếm được thậm chí có thể tiến thẳng đến Ngọc Tiên, hay là Ngọc Tiên cường thế không gì sánh được. Trên đời này mới có bao nhiêu tiên vương? Phóng tới một vực, bình thường cũng chỉ có một tôn thôi. Cho nên, Ngọc Tiên đã ngư bức hống hống, huống chi còn là loại Ngọc Tiên mạnh nhất này. Một phương diện khác, đạt được loại truyền thừa huyết mạch này cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc đột phá tiên vương, tương phản, sẽ chỉ làm người càng nhanh vọt tới Ngọc Tiên đỉnh phong, có được chiến lực mạnh nhất của Ngọc Tiên. Cho nên, cho dù là thiên tài ngưu bức hơn nữa, cũng sẽ tràn đầy hứng thú đối với nơi này. Bất quá, thời gian đại hoang cảnh mở ra cuối cùng là có hạn, cho nên, thiên tài cực kỳ đỉnh cấp khẳng định là đi thẳng đến chỗ cốt lõi, đuổi theo thời cơ tiến lên tiên vương. Ba người vừa đi, vừa thảo luận, bọn hắn đều đối với lai lịch của đại hoang cảnh cảm thấy hết sức hứng thú, chỉ là manh mối quá ít, không cách nào lật ra chân tướng tới. Lại là mấy ngày sau, ba người đi tới một tòa thành thị bị bỏ đi. Thành thị rất lớn. Có chút kiến trúc vốn hẳn nên to lớn trắng lệ, lại là bị hủy diệt phá hư, đổ đổ, sập sập, lại khó hiện ra phong thái lúc trước rồi. Nhưng quỷ dị chính là, ba người Thạch Hạo đều là, chỉ có thể nhìn thấy phía ngoài cùng một chút khu vực của thành thị, thâm nhập sâu hơn nữa mà nói, chính là sương mù nồng nặc, ngăn trở ánh mắt. Cho dù thị lực của bọn họ tốt hơn cũng vô dụng, căn bản là không có cách xuyên thấu. Vào xem, Tô Mạn Mạn nhìn về phía Thạch Hạo. Nàng biết, Thạch Hạo là người có lòng hiếu kỳ to lớn. Cho nên, dù là nàng không có chút hứng thú nào đối với loại thám hiểm này, nhưng cũng nguyện ý vì Thạch Hạo mà thay đổi tâm ý. Thạch Hạo làm cân nhắc, hắn ưa thích mạo hiểm, nhưng đó là xây dựng ở trên cơ sở có đồng giá, thậm chí siêu giá trị hồi báo. Một tòa phế thành lại có thể có thu hoạch gì đâu. Hơn nữa, hắn có một loại bất an nhàn nhạt, nhưng lại nói không nên lời là từ đâu tới. Đi thôi. Tô Mạn Mạn không nói lời gì, lôi kéo Thạch Hạo liền đi, dưới cái nhìn của nàng, còn tưởng rằng Thạch Hạo là đang bận tâm tới cảm thụ của nàng. Không muốn miễn cưỡng nàng, chính vì vậy, nàng liền càng thêm phải vào thành. Tình yêu, không phải liền là chiều theo lẫn nhau sao? Thấy hai người, tiến vào thành, Ô Nguyệt Di cũng vội vàng theo sau. Vừa vượt qua cửa thành, hoàn cảnh liền bỗng nhiên âm trầm xuống, bầu trời đen nghịt để cho người ta kinh hãi đến hoảng hốt. A, tại sao lại có biến hóa to lớn như thế? Tô Mạn Mạn không tự chủ được khoanh tay, có vẻ hơi sợ hãi. Ô Nguyệt Di mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, lại cũng là lộ ra vẻ khẩn trương, giống như tùy thời đều sẽ có địch nhân nhảy ra. Thạch Hạo đem hai nữ đều là bảo hộ ở sau lưng, đem Tiểu Tinh Vũ mở ra, bất kỳ cái gió thổi cỏ. A, hắn kinh ngạc, bởi vì Tiểu Tinh Vũ lần này mất hiệu lực, hắn không có cảm ứng được cái gì, liền phẳng phất như căn bản không có vận dụng vậy. Đây là có chuyện gì? Tiểu Tinh Vũ không giống với lĩnh vực, đây chính là một cái thiên địa, chỉ là tương đối mà nói là nhỏ hơn một vòng, thậm chí là cực nhỏ. Nhưng như thế nào đi nữa, tại phương diện chất, nó chính là một cái thiên địa. Trước đó, Thạch Hạo chỉ cần vận dụng Tiểu Tinh Vũ, đó chính là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng bây giờ, Tiểu Tinh Vũ thế mà mất đi hiệu lực, để hắn trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc, có chút khó mà tiếp nhận. Thế nào? Phát giác Thạch Hạo hơi khác thường, hai nữ đồng thời hỏi. Thạch Hạo khẽ nhíu mày, sau đó nói, Tiểu Tinh Vũ của ta mất hiệu lực, cái gì cũng không cảm ứng được. Hai nữ tự nhiên đều là biết, Thạch Hạo có được Tiểu Tinh Vũ, mà đây càng là một vùng thiên địa, tiềm lực vô tận. Hiện tại, Tiểu Tinh Vũ thế mà mất hiệu lực. Là do hoàn cảnh nơi này sao? Tô Mạn Mạn đoán được. Nhưng cái hoàn cảnh gì có thể áp chế Tiểu Tinh Vũ đâu? Trên thực tế, phàm giới cùng tiên giới đều có thể áp chế Tiểu Tinh Vũ, gặp được bọn chúng. Tiểu Tinh Vũ chính là Tiểu Vu gặp Đại Vu, nhưng, Thạch Hạo cùng nhau đi tới. Phàm, tiên thiên địa lưỡng giới đều không có chủ động áp chế Tiểu Tinh Vũ, giống như đem nó không nhìn vậy. Tại sao lại ở chỗ này lại đột nhiên bị nhằm vào đây? Nếu như một vị nào đó có tồn tại lĩnh vực quá mức cường đại, cũng có thể áp chế Tiểu Tinh Vũ giống vậy. Thạch Hạo nói ra, cái này muốn mượn dùng một chút khí thế của thiên địa, Tiểu Tinh Vũ liền sẽ bị áp chế. Đương nhiên, thực lực người xuất thủ phải xa xa cao hơn Thạch Hạo mới được. Cho nên, nơi này có một vị tồn tại như thế sao? Ba người nhìn xem lẫn nhau, đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Thật muốn có loại tồn tại này, thì sẽ là lão quái vật như thế nào? A, đột nhiên nước tiểu thật gấp. Rùa đen ở một bên run rẩy nói, chủ nhân vĩ đại, có thể để cho tiểu ô đi trước vung cái nước tiểu hay không? Nó muốn mượn cơ hội để chuồn, nơi này quá kinh khủng. Thạch Hạo cười ha ha, tiện tay đem rùa đen ném ra ngoài, đi thôi. Rùa đen mặc dù ngã cái rắn chắc, lại là đại hỉ, vội vàng tung bay tứ chi, nhanh chóng chạy. Quỷ mới sẽ trở về. Ra không hầu hạ các ngươi. Thật để cho nó đi. Tô Mạn Mạn hướng Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, để nó đi cũng không sao. Dù sao lúc trước dẫn nó xuống núi cũng chỉ là chơi vui, bất quá. Nơi này quá mức quỷ dị, rùa đen này không nhất định sẽ chạy trốn được như vậy. Nếu như rùa đen nghe nói như thế, khẳng định sẽ phiền muộn không gì sánh được. Nguyên lai, các ngươi mang ta xuống núi, chỉ là vì chơi vui. Nơi này xác thực quỷ dị, cẩn thận. Ô Nguyệt Di nghiêm nghị nói ra, tay phải nắm tiên kiếm, trong tay trái thì là bóp phù binh, tùy thời có thể lấy ném ra bên ngoài. Ba người tiến lên, nhưng vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền nghe được tiếng rùa đen kêu thảm. Chủ nhân, tiểu ô sai, mau tới cứu mạng. Xảy ra chuyện gì? Ba người Thạch Hạo lần theo thanh âm mà đi, nhưng sau khi thấy rùa đen, ba người đều là giận. Rùa đen này đang yên đang lành, chỗ nào cần người cứu được? Chủ nhân, tiểu ô không có nói sai, có một bàn tay bắt lấy cái đuôi của tiểu ô, làm sao cũng không tránh thoát được. Rùa đen vẻ mặt cầu xin nói ra, nếu không có như vậy, nó làm gì còn muốn đi về ổ sói đâu? Thạch Hạo đi qua xem xét, lập tức bật cười. Đúng vậy, rùa đen không có nói sai, nó bị một cái tay xương bắt lấy cái đuôi. Bất quá, khô lâu sẽ còn bắt sao? Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí thả ra thần thức, muốn nghiên cứu một chút, nhưng thần thức ở nơi này căn bản là không có cách ngoại phóng, hoặc là nói, ngoại phóng cũng vô dụng, căn bản không cảm ứng được bất kỳ vật gì, chỉ có thể lấy mắt thường quan sát. Thạch Hạo nhìn kỹ, đây là một bộ thi thể đã sớm hóa thành xương trắng, cũng không có cái địa phương gì lạ thường, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào bạch cốt một cái. Lập tức, một cái đại thủ của bạch cốt vồ tới, nhanh như thiểm điện. Thạch Hạo tiện tay đánh qua một quyền, bành, bạch cốt lập tức vỡ nát, cũng bởi vì một quyền này, rùa đen có thể thoát thân, nó lập tức nói, chủ nhân uy vũ, chủ nhân bá khí, chủ nhân chính là mặt trời đỏ trên trời, bóng tối vô tận bởi vì ngươi mà quang minh. Mẹ nó, ra hỏa thật buồn nôn. Khóe miệng Thạch Hạo có chút co quắp, mà Tô Mạn Mạn thì là cười đến trước nằm ngửa ra sau, rùa đen này cũng quá không biết xấu hổ. Rùa đen lại là chẳng biết xấu hổ, chủ nhân mạnh. Như vậy, nơi này lại nguy hiểm như thế, cho nên, mông ngựa là nhất định phải đập tốt, bằng không, chính mình không chừng lúc nào liền bị phóng sinh. Lấy ra đi, ngươi đạt được chỗ tốt gì? Thạch Hạo hướng về phía rùa đen nói ra. Ánh mắt rùa đen lập tức lấp lóe, nói, chỗ tốt gì, tiểu ô không biết chủ nhân vĩ đại đang nói cái gì. Ha ha, vậy ngươi nói một chút, ngươi tại sao phải bị khô lâu bắt lấy? Thạch Hạo cười nói, tuyệt đối không nên nói với ta, ngươi chỉ là hiếu kỳ, mới muốn đi xem, gia hỏa sợ chết như ngươi tuyệt sẽ không có dạng lòng hiếu kỳ này. Rùa đen lập tức không phản bác được, vì cái gì chủ nhân của nó sẽ thông minh như thế đâu. Không có cách, nó đành phải từ trong mai rùa lấy ra một vật tới. Đây là một viên trái cây màu đỏ, có thể tinh tường nhìn thấy quả dịch bên trong, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Kỳ viêm quả. Tô Mạn Mạn lập tức nhận ra được, sau đó bĩu môi, rùa đen thối tha. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ quan tâm loại tiên quả cấp thấp này sao? Mặc dù nàng nói đến khinh thường, nhưng rùa đen lại là nghe được tâm hoa nộ phóng. Vội vàng nói, đúng đúng đúng, nữ chủ nhân vĩ đại đương nhiên sẽ không để ý. Cũng liền dạng tồn tại hèn mọn như tiểu ô này mới có thể muốn. Đa tạ nữ chủ nhân vĩ đại đã thành toàn. Mông ngựa này đập, Tô Mạn Mạn đối với vĩ đại cũng không thèm để ý. Nhưng là đối với ba chữ nữ chủ nhân lại là hết sức hài lòng. Bởi vậy, nàng hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu, liền cho nó đi. Kỳ viêm quả là tiên quả cấp bậc thanh đồng, cho nên, Thạch Hạo cũng không thèm để ý, cười nói, tốt, liền về ngươi. Tạ ơn chủ nhân thật sự là anh minh thần võ, hào phóng nhân hậu. Rùa đen liên tục thúc ngựa, dù sao cái này lại không cần tiền vốn. Bất quá, ngươi là ở nơi nào tìm tới tiên quả này? Thạch Hạo hỏi, sinh trưởng ở trên thân khô lâu vừa rồi kia. Rùa đen nói ra, cho nên thời điểm tiểu ô lấy, mới có thể bị cái tay kia bắt được. Tô Mạn Mạn lập tức lộ ra biểu lộ căm ghét, ngươi rùa đen thối tha này, ngay cả đồ vật mọc ra từ trên thân người chết đều muốn, ngươi liền không sợ ăn vào đồ không sạch sẽ, để cho ngươi nửa đêm xác chết vùng dậy sao? Thạch Hạo gật gật đầu, vừa rồi bộ thi thể kia tại lúc khi còn sống, chí ít cũng phải là ngân linh tiên, bằng không mà nói, thi thể là không đủ để ôn dưỡng ra một gốc tiên quả thanh đồng. Hai nữ Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là đồng ý, nhưng ngân linh tiên để ở chỗ này quá bình thường. Đối với chuyện hiểu rõ quỷ dị ở nơi đây cũng không có cái trợ giúp gì. Ba người thu thập tâm tình, tiếp tục đi tới. Đi chưa được mấy bước, bọn hắn lại nghe thấy tiếng kêu cứu. Không phải tiểu ô. Rùa đen vội vàng làm sáng tỏ. Biết không phải là ngươi. Ba người Thạch Hạo đều là nói. Sau đó hướng phía địa phương phát ra tiếng kêu cứu chạy tới. Vượt qua một cái góc đường, bọn hắn liền nhìn thấy một nhóm bốn người đang lâm vào bao vây, mà người công kích lại là từng bộ bạch cốt khô lâu. Bạch cốt khô lâu tổng cộng có 9 bộ. Nhưng thực lực của chúng nó rõ ràng so với cái bộ lúc trước kia còn cường đại hơn, đều là chiến lực ngân linh tiên cửu tinh, mà bốn người kia cũng chỉ có tu vi 6-7 tinh, mặc dù chiến lực cũng là bão tố lên cửu tinh, nhưng quả bất địch chúng, tự nhiên lâm vào hiểm cảnh. Thấy ba người Thạch Hạo xuất hiện, bốn người kia đại hỉ, bắt đầu vội vàng càng tăng lớn âm thanh kêu cứu. Tô Mạn Mạn hì hì cười một tiếng, các ngươi dự định ra bao nhiêu tiền mời chúng ta cứu mạng a? Bốn người kia đều là sững sờ, các ngươi còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Uy, các ngươi là biểu tình gì? Tô Mạn Mạn lập tức bất mãn hỏi, chẳng lẽ chúng ta trời sinh nên cứu các ngươi? Nhanh xuất thủ, muốn cái gì chúng ta liền cho cái gì, chúng ta thật không chịu nổi. Trong bốn người, một nữ tử áo xanh lo lắng nói. Nàng 10 phần mỹ lệ, dáng người cũng là động lòng người, bất quá, cũng chính là như vậy. Tô Mạn Mạn mới không có để cho Thạch Hạo trước tiên xuất thủ, mà là trước trêu chọc một chút. Tuyệt đối đừng muốn câu dẫn Thạch Hạo của nàng. Thạch Hạo cười một tiếng, một quyền vung ra. Bành bành bành, bạch cốt khô lâu lập tức bị nhao nhao đánh bay, thân ở giữa không trung liền toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Lấy chiến lực cấp bậc thập tinh của Thạch Hạo hiện tại, ngân linh tiên phổ thông căn bản không chịu nổi một kích, huống chi là loại khô lâu này, tiên tắc trong xương cốt đã sớm bị sói mòn đến không sai biệt lắm, đâu còn có cái tính bền dẻo gì, tự nhiên oanh một cái liền nát. Thấy Thạch Hạo dữ dội như thế, bốn người kia đều là bị kinh đến, ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, có chút khó mà tin được. Bọn họ 4-9, hơn nữa không thiếu tồn tại lục tinh thất tinh, vẫn kém chút bị đoàn diệt, nhưng Thạch Hạo chỉ là một quyền, liền đem tất cả vấn đề giải quyết, đây là sai biệt thực lực to lớn cỡ nào. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo xanh càng là sáng rực, đem ánh mắt chăm chú nhìn vào trên thân Thạch Hạo, làm sao cũng vô pháp dịch chuyển khỏi. Ta gọi hư bối bối, đa tạ ân cứu mạng của ba vị. Nàng nói, ra, bất quá, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm ở trên thân Thạch Hạo, không có dịch chuyển khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Họ hư. Cái họ này rất ít gặp, mà nơi này lại chỉ có truyền nhân tiên vương mới có thể tiến nhập, cho nên Thạch Hạo lập tức liên tưởng đến hư vô nguyệt cùng thanh hỏa tiên vương. Ngươi là thanh hỏa nhất mạch. Thạch Hạo hỏi. Chúng ta đều là thanh hỏa nhất mạch. Bốn người hư bối bối đều là gật đầu, không biết ba vị là cái nhất mạch nào. Lúc này, Ô Nguyệt Di tự nhiên là cùng chung mối thù với Tô Mạn Mạn, nàng không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi không có đi theo cùng một chỗ với hư vô nguyệt sao? Hư thiếu tổ muốn tham dự tranh đoạt ở hạch tâm đại hoang cảnh, chúng ta tự nhiên không thể kéo chân sau của thiếu tổ. Bốn người đều là nói ra, tuyệt đỉnh thiên tài đều là nhìn chằm chằm vào thời cơ có thể thành tựu tiên vương, ở khu hạch tâm đại hoang cảnh mà đi, đây cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa, hư vô nguyệt có tư cách tham dự dạng cạnh tranh này, nói rõ cái gì? Thực lực của gã đủ mạnh. Thạch Hạo có chút muốn cười, hư vô nguyệt rõ ràng tuổi tác không lớn, lại thế mà được người xưng làm thiếu tổ. Thân tử tiên vương, có chỗ tốt, nhưng bối phận quá cao, dễ dàng bị gọi già rồi. Tốt, người cũng cứu được, mau đem tạ ơn lấy ra, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Tô Mạn Mạn vươn tay, nàng nhìn cái hư bối bối nũng nịu này đã cảm thấy phiền. Hư bối bối còn không chịu hết hy vọng, hướng về phía Thạch Hạo nhìn lại, nói, vị đạo huynh này, còn không biết tên của ngươi. Hắn gọi nhanh lấy tiền đi ra, nếu không im miệng. Tô Mạn Mạn cướp lời nói, ngươi đến cùng muốn mặt hay không, muốn quỵt nợ sao? Nàng từ đầu đến cuối đều chụp lấy tiền mà nói, để hư bối bối vô luận tranh luận như thế nào, đều là khó thoát khỏi ấn tượng con buôn. Hư bối bối nhe răng, nữ nhân này là có lai lịch gì, tại sao miệng lưỡi sắc bén như thế? Bốn người bất đắc dĩ, đành phải trước móc ra thứ đáng giá trên thân. Bất quá, phù binh cao giai trên người bọn họ sớm đã dùng xong, mà trong chiến đấu lúc trước, bọn họ tiêu hao cũng người phần lớn, loại hình đan dược dùng hết hơn phân nửa, trên thân thật không có bao nhiêu thứ đáng giá. Bọn họ có thể thông qua hẻm núi, cũng là dính ánh sáng của hư vô nguyện, lấy tu vi cùng thực lực của bọn họ, đoạt được kỳ thật 10 phần có hạn. Quỷ nghèo. Tô Mạn Mạn phất phất tay, các ngươi có thể đi. Thấy Thạch Hạo từ đầu đến cuối không có nói chuyện, hư bối bối dù có đủ kiểu vũ mị cũng không thi triển ra được, đành phải ảm đạm rời đi. Hồ ly tinh. Tô Mạn Mạn thấp giọng nói một câu. Ô Nguyệt Di cũng là gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Thạch Hạo thì là mồ hôi, hắn cũng không phải hoa hoa công tử. Tương phản, loại vật tình cảm này là rất nặng nề. Khó tiêu nhất chính là mỹ nhân ân, hắn lại không muốn gặp một cái yêu một cái. Dạng này đối với người nào cũng đều không công bằng. Cho nên, đừng nói loại cố ý tới gần như hư bối bối này, cho dù là loại giống như Ô Nguyệt Di này, hắn về sau cũng sẽ tận lực tránh cho. Nợ tình, thật sự là đủ. Ba người tiếp tục đi tới. Chỉ thấy tiến vào trong tòa phế thành này kỳ thật có thật nhiều người, dù sao ai cũng ôm lấy tâm lý may mắn, vạn nhất nơi này có bảo vật gì người khác đều không có tìm tới, hết lần này tới lần khác lại để cho ta gặp đâu. Bất quá, bạch cốt khô lâu cũng là xuất hiện từng lớp, gặp người liền giết, 10 phần hung tàn. Càng là hướng trong thành đi tới, loại cảm giác kiềm chế kia lại càng rõ ràng, mà số lượng bạch cốt khô lâu cũng càng là nhiều. Lại đi thêm một con đường, nếu không có phát hiện gì mà nói, chúng ta liền rút lui. Thạch Hạo làm ra quyết định. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là gật đầu, mà rùa đen càng là khoa trương hô to anh minh, đang quay ngựa trên con đường này xem ra là vừa đi khó mà quay đầu lại. Ông, bọn hắn đi chưa được mấy bước, đã thấy phía trước có quang hoa ngưng tụ, đúng là tại rót thành một đạo nhân hình. A, ba người đều là ngừng chân, đây cũng là tình huống như thế nào? Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, quang hoa liền ngưng tụ thành hình tượng một cái lão giả. Toàn thân đều là tản ra ánh sáng màu vàng óng, nhìn qua cực kỳ thần thánh. Người trẻ tuổi, ta cần trợ giúp của các ngươi. Quang hoa lão giả mở miệng, phía dưới tòa thành thị này có trấn áp một cái hung thần, nhưng là, gã sắp thoát khốn, các ngươi nhìn, chỉ là sát khí tràn ra của gã, liền để người đã sớm chết một lần nữa đứng lên. Một khi gã thực sự thoát khốn, vậy toàn bộ thế giới đều muốn nhận trùng kích to lớn. Ba người Thạch Hạo nhìn xem lẫn nhau, sau đó Tô Mạn Mạn hỏi, hung thần này là ai? Tên của gã đã sớm bị chôn vùi tại trong lịch sử. Quang hoa lão giả nói ra, ta cũng không phải là toàn trí toàn năng, chẳng qua là một chút xíu ý thức bị phong nhập lúc ban đầu trấn áp hung thần này. Một khi hung thần này muốn thoát khốn, ta liền sẽ bị khôi phục. Người trẻ tuổi, các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, một lần nữa ra cố trận pháp, nếu không, hậu quả, khó mà lường được. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hỏi, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Đi trung tâm thành thị, chỗ kia có một tòa quảng trường, đến nơi đó. Ta sẽ lại cho các ngươi chỉ lệnh mới. Quang hoa lão giả nói ra, sau đó va một cái, vỡ vụn. Muốn đi xem một chút hay không? Ô Nguyệt Di hỏi. Bất kể hắn là cái hung thần gì, nếu là xuất thế, luôn có tiên vương có thể trấn áp. Tô Mạn Mạn thờ ơ nói. Tiên tôn cơ hồ từ trước tới giờ không hiện thân. Tại tiên giới, tiên vương chính là đại danh từ vô địch. Cho nên, quản ngươi là cái hung thần hay là ác sát gì, tiên vương xuất thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ngươi thật đúng là không có trách nhiệm tâm. Ô Nguyệt Di nhịn không được nói ra, nàng cùng Tô Mạn Mạn khác biệt, từ nhỏ đã bị quán thâu lý giải tế thiên hạ, làm truyền nhân của tiên vương nhất mạch, đó đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Tô Mạn Mạn buông buông tay, nàng chính là một cái nữ nhân không ôm chí lớn, chỉ muốn cùng âu yếm nam nhân trải qua thời gian không biết xấu hổ không biết thẹn, cái này làm phiền người nào sao? Cái gì đại anh hùng, người nào thích thì đi làm đi. Thạch Hạo vội vàng hòa giải, hắn cũng là hiếu kỳ, nói, dù sao cũng không xa, nhìn xem cũng không sao. Hắn một khi làm ra quyết định, ba người kia tự nhiên là có phương hướng thống nhất. Đi. Bọn hắn tiếp tục đi tới, đến nơi này, số lượng bạch cốt khô lâu ngược lại biến ít, bọn hắn một đường cơ hồ không có nhận trở ngại gì, liền tới đến quảng trường mà Quang Hoa lão giả nói tới. Vùng này cực lớn, mà tại trên quảng trường lớn như vậy, thì là đứng sừng sững 12 tòa pho tượng, đều là cao đến trăm trượng, mặt người thân rắn, có cầm trong tay cung tiễn, có thì là cầm đao kiếm, không có một dạng vũ khí. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Quang Hoa lão giả hiện thân, ngược lại là những khô lâu giống như biến mất kia, lại lập tức toàn bộ sống lại, đều là từ trong tất cả các con đường đi ra, rõ ràng không có con mắt, nhưng thật giống như đang lấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn ba cái bọn hắn chằm chằm. Oanh, những khô lâu này lập tức liền bạo động, hướng về phía ba người Thạch Hạo giết tới. Phô thiên cái địa, như đại dương mênh mông. Cái này nếu muốn đổi thành một cái ngân linh tiên khác, đoán chừng mồ hôi lạnh đều muốn nhỏ xuống tới, nhưng Thạch Hạo lại là thong dong cực kỳ. Hắn mở ra tiểu tinh vũ, mặc dù ở chỗ này nhận lấy áp chế, tiểu tinh vũ đã mất đi năng lực thăm dò, nhưng uy lực công phạt lại là không giảm. Từng đạo pháp tướng thái dương hiển hiện, phía dưới cuồn cuộn liệt diễm bị bỏng, biển khô lâu phẳng phất cũng như bị đốt lên. Nhưng, khô lâu hoàn toàn không sợ tử vong, như cũ đang lớp sau kế tiếp lớp trước, mà pháp tướng thái dương có mạnh hơn, cũng không có khả năng đem tất cả khô lâu giết chết, vẫn có cá lọt lưới thừa cơ giết tới đây. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di vừa định xuất thủ, Thạch Hạo lại là cười nhạt một tiếng, không cần. Ong ong ong, pháp tướng thạch cầu ra, loạn vũ đầy trời. Đây là đại sát khí cỡ nào? Không gì không phá. Bành bành bành, từng đầu khô lâu bị sinh sinh đụng bay, đập nát, đây là ngược sát thiên về một bên. Hai đạo pháp tướng đều xuất hiện, liền đem biển khô lâu sinh sinh cản lại. Chiến tích như vậy, thử hỏi trong ngân linh tiên, còn có người thứ hai có thể làm được sao? Vô địch cùng giai, cái này tuyệt không phải chỉ là nói mà thôi. Hơn nữa, không phải vô địch bình thường trên ý nghĩa, mà là vô địch nghiền ép hết thảy. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, đều là mắt ly thần mê, lộ ra vẻ khâm phục không gì sánh được. Rất đẹp trai, thật sự là quá đẹp rồi. Sau khi biển khô lâu đang trùng kích gần nửa nén hương thời gian, cuối cùng là thối lui. Đánh không lại, hoàn toàn chính là chịu chết. Một hồi qua, chỉ thấy quang hoa lưu động, lại hợp thành hình thái tên lão giả trước đó. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Lão nói ra, nhanh, thời gian có hạn. Nhanh đem máu của các ngươi vẩy vào trên 12 tòa tượng đá kia, lấy sinh linh chi huyết của các ngươi, ra cố trận pháp, tiếp tục phong ấn hung thần kia. Tô Mạn Mạn nghe chút muốn thả máu, lập tức lắc đầu. Nàng từ đầu đến chân, từ nhỏ đến lớn, đều không có nhận qua một chút xíu thương tích nào, chính là băng cơ ngọc cốt chân chính, hiện tại lại để cho nàng lấy máu. Mẹ nó, đừng nói phong ấn cái hung thần gì, chính là để nàng làm tiên tôn nàng đều không được. Ngươi tìm người khác đi đi, bản cô nương không phụng bồi. Nàng quả quyết cự tuyệt. Mẹ nó, ngươi liền có chút điểm giác ngộ này sao? Tiểu cô nương, chỉ là thả một chút máu mà thôi, cũng sẽ không để cho ngươi thụ thương. Quang Hoa lão giả cố gắng khuyên nhủ, vì thiên hạ thương sinh, ngươi liền không thể hy sinh một chút sao? Phi, nói thật giống như bản cô nương thiếu sổ sách của ai vậy? Tô Mạn Mạn buông buông tay, đừng lấy cái gì đại nghĩa tới dọa bản cô nương không có lý tưởng cao thượng như vậy, chỉ là muốn ăn ăn ổn ổn sinh hoạt. Ô Nguyệt Di vừa định thuyết phục, lại bị Thạch Hạo nhẹ nhàng nhấn xuống. Đầu vai, nàng liền lập tức bỏ đi suy nghĩ. Tiểu cô nương, thả một chút máu mà thôi, ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Quang Hoa lão giả còn đang có ý đồ cứu vãn một chút. Thạch Hạo lại là cười nói, ngươi muốn, chính là máu tươi của chúng ta. Quang Hoa lão giả vội vàng nói, không phải ta muốn, mà là vì trấn áp hung thần kia. Thạch Hạo lắc đầu, dùng huyết tế ra cố trận pháp, đây chẳng qua là thuyết pháp của ngươi mà thôi. Ta làm sao biết, ngươi có phải có mục đích riêng hay không? Tiểu hòa tử, ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Quang Hoa lão giả bất mãn nói. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, như vậy, vì cái gì ngươi sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, lại tại sao khi những khô lâu kia thối lui đâu? Ta chẳng qua là một đạo ý thức phong nhập lúc ban đầu mà thôi, cũng không phải toàn trí toàn năng. Quang Hoa lão giả kêu oan nói. Thạch Hạo duỗi ngón điểm lão giả một cái. Ngươi nhìn, sự tình trùng hợp như vậy, ngươi vừa nói muốn chúng ta tới đây, những khô lâu kia liền không tiếp tục công kích chúng ta, mà sau khi chúng ta tới nơi này, khô lâu lại là xuất hiện thành núi thành biển. Này làm sao nhìn, đều là cái bẫy a. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di sững sờ, sau đó đều là giận dữ. Các nàng trước đó chưa kịp phản ứng, đó là bởi vì Thạch Hạo quá mạnh, đem biển khô lâu tùy tiện tiêu diệt, bức lui, cho nên, các nàng căn bản không có cảm giác nguy cơ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều suy nghĩ. Nhưng một lần nữa suy nghĩ lại một chút, nếu như người bị nhốt này không phải là Thạch Hạo đâu. lâm vào trong biển khô lâu dạng này, ai có thể giữ được tính mệnh? Cho dù là các nàng, trong tay nắm giữ phù binh cấp bậc kim nguyên tiên, nhưng một lần lại có thể diệt mấy cái khô lâu, ném cái mấy trăm hơn ngàn lần, dù sao cũng nên sử dụng hết đi. Nhưng nhìn số lượng biển khô lâu, phù binh phát uy nhiều lần như vậy, lại giết đến xong sao? Lão gia hỏa đáng chết, quá âm. Còn có, loại khô lâu này căn bản không có ý thức, cũng không có ý nghĩ sợ hãi tử vong, nhưng trước đó thế mà chủ động rút lui, điều này nói rõ cái gì? Thạch Hạo còn nói thêm, có người tại phía sau màn chỉ huy, thao túng những thi tẩu nhục không có ý thức hành này. Mà người này, chính là ngươi. Thạch Hạo chỉ hướng Quang Hoa lão giả, khẳng định không gì sánh được. Quang Hoa lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng dần dần lộ ra dáng tươi cười, cuối cùng cười ha ha, khí chất cũng thay đổi, trở nên lạnh lẽo, cho người áp lực vô cùng cường đại. Người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là thông minh. Lão khen Thạch Hạo một câu. Đổi thành người khác, sau khi tiến vào di tích cổ, đầy đầu đều là ý nghĩ cướp đoạt bảo vật, cho nên lão chỉ cần thêm chút lừa dối, tùy tiện liền có thể để cho người ta mắc lừa, dù là cái gọi là thiên tài cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, người trẻ tuổi trước mặt này lại là tỉnh táo không gì sánh được, tùy tiện liền động phá diện mục thật của lão. Lão đầu, ngươi chính là hung thần kia à? Thạch Hạo suy đoán nói. Lão giả cười một tiếng, ta cường đại, ngươi ngay cả điểm bên cạnh cũng đều không thể phỏng đoán. Hiện tại, ngoan ngoãn lấy máu, vậy sau khi ta thoát thân, còn có thể lưu cho ngươi một cái mạng chó. Tô Mạn Mạn cười ha ha, lão già chết tiệt, ngươi rõ ràng còn bị trấn áp, vẫn còn muốn uy hiếp, không cảm thấy rất ngu ngốc sao? Hừ, dù là không có bất kỳ người nào trợ giúp, ta cũng có thể thoát khốn, chỉ là thời gian sẽ hơi lâu như vậy một chút, nhưng đối với ta dạng tồn tại bất tử bất diệt này, thời gian là đồ vật không có nhất ý nghĩa. Lão già khinh thường nói, ai? Lão đột nhiên lộ ra oán hận thần sắc, bị. Đằng sau, ta lời nói thế mà cũng nhiều như vậy. Lão già chết tiệt, tiễn ngươi lên đường. Tô Mạn Mạn trực tiếp ném ra một tấm phù binh, nàng đương nhiên hận, mọi người vô cớ không oán, ngươi thế mà gạt ta đi tìm cái chết, có thể không đập chết ngươi sao? Ông, đại thủ thanh đồng xuất hiện, hướng về phía lão giả đánh ra. Lão giả lại chỉ là phát ra tiếng cười cạc cạc quái dị, hoàn toàn không có ý tứ chống cự, đại thủ đập qua, lão lại là trực tiếp hóa thành ánh sáng rồi biến mất, nhưng ngay một khắc lúc sau, lão lại xuất hiện ngay tại cách đó không xa. Đó căn bản không phải là thực thể. Cho nên liền là phù binh cao giai cũng không gây thương tổn được lão mảy may. Tuyệt vọng đi. Lão giả cười ha ha, không bao lâu nữa ta liền sẽ thoát khốn. Đến lúc đó, các ngươi chính là nhóm người đầu tiên bị ta tế cờ. Thạch Hạo nhìn lão giả này, trong lòng khẳng định, lão giả hẳn không có nói dối, lão tuyệt đối có được thực lực như vậy. Tiểu Tinh Vũ đã mất đi năng lực nhận biết, hẳn là do lão giả tồn tại mới có thể ảnh hưởng tới Tiểu Tinh Vũ. Bất quá, chính là lão giả cũng không có phát hiện Tiểu Tinh Vũ. Đây chỉ là phía dưới lão vô ý thức áp chế, nhưng cái này cũng đó có thể thấy được, thực lực của lão giả mạnh đến mức giận sôi. May mắn lão bị trấn áp, nếu không người này nếu như xuất hiện, tuyệt đối sẽ nhắc lên vô biên giết chóc. Đi, chúng ta đem toàn bộ khô lâu nơi này đồ. Thạch Hạo đột nhiên nói ra. A, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là sững sờ, đây là sự tình tốn công mà không có kết quả đi, giết những khô lâu kia lại không có chỗ tốt gì. Lão giả kia lại là có chút biến sắc. Lão cần những khô lâu này đánh giết sinh linh cho lão, lấy máu tươi ô nhiễm trận cơ, từ đó đạt tới mục đích để lão nhanh chóng thoát khốn. Nếu biển khô lâu bị diệt sạch, vậy không thể nghi ngờ sẽ kéo dài thời gian thoát khốn của lão. Trong miệng lão nói dễ nghe, cái gì bất tử bất diệt, không quan tâm thời gian trôi qua, quỷ, ai không muốn thoát khốn sớm một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu tử, ngươi dám. Lão giả lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Hướng về phía hắn lạnh lẽo nói ra, Thạch Hạo lại là trực tiếp đi qua, sau đó xuất hiện từ trong quang ảnh lão giả không sợ phù binh cao giai đả kích, là bởi vì lão căn bản không phải thực thể, đạo lý đồng dạng, lão cũng không có được bất kỳ uy hiếp gì. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là hì hì cười một tiếng, đi theo Thạch Hạo mà đi. Để cho ngươi tử lão đầu này đắc chí như vậy, hiện tại hối hận đi. Thạch Hạo khắp nơi tìm kiếm khô lâu, tìm tới một cái liền diệt một cái, không chút do dự. Trên đường, bọn hắn còn gặp được mấy đám đồng dạng bị lão giả lừa dối. Người tiến đến quảng trường, có ít người tin tưởng lời nói của Thạch Hạo, có ít người thì không có, cho rằng Thạch Hạo chỉ là muốn độc chiếm công lao. Lập xuống đại công như vậy, hẳn là sẽ có cái ban thưởng gì à? Đối với loại người không biết tốt xấu này, Thạch Hạo cũng không cần khách khí, trực tiếp đem bọn họ đánh ngất xỉu. Các ngươi chí ít cũng đừng thêm phiền có đúng hay không? Tại phía dưới Thạch Hạo cường thế sát phạt, đại quân khô lâu lấy tốc độ cực nhanh mà tiêu vong lấy. Tiếp tục như vậy, tất cả khô lâu toàn diệt chỉ là một cái vấn đề thời gian lão giả kia, không thể nhịn được nữa, rốt cục phát ra mệnh lệnh. Lập tức, số lớn khô lâu đồng thời xuất hiện, đứng đầy đường đi, thậm chí trên tường, nóc nhà cũng đều là loại quái vật bạch cốt này. Nhưng mà, bọn chúng cũng không có phát động công kích trước tiên, mà là lấy một cái điểm làm trung tâm. Sau đó cùng nhau vọt mạnh qua, một quả cầu xương cực lớn lập tức xuất hiện, mà theo càng nhiều khô lâu quăng vào, quả cầu này còn đang tiếp tục biến lớn. Sau khi tất cả khô lâu đều là đầu nhập vào, quả bóng này cũng lớn mạnh đến gần như một nửa thể tích cái thành. Sau đó, trong cầu duỗi ra tứ chi cùng đầu lâu, biến thành một bộ khô lâu quái vô cùng to lớn. Hình dạng của nó phi thường buồn nôn, bởi vì mỗi một cái bộ vị đều là do thật là nhiều thi thể khô lâu tạo thành, từng khỏa đầu lâu, từng đoạn cánh tay khô lâu, lộ ra khiếp người không gì sánh được. Ông, trong hốc mắt của khô lâu khổng lồ khiêu thiểm qua hai đạo u quang, sau đó để mắt tới ba người Thạch Hạo. Hô! Một chưởng đã là đập đi qua, đại thủ bạch cốt này do chí ít ngàn con khô lâu tạo thành, lít nha lít nhít đầu lâu đều là đang há mồm phát ra tiếng rít lên, sóng xung kích giống như hóa thành dùi nhọn, có thể trong nháy mắt đánh tan màng nhĩ của một tên ngân linh tiên phổ thông. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều đã nhịn không được dùng hai tay bưng kín lỗ tai, Thạch Hạo lại là đứng chắp tay, nhìn lên đại thủ trong bầu trời kia rơi xuống. Hưu, đại thủ đã là chụp tới. Thạch Hạo cũng là ra quyền, hướng về phía đại thủ nghênh đón. Vũ trụ nhất quyền. Bành, quyền trưởng tấn công, sau đình trệ trong nháy mắt, vô tận phong bạo từ điểm tiếp xúc bạo phát đi ra, quang hoa tóe tránh, có thể sáng mù mắt người. Trong nháy mắt, Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là nhắm hai mắt lại theo bản năng, lại thêm lỗ tai cũng bị bưng bít lấy, thần thức tức thì bị che giấu, các nàng thật sự là nghe không được, nhìn không thấy, thậm chí ngay cả cảm giác cũng đều là đã mất đi. Thạch Hạo gầm nhẹ một tiếng, lực lượng kinh khủng tiếp tục bộc phát, khô lâu khổng lồ cũng là không cách nào lực địch. Không thể không bừng bừng liên tiếp lui về phía sau. Dù là tổ hợp thành loại quái vật khổng lồ này, nó cũng không cách nào địch nổi vũ trụ nhất quyền. Nhưng, đổi lại lúc bình thường, một quyền tùy ý của Thạch Hạo liền có thể đem một đầu khô lâu đánh cho vỡ nát, nhưng bây giờ lực lượng hắn oanh ra bị nhiều khô lâu cùng một chỗ gánh chịu như vậy, lại ngay cả vũ trụ nhất quyền đều không thể tạo thành cái phá hư gì. Nhìn như khô lâu khổng lồ đủ để đối kháng cùng Thạch Hạo, nhưng lão giả kia vẫn là muốn thổ huyết. Quá trình ngưng tụ khô lâu khổng lồ không thể nghịch chuyển. Nhưng có một quái vật lớn như vậy ở đây, còn có ai sẽ vào thành nữa? Mà không có khô lâu quân hỗ trợ, lão chẳng lẽ muốn toàn bộ nhờ lừa dối để cho người ta hiến máu sao? Cũng không có biện pháp, nếu không để khô lâu tổ hợp, cũng chỉ có phần bị Thạch Hạo phân ra mà diện, cho nên, lão không có lựa chọn nào khác. Thạch Hạo thét dài một tiếng, dưới chân bộc phát toàn lực, cả người bắn ra, hướng về phía khô lâu khổng lồ chủ động đánh tới. Khô lâu khổng lồ vươn cánh tay, chụp vào Thạch Hạo. Nó không có cái chiêu thuật hoa lệ gì. Chính là các loại động tác cực kỳ cơ sở bắt, đập, nắm, nhưng bằng lực lượng to lớn của nó, lại thêm tiên tắc gia trì. Nếu là bị nó một nắm chặt mà nói, trừ phi là ngân linh tiên kim, bằng không, cái gì đều cho người bóp dẹp. Đi! Thạch Hạo khẽ quát một tiếng, trong một quyền đấm ra, vô số pháp tướng thạch cầu giống như liên châu tiễn oanh ra, từng cái đập vào trên đại thủ của bạch cốt. Bành bành bành, trong nháy mắt chính là vô số lần trọng kích, đem đại thủ tiến lên này xinh xinh ách chế. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, đi tới trước mặt khô lâu quái, lại vung một quyền. Oanh! Quang hoa hoa lệ trào lên, trên mặt khô lâu quái cũng lập tức nhiều thêm một cái hố, nối thẳng đến cái ót, nhưng, đây cũng không phải là sinh mệnh chân chính, mà là tổ hợp thể, cho nên, dù là bị thương như vậy, khô lâu khổng lồ lại là không chút bị ảnh hưởng nào, lại là một chưởng vồ tới. Thạch Hạo triển khai thuấn di, liên tiếp ra quyền. Bành! Bành! Bành! Hắn mỗi khi oanh một quyền, trên thân khô lâu liền sẽ thêm một cái động, liên tục mấy trăm quyền, trên thân của khô lâu khổng lồ cũng là thủng trăm ngàn lỗ, tiếp tục như thế mà nói, nó cuối cùng khó tránh khỏi phải cảnh bị đánh cho nát bấy. Lão giả một mực tại bên cạnh nhìn xem, nguyên bản tâm tình còn có chút chập chờn, bây giờ lại như nước đọng. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Lão là tồn tại bực nào, gió to sóng lớn gì mà chưa từng gặp qua. Cho nên, sức thừa nhận của lão đương nhiên mạnh. Lập tức liền tiếp nhận kết quả trước mặt như vậy. Không có việc gì, chính như lão nói tới, chuyện lão thoát khốn là không thể ngăn cản, chỉ là thời gian sẽ muộn một chút thôi. Ầm ầm ầm ầm, nộ quyền của Thạch Hạo huy động liên tục, sinh sinh đem đại khô lâu này đánh nổ. Hiện tại, lão giả cũng chỉ có thể dựa vào lừa dối để cho người ta đưa máu, nếu là ngay cả cái này cũng có người mắc lừa, vậy Thạch Hạo cũng không lời có thể nói. Chúng ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Lão giả nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, lạnh lẽo nói ra. Thạch Hạo thì là nhún vai, không có ý tứ, ta không có ý định lại về nơi đây. Sẽ. Lão giả cười ha ha, thân ảnh lại là tiêu tán giống như ánh sáng. Có phải đả kích quá lớn, để lão đều là điên rồi hay không? Tô Mạn Mạn cười nói. Chủ nhân anh minh thần võ. Rùa đen lại bắt đầu cuồng vuốt mông ngựa, chỗ nguy hiểm như vậy đều không thể làm khó chủ nhân, thật sự là ngư bức. Cái chân to này nó đương nhiên muốn ôm chặt, nhưng là, có cơ hội đào tẩu mà nói, nó cũng sẽ không chút do dự rời đi, đi tới sinh hoạt tiêu dao tự tại của nó. Ba người Thạch Hạo lại đem thành thị quét một vòng, lại thu hoạch gì cũng không có. Nơi này trước kia hẳn là phồn hoa không gì sánh được, trong thành có thật nhiều công trình mà ngay cả Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di đều gọi không ra được, lại có được hiệu quả có thể gia tốc tu hành, mà nơi phát ra năng lượng lại là thành mê, theo nói rõ lý luận không nên thành lập. Đáng tiếc, thành thị bị hủy, hết thảy cũng là tan thành mây khói, chỉ có thể căn cứ vào một chút dấu vết để lại để tiến hành phỏng đoán. Đi! Bọn hắn ra khỏi thành, tiếp tục đi tới. Trèo đèo lội suối, nơi này lại có mấy chỗ có truyền thừa huyết mạch của thần thú, có đã bị lấy đi, có thì còn đang chậm rãi đợi người hữu duyên. Bất quá, sau khi ra khỏi nơi này, phía trước lại xuất hiện một tòa phế thành. Ồ! Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!